nàng cầm chính mình nướng khoai lang, trải qua vương tử điện thời điểm bước chân dừng một chút, nhìn đến Lam Phong đang xem nàng, một đôi mắt thâm đến đáng sợ, nàng cũng không có biện pháp lý giải hắn trong mắt ẩn chứa cảm tình. Đối với cái này ca ca, Lam Ảnh luôn là theo bản năng bảo trì ở một cái gặp qua người xa lạ khoảng cách trong phạm vi, bởi vì nàng luôn là ở trên người hắn cảm giác được một loại nguy hiểm, không nên đối nàng tồn tại đồ vật, nàng không hiểu, cảm giác lại dị thường nhạy bén. Nhưng mà lúc này nhìn đến hắn đứng ở gió lạnh trung, sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn nàng, chuyên chú nhìn nàng, phảng phất nàng là hắn toàn thế giới như vậy chuyên chú, mặc danh, tiêu nàng có điểm do dự dừng bước chân. Tựa hồ từ năm trước bắt đầu, cái này xa lạ ca ca liền không hề giống như trước như vậy lấy lòng nàng, trước kia hắn luôn là thích hướng nàng cung điện chạy, tuy rằng luôn là căng chặt khuôn mặt tuấn tú, không có gì biểu tình, nhưng là hắn dốc lòng quan tâm nàng vẫn là cảm giác đến, chỉ là nàng không biết nên như thế nào đáp lại, nàng đôi mắt, là hết thể tội ác sâu xa, theo nàng càng lớn, liền càng thêm dẫn người xa đoạn, chỉ cần bị biết, chỉ cần bị nhìn đến, cho dù là cha mẹ đều khả năng muốn. Đào ra chiếm hữu, nàng đã có thể cảm giác được đương dược hiệu qua đi. Mẫu thân cho nàng tích mắt dược khi, kia run rẩy tay, còn có nắm chặt nàng bả vai tay, đó là ở khắc chế chính mình đi, liền từ nhỏ nhìn nàng lớn lên mẫu thân đều yêu cầu như vậy khắc chế, huống chi hắn đâu. Nàng hiện tại cũng không có cũng đủ bảo hộ thực lực của chính mình, như vậy chính mình, không nói gì quyền lợi, không có lựa chọn quyền lợi, không có muốn vẫn là không nghĩ muốn quyền lợi, nàng còn quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến chỉ có thể như vậy thật cẩn thận bảo hộ chính mình, ở dựa vào người khác đồng thời, cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách. Để tránh bị chính mình dựa vào người cấp xé nát. Có lẽ là chính mình quá mức lãnh đạm đi, cho nên hắn cũng không hề như vậy đi xuống. Tuy rằng như cũ luôn là có thứ tốt hướng chính mình trong cung đưa, nhưng là lại không tự mình tới. Chính là hiện tại nàng bước chân đã dừng lại, nếu liền như vậy đi rồi, tựa hồ cũng không tốt lắm. Bởi vì nàng đã nhìn đến nam nhân kia trong mắt bởi vì nàng bước chân dừng lại mà sáng lên quang mang, như vậy lóa mắt mỹ lệ. Nàng bước chân vừa chuyển, đi vào vương tử điện, đi đến hắn trước người, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn gần 1m9, chính là nàng mới không đủ 1m3, cách xa nhau thật sự quá lớn. Người ăn sao? Nàng đem trong đó một cái khoai lang cử đến cao cao, non nớt dễ nghe như Hoàng Anh xuất cốc tiếng nói dị thường dễ nghe. Lam Phong giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng sẽ chủ động nói với hắn lời nói, cho hắn đồ vật, cái kiết như thế bình dân khoai lang, lúc này quả thực chính là so kim cương kỳ chân còn muốn quý trọng lễ vật. Ăn rất ngon nga. Thấy Lam Phong rõ ràng đôi mắt đều dính ở nàng khoai lang thượng lại không lấy, Lam Ảnh lấy tay có điểm toan, liền duỗi tay bắt lấy hắn góc áo kéo hắn ngồi xuống, ngước nhìn thần mã thiệt tình khiến người mệt mỏi, đem khoai lang nhét vào trong tay của hắn, Lam Ảnh ngồi ở hắn một bên ghế trên, sau đó bắt đầu lo chính mình lột ra ăn dưa, mềm mại ngọt ngào hương hương, hảo hảo ăn. Lam Phong ngơ ngẩn nhìn ngồi ở chính mình bên người nho nhỏ người, nàng như vậy tiểu, như vậy tinh tế, phụng cái so tay nàng lớn hơn rất nhiều khoai lang ở gặm. Giống chỉ sóc con giống nhau đang yêu, là thượng đế bắt đầu chiếu cố hắn sao. Hắn người yêu nhi thế nhưng chủ động cùng hắn nói chuyện, thế nhưng còn thỉnh hắn ăn khoai lang, đây là hắn ăn qua chưa từng có quá mỹ vị, cơ hồ hòa tan hắn. Thượng đế bắt đầu chiếu cố hắn sao. Tựa hồ là, tuy rằng cảm thấy dựa thân cận quá không tốt, nhưng là nhìn đối chính mình như vậy người tốt đứng ở gió lạnh trung, cô tịch giống như dãy núi giống nhau thân ảnh lại luôn là kêu nàng không thể mặc kệ, tuy rằng hai mắt của mình là một cái đại phiền thoái. Nhưng là ở chính mình cũng đủ cẩn thận tiền đề hạ, vẫn là không có gì quá lớn vấn đề. Cho nên ngẫu nhiên Lam Ảnh sẽ phân một cái khoai lang cho hắn, tiểu nhân, ngẫu nhiên phân cái quả táo cho hắn, tiểu nhân, ngẫu nhiên trộm uống hắn rượu, một cái miệng nhỏ mà thôi, ngẫu nhiên đưa hắn một hộp sữa bò, sắp quá thời hạn, ngẫu nhiên. Lam Phong lanh khốc khuôn mặt từng ngày nhu hóa, khỏe miệng tươi cười từ đạm đến thâm từng ngày biến hóa, hắn mỗi ngày đều ở chờ mong hắn tiểu ảnh nhi sẽ xuất hiện ở hắn trong cung điện. Cho hắn một cái nho nhỏ không đáng giá tiền, đối với hắn tới nói lại so với được với bất luận cái gì vàng bạc châu báu khoai lang hoặc là quả táo, nàng tới gần đó là hắn hạnh phúc, cho dù ngẫu nhiên hắn sẽ ghét bỏ chính mình ghê tởm, ngẫu nhiên hắn sẽ trách cứ chính mình vọng tưởng, ngẫu nhiên hắn sẽ phỉ nổ. Chính mình không biết xấu hổ, nhưng là hắn không có biện pháp khống chế, hắn, phảng phất chỉ vì nàng mà tồn tại. Không có Lam Ảnh Lam Phong, sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng. Lam Phong Lam Ảnh, Phong Ảnh đi theo, Lam Ảnh Lam Phong. Phong tùy ảnh đậu. Thượng đế cùng hắn khai cái vui đùa, rất lớn, muốn mệnh giống nhau vui đùa. Hắn đối Lam Ảnh sùng ái cùng đặc biệt, còn có như vậy ánh mắt, chung quy trốn bất quá người có tâm mắt, phụ thân cùng mẫu thân cũng biết, ở hiện tại biểu huynh muội kết hôn cũng không có cái gì, nhưng là thân huynh muội lại là tự cổ chí kim sở trơ chẽn cùng không cho phép. Bọn họ áp dụng rất nhiều hành động, phụ thân tức giận mắng, mẫu thân cầu xin, ảnh nhi còn nhỏ, không thể bị loại chuyện này làm bẩn. Nàng con nhỏ, không hiểu này rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nhưng là nhất định sẽ chịu thương tổn, thỉnh ngươi buông tha nàng, nàng là ngươi thân muội muội a. Đúng vậy, Lam Ảnh là hắn thân sinh muội muội, so bất luận kẻ nào đều thân, lại cũng so bất luận kẻ nào đều xa muội muội. Ngươi ở khóc sao? Non nớt thanh âm đột nhiên vang lên, Lam Phong có chút chần chờ ngẩng đầu, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía trước cửa sổ Lam Ảnh, kinh ngạc nhìn mắt trên đầu ánh trăng, đã hơn phân nửa muộn rồi, tiểu ảnh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn sờ sờ chính mình gương mặt, là làm. Ta không có khóc. Hắn nhìn nàng, nho nhỏ nhân nhi, rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại lực hấp dẫn, tiêu chính mình như vậy vô pháp ngăn cản đâu. Hắn ái nàng, như vậy ái nàng. Thật vậy chăng? Nàng chớp mắt to, đáng yêu vai đầu. Là thật sự. Hắn nhịn không được vươn tay xoa xoa nàng mềm mại phát, sau đó nhìn đến cách đó không xa hiện lên một bóng người, đây là cho hắn cảnh cáo sao. Hắn con ngươi hơi trầm xuống. Nhẫn mại đã đạt tới một loại sắp bùng nổ hạn độ, bọn họ đã cảnh cáo đầu. Nột, cái này cho ngươi hảo. Một cái đáng yêu túi trường nóng bị nàng nhớ mũi chân phùng đi lên, hắn vội vàng tiếp nhận, sợ nàng quăng ngã, vào tay độ ấm lại kêu hắn hơi hơi ngơ ngẩn, phảng phất ấm vào trong lòng. Cảm thấy lanh thời điểm, liền phải nghĩ cách làm chính mình ấm lên, như vậy ngồi yên, chỉ biết càng lạnh mà thôi. Tiểu gia hỏa cong đôi tay, nghiêm trang nói. Lam Phong ngơ ngẩn, mặt mày không tự giác nhu hóa xuống dưới, chính là. Nếu có người nói chính mình biến ấm áp, lại sẽ đem người khác lanh đến, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng đáng yêu tiểu cao mày, tựa hồ thực không hiểu vấn đề này là cái gì vấn đề, người ấm áp là người ấm áp, người khác lánh là người khác lánh, đó là người khác chính mình sự, ngươi vì cái gì muốn xen vào đâu? Đứa nhỏ này, bản tính mỏng lạnh, không phải cái gì lương thiện người đâu. Lam Phong ngơ ngẩn, nhìn Lam Ảnh, đáy mắt lại lặng yên phát sinh biến hóa, đúng vậy, hắn vì cái gì muốn xen vào những người khác? Lam Phong cùng Lam Ảnh, Phong Ảnh đi theo, bọn họ vốn là nhất thể, bọn họ đều là không người có thể bắt giữ đến Phong, trên thế giới này chỉ có bọn họ có thể lẫn nhau dựa vào, những người khác tính cái gì đâu. Hắn là Phong, nàng là Ảnh A. Vì thế, hắn sùng ái ở tiếp tục, nhưng là phụ thân cùng mẫu thân cũng như cũ ở tiếp tục. Một giấy kế thừa thư, đánh vỡ mấy phương bình tĩnh. Phụ thân cho rằng chỉ cần làm Lam Ảnh trở thành quốc vương, hắn liền vô kế khả thi, cho nên đem Lam Ảnh đẩy thượng địa vị cao. Lại cũng đem nàng đẩy lên Phong Tiêm Lãng khẩu. Một hồi bất luân yêu thầm, nhắc lên lớn hơn nữa gia đình luân lý chiến, chính là tựa hồ sự tình quá nhiều, bọn họ phòng bị mọi người, lại quên bên người sớm có ác lang chờ đợi thời cơ, ngậm đi tất cả mọi người muốn bảo hộ thịt. Hắn tiểu ảnh nhi không thấy. Ngày đó hắn đang đợi hắn tiểu ảnh nhi, nàng nói nàng trong cung dâu tây ăn rất ngon muốn phân mấy cái cho hắn, tuy rằng là tiểu nhân. Chính là, từ buổi sáng đến buổi tối, hắn vẫn luôn ở trong sân chờ nàng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ phá hủy nhiều ngày trôi qua như vậy hắn phảng phất cảnh trong mơ giống nhau cảnh tượng, chính là cảm giác bất an ập vào trong lòng, hắn cuối cùng là không còn có biện pháp lừa gạt chính mình, hắn nhanh chóng bước nện bước đi đến công chúa điện, không có Lam Ảnh thân ảnh, công chúa trong điện thị nữ biểu tình cổ quái, chột dạ hoàng thần, sự tình càng thêm không thích hợp lên. Thời gian từng giọt quá khứ, hắn điên cuồng tìm kiếm toàn bộ hoàng cung, phụ thân cùng mẫu thân cũng rốt cuộc đã biết việc này, công chúa điện bọn thị nữ đều bị quan vào lao chung. Mới không mấy cái giờ liền đều chết mất, còn có hắn phái đến tiểu ảnh nhi bên người ảnh vệ, đồng dạng đều vô tung tích, manh mối vừa đứt lại đoạn, hắn sợ hai máu lạnh băng, thân thể cứng đờ. Từ hoàng cung đến toàn bộ vương quốc, thảm thượng tìm tòi, nhưng mà trong thiên hạ, địa cầu dữ dội rộng lớn, một quốc gia muốn tìm một người đều là biển rộng tìm kim, huống chi thế giới phạm vi. Khi đó, không có internet, không có phi cơ, không có radar, không có vệ tinh, cái gì đều không có, chỉ có nhân lực tài nguyên, cho nên cứ việc khi đạt 3 tháng hắn tiểu ảnh nhi như cũ vô tin tức, giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Đã không có Lam Ảnh Lam Phong, đã sống không nổi nữa. Hắn say rượu, hắn không hề để ý tới quân doanh sự, mẫu thân bởi vì mất đi nữ nhi đả kích quá lớn đã ốm đau trên giường, phụ thân không rời không bỏ canh giữ ở bên người, toàn bộ vương quốc trướng khí mù mịt, quanh thân quốc gia ngửi được tiếng gió, tựa hồ ngao ngoe dục dịch, chính là hắn không nghĩ động, hắn là cái yếu đuối nam nhân, trước kia không có Lam Ảnh, hắn chỉ là Lam Phong, chính là có Lam Ảnh lúc sau. Hắn là thuộc về Lam Ảnh Lam Phong, đã có chói buộc phòng, hoặc là càng cuốn càng lớn, hoặc là biến mất vô tung, mà hiện tại, hắn không thể nghi ngờ là người sau. Huyền Nhu tựa hồ không thể nhịn được nữa, nàng từ ở trên đường nhìn thấy Lam Phong dáng người yêu hắn lúc sau liền vẫn luôn ở kế hoạch hết thảy, từ trở thành địch quốc quyến rũ mị hoặc lễ vật đến bò lên trên hắn giường, nàng đắn đo hắn uy hiếp, lần lượt đạt tới chính mình muốn mục đích, Lam Phong lánh khốc vô tình, chính là chỉ cần một gặp được Lam Ảnh sự. Như vậy hắn liền sẽ cùng rơi vào bể tình người giống nhau, do dự không quyết đoán, chỉ cần có một chút sẽ xúc phạm tới nàng dấu hiệu, hắn liền sẽ không chút do dự dừng lại chính mình trinh phạt bước chân, nàng lợi dụng điểm này, lại cũng hận điểm này. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên cái kia tiểu nữ hài cho nàng khuất nhục, như vậy đạm nhiên vô tình phảng phất đang xem cũng không đáng giá nàng coi trọng con kiến ánh mắt. Cũng bất quá như thế, bại bởi ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh hoa hoa, ta không cam lòng. Nếu nói diện mạo, cùng Lam Ảnh đấy có vài phần tương tự, Uyển Nhu cũng là thực mỹ, dáng người quyến rũ, diện mạo câu nhân, như thế nào cũng so một cái không mở ra hoa hoa hảo. Dựa vào cái gì chính mình muốn bại bởi nàng? Dựa vào cái gì chính mình vẫn luôn đều phải bị trở thành thay thế phẩm? Trừ bỏ lúc trước nàng dùng dược một đêm kia, Lam Phong căn bản là không chạm qua nàng, thậm chí đem nàng ném đến hậu viện tự thân tự diệt. Nếu không phải nàng có dã tâm cùng đầu óc, lúc này đã bị những cái đó vương công quý tộc đưa vào tới nữ nhân nhục nhã đã chết. Bị đẩy ngã trên mặt đất, Lam Ảnh từ trên mặt đất bò dậy, nhàn nhạt nhìn có chút điên cuồng nữ nhân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng phất đi màu trắng công chúa váy thượng cho bụi cùng cọng cỏ. Nếu không có việc gì, ta phải về hoàng cung. Nàng cũng không nhận thức cái này vô lễ nữ nhân. Ngươi cho rằng ngươi còn hồi đến đi. Huyền Nhu một phen méo Lam Ảnh cổ áo quăng ngã trở về trên mặt đất, hung tợn nói, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, ngươi cho rằng ca ca ngươi còn sẽ giống như trước giống nhau sủng ái ngươi sao? Hắn cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn, dựa vào cái gì nhường cho ngươi cái này hoàng mao nha đầu? Hoàng huynh còn sủng không sủng ta, không phải ngươi định đoạt, hoàng huynh hắn, liền tính ta hiện tại làm hắn giết ngươi, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo không lầm. Lam Ảnh hắc như ưu đàm con ngươi nhìn nữ nhân, kia ẩn hàm khí thế, làm nữ nhân thân mình sợ tới mức run lên, không khỏi buông ra Lam Ảnh. Giây tiếp theo bỗng nhiên phản ứng lại đây Lam Ảnh nói gì đó lời nói, sắc mặt một trận dữ tợn, cái này kiêu ngạo xuẩn nha đầu. Ỷ vào Lam Phong đối nàng sủng ái, vô pháp vô thiên. Hiện tại lập tức cho ta đem nàng mang đi. Vĩnh viễn đừng làm cho nàng có cơ hội xuất hiện ở chỗ này, tốt nhất cho nàng tẩy não. Nữ nhân tức giận đến giống to, phía sau bụi cỏ lập tức nhảy ra hai cái diện mạo bình phàm ném vào biển người liền sẽ bị bao phủ nam nhân. Nàng cho rằng, chỉ cần diệt trừ Lam Ảnh, nàng âu yếm nam nhân liền sẽ nhìn đến nàng, liền sẽ bước lên địa vị cao, giống như hùng ưng giống nhau dòng chơi lang không, nhưng mà lúc này hắn lại giống như hán tử say giống nhau suy sụp tinh thần, như vậy yếu đuối, đồng dạng là vì cái kêu Lam Ảnh vật nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi uống đã chết nàng liền sẽ trở về sao? Ngươi cho rằng nàng ái ngươi sao? Chỉ có chính ngươi giống người điên giống nhau ngây ngốc cái nàng. Nàng ôm đồm rất trong tay hắn rượu ném tới một bên, giống to ra tiếng. Lam Phong uống đến có chút say, nhưng là lại không có mất đi lý trí, lạnh băng ánh mắt nhìn trước mắt nữ nhân, choáng váng đầu óc dần dần có chút thu hồi, nữ nhân này. Hắn nhưng thật ra quên còn có như vậy nhất hảo người tồn tại. Bàn tay to căn bản không cho nàng nói đệ nhị câu nói cơ hội liền bóp lấy nàng ít hầu. Lam Phong ở nàng đột nhiên không kịp dự phòng hạ đem nàng tạp hướng về phía mặt bàn, là ngươi đúng không? Ngươi đem ta Ảnh Nhi tàng đi nơi nào? Nói. Huyền Nhu sắc mặt biến đổi, ta không biết. Không phải ta. Nàng là tới đem trước kia Lam Phong tìm trở về, không phải đến tự tìm tử lộ. Nhưng mà không biết là bởi vì cồn vẫn là vì cái gì, Lam Phong cũng đã nhận chuẩn nàng, bóp nàng cổ liền đem nàng kéo dài tới địa lao. Ngươi có thể không nói, ngươi hiện tại không nói, đến lúc đó ta làm ngươi tưởng nói đều nói không được. Nói bậy. Không phải ta. Ngươi sao lại có thể oan uổng ta? Huyền Nhu sợ tới mức toàn thân run rẩy, Lam Phong từ trước đến nay là vô tình, nàng biết. Nàng ở hắn quân doanh gặp qua bị dụng hình nam nữ, đáng sợ lại thấm người. Lam Phong lại thần sắc hơi ngưng, nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ ôn nhu một ít, rồi lại phong không, phảng phất ở xuyên thấu qua nàng nhìn người nào, trên người của ngươi, có Ảnh Nhi hương vị. Thông thả nói, nghiêm túc ngữ khí, tiêu Huyền Nhu toàn thân run lên, trên người nàng xuyên, thật là đem Lam Ảnh lừa đi ra ngoài khi xuyên ý hề phụ. Chính là, sao có thể? Nay quần áo đã tẩy qua. Ảnh Nhi ở nơi nào? Hắn trên tay nhiều một phen màu vàng nâu roi, giống như rắn độc phun tim âm lánh lánh nhìn nàng, sợ tới mức nàng toàn thân run run. Ta. Bang. Roi hung hăng chịu ở trên người nàng, lập tức ra chóc thịt bong. Đau đến nàng phát ra bén nhọn thống khổ thanh âm, đồng thời trong lòng dâng lên không phải xin tha, mà là càng trọng càng đậm hận ý, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng trả giá như vậy nhiều lại không chiếm được nàng muốn? Nàng đối Lam Phong nhất kiến trung tình, vì hắn, nàng nỗ lực làm chính mình trở nên mỹ lệ, trở nên cùng Lam Ảnh lớn lên giống nhau, trở nên quyến rũ hoặc chúng, nàng thậm chí chạy đến địch quốc đi trở thành bọn họ vũ cơ, bị đùa bỡn bị coi như đê tiện ngoạn vật, chu chu đi dạo mới rốt cuộc được như ước nguyện đi vào hắn bên người. Chính là, một đêm kia nàng như thế hạnh phúc, cho dù là dùng dược mê hoặc hắn, chính là trong miệng của hắn lại kêu Lam Ảnh, một lần lại một lần kể ra hắn tình yêu, như vậy chiến miên, như vậy thâm tình, kêu nàng tâm đều đau, chính là, kia không phải đối nàng nói, kia cũng không phải thuộc về nàng, mà là một cái mới 10 tuổi hải tử. Nàng trả giá nhiều như vậy, thế nhưng bại bởi một cái hải tử sao? Vẫn là một cái từ nhỏ bị phụng ở lòng bàn tay công chúa, cái này kêu nàng như thế nào có thể phục? Nàng ái không phải như thế giá rẻ. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, tiểu ảnh ở nơi nào? Hắn hai mắt đỏ đậm, đôi tay gắt gao nắm lấy roi, dùng sức đến làm trôi ma phá hắn mang theo thật dày cái kẻ lĩnh ra, máu tử khe hở ngón tay trung tích táp rơi xuống. Đã chết. Nàng không thể nhịn được nữa giống to, nàng đã chết. Ta đem nàng lừa đi ra ngoài, đưa cho địch quốc tướng sĩ, bọn họ thấy nàng lớn lên hảo, đùa bỡn qua đi liền ném xuống. Không sai, nàng chính là hy vọng Lam Ảnh gặp đến như vậy đãi ngộ, đáng tiếc chính là địch quốc người thế nhưng không dám đụng vào Lam Ảnh cái kia vật nhỏ, rơi vào đường cùng nàng mới tìm tới bọn buôn người đó, giết nàng. Không, nàng không cần giết nàng, nàng muốn cái kia vật nhỏ nhận hết thể thống khổ lúc sau lại chết. Nếu không nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ kia khẩu khí. Huyền Nhu nói kêu Lam Phong ngây dại, hai mắt mở to nhìn Huyền Nhu, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là khó có thể tin. Ngươi nói bậy. Ta không có nói bậy. Sự thật chính là như vậy. Nếu không ngươi vì cái gì tìm không thấy Lam Ảnh? Chính là bởi vì nàng đã bị hủy thi không để lại dấu vết. Nàng A. Ngươi nói bậy. Nói bậy. Nói bậy nói bậy hắn giống điên rồi giống nhau điên cuồng quất đánh nàng, trong đầu trống rỗng, sao có thể? Hắn đang yêu tiểu ảnh nhi sao có thể sẽ bị như vậy đối đãi? Sao có thể? Thời gian tích tắc quá khứ, Lam Ảnh như cũ vô tin tức, Huyền Nhu bị lần lượt tra tấn lại không cho phép chết đi. Lam Phong nói, nếu Lam Ảnh một ngày không xuất hiện, nàng cũng chỉ có thể tại địa lao ngốc một ngày không chuẩn chết. Thời gian thay đổi rất nhiều, tỉ như quốc vương vương hậu mất, Lam Phong kế vị cùng chính sách tàn bạo bắt đầu, hết thảy, nhân Lam Ảnh mà thủy, cũng nhân Lam Ảnh mà chết. Ta tiểu ảnh nhi đen nhánh tịch liêu công chúa trong điện. Khóc xoáy nam nhân ôm nàng tiểu gối đầu câu lũ thân thể, có vẻ như vậy bất lực cô độc, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến đây là cái kia gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật đế vương. Ca ca đã không cầu ngươi có thể trở lại hắn bên người, nhưng là... thì ngươi nhất định phải hạnh phúc, hảo sao? Chính văn phiên ngoại luyến mẫu tình tiết, thượng. Đối với Đan Vận Hy tới nói, tình yêu cần thiết là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bởi vì ở nàng xem ra, nhân tâm chỉ có một, người tinh lực cũng chỉ có như vậy một chút, tình yêu như thế nào có thể chia sẻ. Một người làm sao có thể đủ đem sốt ruột thành mấy cánh, đem ái chia làm mấy phân đâu. Cho nên, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày chính mình sẽ cùng siêu cấp hoa tâm Lam Ảnh trở thành bạn bè tốt, chính mình sẽ vì Lam Ảnh sự vội đông vội tây canh cánh trong lòng, càng sẽ không nghĩ đến, nhà mình giống như thiên thần giống nhau ca ca thế nhưng sẽ gả cho một nữ nhân, vẫn là có rất nhiều nam nhân nữ nhân, mà chính mình, thế nhưng sẽ gả cho nàng nhất không thích yêu nghiệt nam. Cho nên nói, tình yêu này ngoạn ý rốt cuộc là thứ gì? Có chút người bởi vì đối phương xuất quỹ muốn chết muốn sống, có chút người làm bộ làm như không thấy lại bị cho rằng không có tôn nghiêm, có chút người suốt cuộc đời cũng chưa biện pháp tìm được mệnh trung chú định người kia, giải, ngoạn ý nhi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ánh mặt trời từ diệp gian xuyên thấu qua, ở đậu du trên đường tưới xuống từng vết loang lổ. Đan Vận Hy ngồi ở La Sinh Nhược gia tộc tầng cao nhất trên ban công, rất xa liền nhìn đến Lam Ảnh nắm bọn họ Long Phượng thai tiểu bảo bối thản nhiên lung lay đi lên, trong mắt tức khắc lướt qua một mạt vui sướng. Bước nhanh đi xuống lâu, mụ mụ, tiểu ảnh tới. Đang ở thư phòng Tề Úy Lam nghe vậy trên mặt vui vẻ, sau đó nhìn đến Đan Vận Hy chạy động thân ảnh tức khắc đôi mắt trừng, tiểu hy. Đừng chạy nhanh như vậy. Chỉ thấy Đan Vận Hy lớn 6 tháng bụng ở thang lầu thượng bước đi như bay, nơi nào có chút bụng to thai phụ bộ dáng. Bị Tề Úy Lam như vậy một đều, Đan Vận Hy lập tức thẻ lưỡi hoán lại bước chân, nàng này không phải vui vẻ quá mức sao. Phải biết rằng Lam Ảnh tên kia bởi vì quá sẽ chọc đào hoa. Lần đầu tiên đi tiếp lại đã bị một cái chất lượng tốt thuộc nam cấp cuốn lên, cho nên nàng các nam nhân quyết đoán dùng cái loại này thực dâm sắc phương pháp đem Lam Ảnh mệt đến mỗi ngày chỉ có thể đại ở nhà. Lúc này đây nàng đều 2 tháng không ra cửa, cùng bị Kim Úc tảng kiều dường như, mà nàng bởi vì bụng càng lúc càng lớn duyên cớ, lại bởi vì vừa ra khỏi cửa liền sẽ làm chút quá mức mạnh mẽ xoáy khí sự, tỉ như chạy như điên. Đó là truy ăn trộm, cho nên bị lệnh cưỡng chế đại ở La Sinh được ra, đã hảo một đoạn thời gian không ra cửa. Cho nên lúc này nhìn thấy Lam Ảnh, nàng miễn bản nhiều vui vẻ. Bên kia, A Bố ngươi sơn giữa sườn núi thượng. Hai bên ngô đồng trước sau như một xanh tươi, gió nhẹ từ từ, lay động nàng mỹ lệ tóc đen cùng màu trắng vô trần làn váy, trắng non không rảnh giống như nón nà ra thịt phiếm mỹ lệ chân châu sắc, khỏe miệng nàng tươi cười là nhất gọi người vô pháp rời đi ánh mắt mỹ lệ. Nàng hai tay, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 2 tuổi tiểu nai hoa, một cái ngân hồng sắc lười dương dương đáng yêu béo phệ tiểu tóc, một cái màu nâu tóc con hình. Ăn mặc đáng yêu thỏ con liền thân trang, một người bắt lấy Lam Ảnh một ngón tay, bước chân ngắn nhỏ hắc hưu đi tới, có vẻ vô cùng đáng yêu. Tinh xảo mỹ lệ nữ nhân, tinh xảo đáng yêu hài tử, hình thành một đạo mỹ lệ đặc thù phong cảnh tuyến, này một đường Lam Ảnh cùng yêu yêu thiển thiển tiểu bằng hữu không thể nghi ngờ đã chịu đếm không hết ánh mắt chú ý. Xem, ngươi còn xem. Lại xem liền đem ngươi ăn luôn. Phát hiện có người nhìn chằm chằm nhà mình yêu nhất ma ma thẳng xem, yêu yêu tiểu bao tử dương nanh múa vướt trừng mắt chú ý giả, dường như hộ hoa sứ giả giống nhau, đáng tiếc tiểu bao tử quá mức đáng yêu, chỉ làm người cảm thấy càng thêm muốn để sát vào đi theo Lam Ảnh đến gần, lớn như vậy hai tiểu hài tử, thấy thế nào cũng không giống như là nàng hài tử. Tuy rằng lớn lên tựa hồ có vài phần giống. Hai cái tiểu bao tử, trừ bỏ màu mắt cùng màu tóc hoàn toàn di truyền nhà mình phụ thân ở ngoài, khuôn mặt là lớn lên cùng Lam Ảnh có chút giống. Nhưng cũng không phải phi thường giống, yêu yêu bởi vì tóc nhan sắc yêu diễm, lớn lên lại tựa hồ hỗn hợp Lam Ảnh cùng nướng diễm vũ huyễn lệ Mỹ, cho nên có vẻ đặc biệt yêu nghiệt, còn tuổi nhỏ cứ như vậy, lớn lên lúc sau đến Mỹ hoặc nhiều ít cả trai lẫn gái đã có thể biết trước, mà thiển thiển tiểu sủi cảo thân ba tuy rằng là cùng phi điều kia yêu nghiệt, nhưng là lại quỷ dị kế thừa Lam Ảnh kia lừa người chết không đền mạng thuần khiết hương vị, lớn lên lại yêu diễm đều sẽ có vẻ thánh khiết vô cùng. Lúc này ăn mặc tiểu bạch thỏ liền thân trang. Tiểu thí thí thượng có hai cái bạch nhung nhung con thỏ cái đuôi, theo bọn họ chân ngắn nhỏ vừa động, đáng yêu tới rồi cực điểm. Mama, ra ra ở nhà sao? Thiền thiền tiểu bằng hữu chấp màu trà mắt phượng một bên bắt lấy Lam Ảnh ngón tay, một bên cắn chính mình móng tay út. Không biết, bất quá hẳn là ở nhà. Không thể cắn móng tay Nga, nhanh lên buông xuống. Lam Ảnh nhìn về phía thiền thiền, khoe miệng mỉm cười. Thiền thiền tiểu bằng hữu thực nghe lời lập tức đem tay nhỏ bông, tàng đến chính mình phía sau đi. Lại tay ngứa nhịn không được chảo chính mình con thỏ cái đuôi chơi. Mama, nại nại ở nhà sao? Yêu yêu tiểu bao tử không cam lòng yếu thế ra tiếng, màu xanh biển đôi mắt chớp chớp nhìn Lam Ảnh, ngoan ngoan giống chờ mong gì đó thỏ con. Lam Ảnh không nhịn xuống khom lưng ba hôn hôn hắn trắng non gương mặt, tức khắc làm yêu yêu tiểu bao tử xấu hổ bắn thẳng riêu tiểu bạch thỏ cái đuôi, yêu nhất ma đã tê dần. A, nhà nàng các tiểu bảo bối nhiều đáng yêu a, thật là quá đáng yêu đâu. Lam Ảnh có chung vinh dự, đây chính là nàng sinh nha. Uy, các ngươi là còn muốn cọ bao lâu? Thật sự chờ đến không kiên nhẫn Đan Vận Hy rốt cuộc vẫn là đi theo Tề Úy Lam đi ra ra môn, vẻ mặt không kiên nhẫn chừng mắt đi được chậm gì gì còn cùng nhà mình tiểu bảo bối chơi đùa nữ nhân, ngươi là có hay không chính mình đương mẹ nó giác ngộ a? Sao lại có thể đùa giỡn nhà mình tiểu bảo bối đâu? Như vậy bọn họ một đám luyến mâu tình kết khi nào mới có thể biến mất rất a? Tiểu Ảnh, tiểu yêu yêu tiểu thiền thiền, đến mãi mãi nơi này tới. Tề Úy Lam mặt mày hớn hở chiều hai cái tiểu gia hỏa vây tay. Nãi nãi. Đối với cái này yêu thương bọn họ tuổi trẻ nãi nãi, tiểu gia hỏa nhóm còn là phi thường yêu thích. Tiểu gia hỏa bị Tề Úy Lam lưu luyến mỗi bước đi mang đi, Lam Ảnh cùng Đan Vận Hy đi tới hoa viên tàn bộ. Tề Úy Lam vì Lam Ảnh gieo hoa mai như cũ ở mỗi năm mùa đông đều như vậy lánh diễm nở rộ, mỹ lệ động lòng người. Khi nào đi? Đan Vận Hy chợt ra tiếng, trước sau như một biểu tình, đáy mắt lại hơi hơi trầm trầm. Nàng không biết bọn họ có bao nhiêu bí mật có cái gì bí mật, nhưng là nàng biết bọn họ là vì nàng hảo mới không có nói cho nàng. Một khi đã như vậy, nàng Đan Vận Hy cũng không có làm khó người khác thói quen. Huống chi, đó là bọn họ nhân sinh, nàng lại thích Lam Ảnh, lại coi trọng nhà mình ca ca, bọn họ cũng chung quy là bất đồng thân thể. Nàng vẫn luôn có dự cảm, Lam Ảnh cùng nàng đám nam nhân kia đều sẽ rời đi thành thị này, cái này quốc gia, đi xa hơn địa phương. Lam Ảnh nhưng thật ra không nghĩ tới Đan Vận Hy sẽ đột nhiên hỏi cái này, giật mình, khoe miệng gợi lên cười, còn sớm đâu, ít nhất. Trở lại đã có thể chiếu cố hảo tự mình cùng đệ đệ muội muội thời điểm. Lại hiện tại 13 tuổi, chờ hắn có thể chiếu cố hảo tự mình cùng đệ đệ muội muội, dựa theo đạo lý, ít nhất yêu cầu đến thành niên mới đúng. Đừng quên tôi dạ tức thương nghiệp đế quốc còn có mạc lạc gia tộc thế lực gì đó, đều là muốn ba cái hài tử kế thừa, mà lại cùng yêu yêu thiển thiển tuổi kém quá lớn. Nói cách khác ở yêu yêu cùng thiển thiển lớn lên phía trước, Lam Ảnh các nam nhân kỳ hạ các loại sản nghiệp đều yêu cầu hắn một người gánh vác. Chính là sự tình đặt ở Lam Ảnh trên người tựa hồ liền không thể dựa theo lẽ thường tới tính kế. Hơn nữa, nàng chú ý tới, rất nhiều người cũng đều chú ý tới, 10 năm thời gian trôi qua, Lam Ảnh cùng nàng các nam nhân đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, đừng nói nếp nhăn, ngay cả tinh lực đều chưa từng thiếu thượng một phần, nàng không biết có phải hay không trùng hợp. Nhưng là nếu lại 10 năm lúc sau bọn họ vẫn là cái kia bộ dáng như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho nhiễu loạn. Vẫn luôn đều biết Lam Ảnh còn có nàng cái kia luôn là xuất quỷ nhập thần người giám hộ bằng hữu có chứa kỳ lạ năng lực, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, vẫn là luyến tiếc nột, ở chung mười mấy năm người, đột nhiên nói liền phải rời đi, hơn nữa còn không biết ngày về là khi nào, tâm tình liền không khỏi hầm hực lên. Làm gì như vậy một bộ biểu tình, lại không phải không trở lại. Lam Ảnh có chút bật cười nhìn Đan Vận Hy kia phó khó được khổ đại cửu thâm dạng, có lẽ là nàng bản tính quá mức mỏng lạnh, có lẽ là nàng vốn là như thế vô tình. Lam Ảnh cảm thấy, tuy rằng hiện tại không tha, ngày sau cũng sẽ tưởng niệm, nhưng là thời gian luôn là tốt nhất chữa khỏi thuốc hay, huống chi bọn họ đều không cô độc, bên người đều có bên nhau cả đời người, có đôi khi có khuyết điểm kết cục mới là kết cục tốt nhất nột. Khi nào? Đan Vận Hy truy vấn. Chờ ngươi tóc trắng xóa hàm răng rất quang thời điểm. Lam Ảnh cười đến sán lạn lại trước sau như một không mất ưu nhã, tức khắc làm Đan Vận Hy thái dương toát ra vài cái ngã tư đường. Lam Ảnh. Ở. Nàng giống cái trang ngoan bướng bỉnh tiểu học sinh như vậy giơ lên tay, chớp sạch sẽ trong suốt mắt đen, làm người rõ ràng biết nàng có bao nhiêu ác liệt, lại vẫn là không hạ thủ được. Lan. Đan Vận Hy cảm thấy vạn phần nghẹn quất. Nị mạ rõ ràng đều là nữ nhân, vì mau nàng liền phải thương tiếc nàng bị ăn đến gắt gao đâu. Rõ ràng nữ nhân này mới là nhất hố cha A Huy, có phải hay không giả thiết ra vấn đề. Kỳ thật nàng nên giới tính vì nam, sau đó cùng nhà mình lão ca đoạt nữ nhân đi. Không. Nếu ngươi là nam nhân, quả táo nhất định sẽ làm ngươi cùng Lương Hàn rào cơ. Lam Ảnh cười khẽ, ôm lấy Đan Vận Hy đầu chính là một trận tra đạp, không cần như vậy phiền muộn. Nhân sinh vốn chính là ở ly biệt cùng tương ngộ bên trong trầm trầm phù phù tới tới lui lui, mà chúng ta cũng đem ở như vậy ly biệt cách xa nhau chung càng thêm trưởng thành lên. Giải, đây đều là thời gian cho chúng ta rèn luyện lột. Rèn luyện ngoạn ý như này. Kỳ thật rất nhiều năm về sau, Đan Vận Hy ngồi ở trong viện hoa mai dưới tảng cây nhìn lánh diễm nở rộ hoa mai, tổng hội nhịn không được thở dài một phen, kỳ thật nàng rất muốn nói, nàng không nghĩ muốn thứ đồ kia, vô tình nữ nhân chính mình mang theo các nam nhân tiêu giao tự tại, lại để lại cho còn tại chỗ kín người tâm niệm tưởng phiên muộn. Rất nhiều thời điểm, Đan Vận Hy đều suy nghĩ, nếu không có Lam Ảnh, nàng sẽ không cùng Lương Hàn đi đến cùng nhau. Nàng cùng Lương Hàn ở trên mạng nhận thức, nàng đương hắn là nhàm chán khi phát tiết, theo thời gian tích táp chạy xuôi mà qua dần dần bắt đầu sinh cảm tình, chính là bọn họ chi gian trung gian hoành các loại sự, nàng chính nghĩa, La Sinh Nhược gia tộc giết người phạm tội, chú định hai người chi gian nhiều tai nạn, chính là Lam Ảnh chặn ngang một chân, đem nàng kéo xuống nước, điên đảo nàng trong lòng cái gọi là chính nghĩa, vì thế mâu thuẫn ở còn chưa bắt đầu trước liền biến mất, bọn họ thiếu, cực khổ, nhiều hạnh phúc. Vì thế nữ nhân kia luôn là gọi người lại ái lại hận. Tựa như xuất quỷ nhập thần Ly Nhi đã từng ở trên bàn tiệc theo chân bọn họ tuân ra liêu, nàng nói nàng vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải cái này kêu Lam Ảnh không biết tinh cầu sinh vật trong đầu suy nghĩ hết thảy. Này một câu, quả thực nói ra mọi người tâm chỗ tưởng, ngươi cho rằng ngươi thực hiểu nàng, chính là nàng lại tại hạ một giây điên đảo ngươi sở tưởng tượng hết thảy, ngươi cho rằng nàng thực trong suốt, nhưng mà ngươi đi đoán đi tìm. Tôi nghiên cứu, lại lập tức phát hiện, đó là một tầng tầng trong suốt vô sắc xa, ngươi xốc lên một tầng, còn có vô số tầng. Cho nên nói, trời cao có thể hay không thu cái này yêu nghiệt, đừng làm cho nàng khắp nơi loạn hoảng liền ngoan ngoãn đại ở chỗ này tính, dù sao bọn họ nơi này người, nên thai họa đều thai họa. Nói đến cùng, Đan Vận Hy không tha Lam Ảnh rời đi, cho dù cái kia rời đi vẫn là vài năm sau sự tình. Thời gian tích tắc quá khứ, lại là một cái 5 năm. Phồn hoa trung tâm thành phố, một chiếc màu xanh biển tức sĩ xe thể thao bay nhanh ngừng ở một cái cao cấp hưu nhàn nơi nội. Màu trắng áo sơ mi, màu đen quần jean. Một đầu toái toái tóc đen hạ một đôi thâm thúy sắc bén màu lục đậm đôi mắt lộ ra một loại tuổi trẻ khí thịnh trương dương thanh xuân cảm, hai trái mang một quả màu xanh biển nhĩ toản, xoáy khí sắc bén khuôn mặt vừa xuất hiện liền nhấc lên một trận thét chói tai, Lam Thiếu. Thế nhưng là Lam Thiếu. Thiên A. Cao cấp hưu nhà nơi, bao hàm quán ba phòng khiêu vũ cùng ghế lô, có thể đi vào chỉ có một năm giao nộp 50 vạn hội viên có thể đi vào, nói cách khác, có thể tiến nơi này đều là phi phú tức quý người. Người như vậy thế nhưng sẽ như vậy kích động thét chói tai giống như truy tinh tộc, thực sự kêu mới tới nhân viên tạp vụ kinh ngạc không thôi, cái này tuổi trẻ nam nhân sau khi xuất hiện, toàn bộ trường hợp đều mất khống chế, này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Tự nhiên liền không phải nho nhỏ nhân viên tạp vụ có thể đi truy vấn. Lại thấy xoáy khí tuổi trẻ nam nhân đạm sắc môi mỏng hơi hơi nhấp thành một cái thẳng tắp, màu lục đậm sắc bén như ưng con ngươi chút nào đều chẳng phân biệt cấp phạm hoa si nữ nhân. Thon dài hai chân thẳng tắp liền rảo bước tiến lên cao cấp VIP hội viên chuyên trúc thang máy, sau đó ở các nữ nhân thất vọng dưới ánh mắt biến mất ở lầu 1 đại sảnh. Thang máy tới lầu 4 cao cấp ghế lô chỗ, hắn mục tiêu thẳng chỉ trong đó một cái ghế lô. Mà lúc này, cái kia bị tỏa định ghế lô chung. Một cái diện mạo thanh thuần thiếu nữ hốc mắt hồng hồng nhìn đối diện ăn mặc màu trắng váy, cười nhạt xinh đẹp, ưu nhã giống như thiên nga tuổi trẻ nữ tử, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, "Ta cầu xin ngươi, ta là thật sự thực yêu A Hữu." Ngươi không cần đem hắn cướp đi được không? Nữ nhân này làm nàng rất có nguy cơ cảm, vẫn luôn đều biết Lam Mịch Hữu là cái lanh tỉnh hoa tâm nam nhân, chính là nàng chưa từng có gặp qua hắn thật sự đối cái nào nữ nhân hảo quá, chính là thượng một lần nàng thế nhưng nhìn đến hắn cùng nữ nhân này ở bên nhau tàn bộ, nàng kéo hắn tay, hắn tươi cười xưa nay chưa từng có sán lạn đơn thuần, phảng phất đem nhất thật sự chính mình đều biểu hiện ở nàng trước mặt, tức khắc làm nàng nóng vội không thôi. Tinh xảo ly cà phê bị nhẹ nhàng bông, trắng non trong suốt ngón tay dao nắm ở trước bàn, khoe miệng nàng trước sau như một cười nhạt xinh đẹp, lại xa cách đạm mạc, ta không có cướp đi hắn, hắn vốn dĩ liền thuộc về ta đâu. Nếu Kha Á tiểu thư hôm nay đem ta tìm ra nguyên nhân là vì cái này nói, ta tưởng ngươi trực tiếp đi tìm tiểu hữu sẽ tương đối hảo nga. Tiểu hữu? Như vậy thân mật độc hữu xưng hô tức khắc làm Kha Á Lan ngón tay cứng còng nắm chặt, thuần khiết vô hạ khuôn mặt nhiễm một mạt đố kỵ, ta ai á hữu 8 năm. Từ 10 tuổi năm ấy hắn bước so cái khác hải tử càng thêm kiên định xoáy khí lệnh bước xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa sờ soạng nàng một chút mặt lúc sau, nàng liền yêu hắn. Thì tính sao đâu? Lam Ảnh mỉm cười, 3 ngày trước sự tình nàng đều có thể quên đến không còn một mảnh, cũng đừng trông cậy vào nữ nhân này có thể nhớ rõ cái này. Kha Á Lan chính là lại tiểu bằng hữu mới vừa đi học điệu hát thịnh hành diễn Kha Á gia tộc đại tiểu thư, phản công không thành bị một chân đá vượng đại tiểu thư. Không nghĩ tới cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân thế nhưng như vậy dầu muối không ăn, Kha Á Lan sắc mặt không khỏi có chút khó coi lên, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng dùng hết thể phương pháp đều không có biện pháp tra được nàng tin tức, cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Lam Ảnh sẽ nói cho nàng kỳ thật ta là Lam Mịch Hữu cái kia 18 tuổi tuổi trẻ xoáy ca mụ mụ sao? Nàng chính mình thoạt nhìn đều giống 18 tuổi, nói ra phỏng chừng cũng không ai tin. Húng chi Lam Ảnh 2 năm trước liền mang theo nàng các nam nhân ném xuống nhà mình 3 cái thủy nộn nộn làm người thèm nhỏ dãi bánh bao đi một chuyến dị thế giới chơi. Ở bên này bất luận cái gì tin tức đều giống người gian búc hơi giống nhau. Hơn nữa các nam nhân đem tư liệu thần mã đều xử lý thực hảo, tự nhiên không có khả năng bị tra đến. Lam Ảnh như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mấy tháng trước mới trở về, liền gặp gỡ loại này tiết mục. Nói loại này tiết mục từ nàng có kia mấy nam nhân lúc sau liền không còn có phát sinh qua. Cho nên Lam Ảnh một bên buồn bực bị nhi tử kẻ ái mộ trở thành tinh địch, một bên thú vị nhìn này hết thể chờ nhà mình nhi tử lại đây chê cười hắn. Liền chính mình đối mặt người cũng không biết là ai, ngươi liền dám đem ta kêu ra tới, không biết nên nói ngươi có dũng khí vẫn là không đầu óc đâu. Cho dù nói loại này lời nói, nữ nhân này như cũ cười nhạt xinh đẹp, ở người khác trong mắt là như vậy thiếu đánh ác ý. Ngươi Kha Á Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng là Kha Á gia tộc đại tiểu thư, bị nịnh hót thế giới quý tộc. Cái này đáng chết nữ nhân thân phận cho dù là hoàng tộc cũng chỉ bất quá cùng nàng ngang hàng thôi, nàng có cái gì sợ. Lam Ảnh còn chưa nói chuyện, ghế lô môn liền đã bị một chân đạp hai, Lam Mịch Hưu đứng ở cửa, ánh mắt dừng ở kinh ngạc đến ngây người Kha Á Lan trên người, sắc bén lạnh băng mà vô tình, dây lát gian, dừng ở Lam Ảnh trên người, trong nháy mắt phảng phất băng tuyết tăng dã, như vậy thiên địa đãi ngộ khác nhau, càng là làm Kha Á Lan nắm lên ngón tay. Lam Ảnh trong mắt nhu hóa chút. Nhìn nhà mình lớn lên khỏe mạnh xoáy khí đại nhi tử, cười đến mi mắt cong cong, tiểu hữu. Lại cái này nhũ danh, ở hắn 15 tuổi thời điểm liền bị cưỡng chế yêu cầu không chuẩn hô, thật là, càng lớn càng không đáng yêu. Đi rồi. Lam Mịch Hữu trong mắt băng tuyết tan rã, thon dài hai chân mại động đi đến Lam Ảnh bên người đem nàng kéo lên, nắm tay nàng liền đi ra ngoài. A hữu. Kha Á Lan không cam lòng bị bỏ qua, cắn môi trừng mắt Lam Ảnh, nàng cùng Lam Mịch Hữu thanh mai trúc mã cảm tình liền tính không thể xưng là hảo. Nhưng lại cũng coi như nói thượng lời nói, chính là nữ nhân này vừa xuất hiện, hắn liền rốt cuộc nhìn không tới những người khác. Lam Mịch Hữu bước chân một đốn, gắt gao nắm Lam Ảnh tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Kha Á Lan, trong mắt chiết xạ ra lạnh băng hàn quang, dám chạm vào nàng một chút, đừng trách ta không nhớ tình cũ. Lam Ảnh đối với hắn tới nói, vĩnh viễn đều là quan trọng nhất, không có người có thể so được với. Lam Mịch Hữu có rất nghiêm trọng luyến mẫu tình kết, không thể nghi ngờ. Chính văn phiên ngoại luyến mẫu tình tiết, hạ. Luyến mẫu là bệnh, đến chị. Những lời này không biết bị ai ở bên thai hắn nhắc mãi vô số biến, nhưng Lam Mịch Hữu lại không những không có nửa điểm thu liễm, ngược lại càng thêm luyến lên. Gió đêm nhẹ vỗ về da thịt, bầu trời đêm đầy sao điểm điểm. Trống vắng không người lối đi bộ chung, hai cái thân ảnh chậm rãi kéo trường. Lam Ảnh kéo Lam Mịch Hữu cánh tay, khoe miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịch du, sao? 2 năm không thấy, tiểu hữu cũng trưởng thành nột. Nói rồi tay so đo. 18 tuổi Lam Mịch Hữu so 1m6 Lam Ảnh cao một cái đầu nhiều, thân thể cao lớn cường tráng, xoáy khí bức người, cùng Lam Ảnh đi cùng một chỗ phỏng chừng không có người sẽ nghĩ đến Lam Ảnh kỳ thật là hắn mẫu thân, mà không phải người yêu. Ảnh. Lam Mịch Hữu có chút ảo não nhìn Lam Ảnh, nghĩ tới bị buộc vào quẫn cảnh còn chưa thành thục nam hài, mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến, lấy 16 tuổi tuổi tác tiếp nhận tước sĩ tập đoàn cùng Mạc Lạc gia tộc sấm rền gió cuốn thiên tài thiếu niên thế nhưng cũng có như vậy tư thái. Muốn kêu mụ mụ. Lam Ảnh chứng hắn, gia hỏa này, không lớn không nhỏ, không thể ỷ vào nàng lớn lên nộn liền chiếm tiện nghi a. Ta mới không cần, người khác nhìn thấy ta kêu mụ mụ ngươi sẽ cười chết. Lam Mịch Hưu mới không cho Lam Ảnh như nguyện đâu, kêu nàng mụ mụ bị người khác nghe được đều sẽ cho rằng hắn là kẻ điên, ngươi gặp qua như vậy tuổi trẻ mụ mụ sao? Hắn cảm thấy nhà mình ba ba mụ mụ đều là muốn nghịch thiên, một năm như cũ như vậy tuổi trẻ, lại mấy năm đi xuống, phỏng chừng hắn cũng phải gọi bọn họ a xí gì đó. Nha lạp, ngươi nói như vậy mụ mụ sẽ thương tâm. Lam Ảnh mỉm cười nói, như thế nào cũng nhìn không ra nơi nào thương tâm. Lam Mịch Hưu tính trẻ con cổ cổ hai má, lôi kéo Lam Ảnh ngồi ở ven đường ghế đá thượng, đem đầu gối lên nàng trên vai, kia phó không muốn xa rời ỉ lại bộ dáng. Mặc cho ai cũng vô pháp cùng tuổi trẻ đế vương Lam Mịch Hữu liên hệ ở bên nhau, hắn yêu hắn mụ mụ, tuy rằng nàng thoạt nhìn so với hắn càng cần nữa người chiếu cố, cho dù gia hỏa này ở hắn 16 tuổi thời điểm liền đem hai cái tiểu con chồng trước ném cho hắn, chính mình đi theo đám kia hồn đạm ba ba không biết chạy tới cái kia xó. Xình du lịch. Lam Ảnh chỉ là mỉm cười nhìn Lam Mịch Hữu, khỏe mắt đuôi lông mày một mảnh nu hòa, mệt mỏi. Không mệt. Đừng quên hắn là ở kia mấy nam nhân dẫn dắt hạ lớn lên. Nhà bọn họ kia mấy cái ra hỏa, cái nào đi ra ngoài không phải danh chấn bát phương đại nhân vật, hắn từ nhỏ đến lớn đều ở bị tắc âm như luận thương nghiệp luận âm nhạc luận võ lực giá trị thần mã. Kẻ hèn tức sĩ cùng Mạc Lạc gia tộc tính cái gì, huống chi chúng nó ở hắn tiếp nhận trước liền không có cái gì vấn đề. Hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng mẫu thân ngốc tại cùng nhau trong chốc lát mà thôi, trong nhà không chỉ có một đống ngoan đồng dường như ba ba, cũng không biết lúc trước Lam Ảnh là bị cất châu hồ đôi mắt vẫn là thế nào liền theo bọn họ. Bất quá nếu không có bọn họ cũng không có hắn, bọn họ vẫn là có như vậy một chút tồn tại giá trị. Đúng rồi, trong nhà còn có hai cái 8 tuổi tiểu hỗn đản, một đám đều cùng hắn đoạt Lam Ảnh. Lam Ảnh không nói gì, khoe miệng hàm chứa cười, gió đêm từ từ, ở chỗ này tưới xuống một mảnh yên lặng. Bên hai truyền đến vững vàng tiếng hít thở, Lam Mịch Hữu dựa vào Lam Ảnh trên vai ngủ rồi, ngủ đến trầm ổn thơm ngọt. Lam Ảnh khoe miệng ý cười càng thêm thâm lên, nàng có thể cảm giác được, huyết thống rằng buộc loại đồ vật này tồn tại. Lam Mịch Hữu, Lam Mịch Khanh, Lam Mịch Mịch, nàng đáng yêu bọn nhỏ, nhất cử nhất động phảng phất đều tác động nàng trái tim, bất đồng với các nam nhân cho nàng tình yêu thượng thỏa mãn, hài tử giống như là gia đình chứng minh, trượng phu thê tử hài tử, viên mãn. Các nam nhân cơ hồ một người đánh một hồi điện thoại lại đây, Lam Mịch Hữu mới rốt cuộc xanh mét một khuôn mặt mang theo Lam Ảnh trở lại nhà bọn họ, một mở cửa chính là hắn lao ba nhóm đổ ập xuống nắm tay. Bùm bùm, bùm bùm. Phòng khách lại là một mảnh hủy diệt tính tai nạn. Lam Ảnh tương đương bình tĩnh vòng qua tai nạn hiện trường trở về phòng tắm rửa ngủ. Gừng càng ra càng cay, Lam Mịch Hưu tiểu báo tử từ nhỏ đến lớn thứ 575 thứ hoàn bại ở nhà mình khúc quyến sĩ đại con báo 33 tổ pha hạ, đổ mồ hôi đầm địa nằm ở trở nên trống rỗng trong đại sảnh thật mạnh thở dốc, mệt chết, hắn vẫn là đánh bất bại khúc đại con báo. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang mụ mụ đi tư buôn đâu. Một cái đầu nhỏ xuất hiện ở hắn trên đầu, 8 tuổi Lam Mịch Khanh tiểu bằng Hưu ăn mặc đáng yêu ô vương áo ngủ xuất hiện ở hắn phía sau. Ngân hồng sắc tóc quăn lớn lên thật dài, đã không còn là béo phệ đầu, tinh xảo yêu nghiệt tới rồi cực điểm ngũ quan theo tuổi tăng trưởng càng thêm câu hồn đoạt phách lên. Chính là. 8 tuổi Lam Mịch Mịch tiểu bằng Hữu cũng nhảy ra tới, màu trà hơi cuốn phát chỉnh chỉnh tề tề tu bổ tới rồi bả vai chỗ, đồng dạng tinh xảo yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt nghiêm túc, một bộ ngươi chính là muốn mang ma ma tư buôn khẳng định bộ dáng. Lam Mịch Hữu một chút đều không nghĩ điều này hai tên ra hỏa. Lam Mịch Khanh màu xanh biển trong mắt lướt qua một mặt trò đùa dai quan mang, chúng ta muốn đi theo ma ma ngủ Nga, ca ca muốn hay không cùng nhau. A, ta quên mất, ca ca đã là đại nhân, không thể cùng ma ma cùng nhau ngủ, thật tiếc nuối a. Bang. Thái Dương bạo khởi một cái ngã tư đường, Lam Mịch Hữu nói cho chính mình, ghen ghét cùng chính mình kém 10 tuổi tiểu bằng hữu là không đúng. Ma ma thơm tho mềm mại thân thể bế lên tới thật thoải mái Nga. Lam Mịch Mịch ôm chính mình đáng yêu tiểu bạch thỏ hoa hoa cùng nhà mình song bảo thai ca ca cấu kết với nhau làm việc xấu khi dễ nhà mình đại ca. Bạch bạch, mama còn sẽ cho chúng ta giảng chuyện kể trước khi ngủ Nga. Còn có ngủ ngon hơn Nga. Mama buổi sáng lên còn giúp chúng ta thay quần áo trải đầu Nga. Mama, mama, Lan. Lam Mịch Hưu không thể nhịn được nữa, này hai cái tiểu ác ma. Hắn khi còn nhỏ nhiều ngoan, à. Như thế nào tới rồi này hai tên gia hỏa nơi này liền như vậy đáng giận. Thế nhưng ỷ vào tuổi còn nhỏ khi dễ hắn, nếu không phải lười đến điều bọn họ, hắn tưởng đem bọn họ một quải tử trừ phi. Hào hung hung. Yêu yêu tiểu bằng hữu vươn tiểu thực lên ăn cáo. Hư ca ca. Thiền thiền tiểu bằng hữu cũng vươn tiểu thực lên ăn cáo. Sau đó nhìn về phía đối phương, nam chảo, cùng kêu lên nói, cùng ma ma nói. Hư ca ca khi dễ người. Song bảo thai bùm bùm liền chạy lên lầu, một bộ muốn chạy đi cáo trạng đáng yêu bộ dáng. Này hai cái tiểu ác ma. Lam Mịch Hưu đau đầu trừng mắt hai cái tiểu thí hài bóng dáng. Hắn nếu là cũng vẫn là như vậy tiểu thì tốt rồi, vĩnh viễn không lớn lên nói, liền có thể vĩnh viễn đãi ở bên người nàng đi. Lam gia hải tử một đám đều ưu tú xoáy khí xinh đẹp tới rồi cực điểm, chính là để cho đầu người đau, chỉ sợ cũng là kia một đám đều không thiếu được luyến mẫu tình kết, hai cái tiểu nhân tạm thời còn không có cái gì, nhưng là đại không thể nghi ngờ gọi người rất là buồn rầu. Đặc biệt là đứa con trai này cao lớn xoáy khí, cái này mẫu thân tuổi trẻ mà mỹ, hai cái bề ngoài thượng thoạt nhìn không hề có tuổi chênh lệch, giống như bích nhân. Mỗi một lần biết bọn họ quan hệ người nhìn đến hai người đứng chung một chỗ bộ dáng, đều nhịn không được chứng đau. Luyến mẫu thần mã, là bệnh, đến chị A. Đan Vận Hy nắm nhà mình tiểu bảo bối nhìn đem Lam Ảnh dắt xuống xe Lam Mịch Hưu, tức khắc vẻ mặt rối rắm, đứa nhỏ này còn luyến mẫu đâu. Nhìn nhà mình đã nhào hướng Lam Ảnh 4 tuổi nhi tử, Đan Vận Hy mới vừa rồi ý tưởng tức khắc biến mất, luyến mẫu thần mã, thật gọi người hâm mộ A, vì bao nàng bảo bối không luyến nàng cái này mẫu, ngược lại một bộ Lam Ảnh là hắn thân mụ bộ dáng đâu. Thiệt tình gọi người muốn xúc bàn. Như thế nào như vậy biểu tình? Không nghĩ nhìn thấy ta sao? Lam Ảnh ôm tiểu La Sinh nhược xí duyên, mỉm cười nhìn Đan Vận Hy kia một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, nàng nhưng không nhớ rõ có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng Nga. Không, ta thấy đến ngươi thực vui vẻ. Chỉ là nhìn thấy Lam Mịch Hữu kia một bộ luyến mẫu bộ dáng, có điểm chứng đau mà thôi. Đã là danh môn phu nhân Đan Vận Hy nhưng không hề là cái kia xúc động cường hãn nữ vương bệ hạ, tuy rằng như cụ nữ vương, nhưng là nhân gia nữ vương không rõ ràng. Nghe nói Kha Á gia tộc người lại tới cửa. Lam Ảnh nhướng mày sao? Dịch Du nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Bởi vì Lam Ảnh cùng các nam nhân mất tích, dẫn tới những cái đó muốn cho không tới cửa chỉ có thể tìm La Sinh Nhược gia tộc. Rốt cuộc này lại là Lam Ảnh nhà mẹ đẻ, lại là Lam Ảnh nhà chồng. Tề úy Lam cùng điển trị lại là Lam Mịch Hữu bọn họ ông ngoại bà ngoại, lại là gia gia nãi nãi. Cũng không phải là tiểu hữu đem nhân gia Kha Á đại tiểu thư mê đến đầu vóc choáng váng muốn chết muốn sống. Vừa lúc tiểu hữu gia thế thân phận so với bọn họ lại là chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ không nhân cơ hội này đánh cùng hắn phản thượng quan hệ liền quái. Phải biết rằng, leo lên một cái Lam Mịch Hưu đã có thể tương đương leo lên La Sinh Nhược gia tộc, Nướng Diệm Vũ gia tộc, Mạc Lạc gia tộc, Thụy Bỉ Nhà Cá Hoàng Thất Cung gia, Ải Bờ Dì Ẩn Hoàng Thất Đoan Mục gia, Thế Giới Danh Môn Đơn gia, Khúc gia, Tôi gia, thậm chí liền Thế Giới Nghệ Thuật Ủy Ban đều có thể phản thượng quan hệ. Này một mũi tên vài điều sự, ai nghe xong đều sẽ khởi tham lam chi tâm. Lúc trước Lam Ảnh cùng 10 cái nam nhân kết hôn, hơn nữa hôn nhân trạng huống tốt đẹp sự tình, nhưng vẫn luôn đều bị người chú ý. Lam gia ba cái tiểu gia hỏa đồng dạng bị người chú ý. Ảnh thầm thầm. Lam Mịch Hữu hiển nhiên đối việc này đặc biệt mâu thuẫn, mày đều nhăn lại. Ai nha, ta hảo lão Nga. Đan Vận Hy khoa trương nói, cũng không phải là sao. Rõ ràng cùng tuổi Lam Ảnh trước sau như một tuổi trẻ mạ mỹ, nàng cũng đã càng thêm thành thục lên, cùng Lam Ảnh đứng chung một chỗ. Không biết người còn tưởng rằng Lam Ảnh là nàng nữ nhi đâu. Hơn nữa Lam Mịch Hưu Ảnh cùng thầm thầm, nghĩ mà nghiêm trọng đối lập A. Lam Ảnh cười khẽ, ngươi đã sớm già rồi. 30 mấy tuổi hảo đi, cô bé. Nghĩ mà ngươi thật dám nói. Ngươi đại nhi tử đều 18, lao tử nhi tử mới 4 tuổi. Đan Vận Hy tương đương bất mãn. Nàng chính là hâm mộ ghen tị hận như thế nào tích. Ai làm ngươi cùng nhị ca như vậy vãn kết hôn. Lam Ảnh sự không liên quan mình cao cao treo lên núi vai. Rõ ràng là nàng chính mình đuổi theo nàng quân doanh mộng kéo hào đi, bằng không nàng cũng có thể làm nhà mình xí duyên bảo bối 18 tuổi A, có phải hay không? Tiểu xí duyên trước mắt to, sau đó quyết đoán ôm Lam Ảnh cổ chính là một trận loạn gặm một bên kích động tay nhỏ thẳng huy. Cái này khuỵu tay quẹo ra ngoài tiểu hôn đàn. Đan Vận Hy chừng mắt nhìn mắt nhà mình nhi tử. Hảo, đi thôi. Tiểu xí duyên bị Lam Mịch Hữu cấp ôm đi, ra hỏa này nhà mình lão mẹ không đi ôm, chạy tới ăn nhà hắn lão mẹ nó đậu hủ khô sao? Ai, đi chạy đi đâu? Đan Vận Hy ra tiếng ngăn cả nói. Nô. Lam Ảnh chớp chớp mắt, giây tiếp theo, nàng liền biết Đan Vận Hy vì cái gì muốn ngăn cản bọn họ vào nhà. A Hiếu. Kha Á Lan hương phấn cao hứng thanh âm từ La Sinh Nhược ra chủ cửa phòng khẩu chỗ truyền đến, sau đó đó là một đám Kha Á gia tộc người ra tới. Lam Ảnh nhìn đến một thân màu bạc đĩnh bạt tây trang, thành thục tuấn mỹ Kha Á Lam tu thời điểm, đôi lông mày chọn chọn, thành thục mỹ nam A. Lam Ảnh căn bản quên mất. Cái này là thời gian Trương Lịch Lưu trước đã từng đối nàng lòng mang mơ màng, cuối cùng bị Cố Dịch Hiên diệt tộc thời điểm cùng nhau tiêu diệt người. Phần eo bị ninh hạ, Lam Ảnh vô tội nhìn về phía Đan Vận Hy, Đan Vận Hy nghiến răng nghiến lợi, nị mạ đừng cho nàng giả ngu. lại tưởng chọc đào hoa vẫn là sao tích. Lam Ảnh thiệt tình vô tội, nàng chỉ là thói quen tính thưởng thức xoáy ca mỹ nam mà thôi, nàng chính là tục nhân, cùng những người khác giống nhau thích thưởng thức mỹ lệ sự vật. Đương nhiên, Lam Ảnh thích thưởng thức những thứ tốt đẹp, những người khác, đồng dạng như thế. Kha Á Lam tu màu xám nhạt đôi mắt dừng ở Lam Ảnh trên người, tức khắc ngơ ngẩn, trong mắt hơi hơi trừng lớn, tựa hồ cảm thấy có chút khiếp sợ cùng khó có thể tin. Cùng trong mộng nữ thần giống nhau như lúc. Ba ba. Kha Á Lam tu còn không có thể làm phản ứng, hắn bên người Kha Á Lan liền đã đem hắn kéo dài tới vẻ mặt không kiên nhẫn lanh khốc Lam Mịch Hữu trước mặt, hoàn toàn đem Lam Ảnh coi làm ẩn hình người giống nhau hưng phấn nói, ba ba, đây là A Hữu, Lam Mịch Hữu. A Hữu, đây là ta ba ba. Nói, gương mặt hiện lên hai mảnh thẹn thùng, phảng phất dây tiếp theo nàng liền phải cùng hắn đi vào điện phủ giống nhau. Bị Kha Á Lan xả hoàn hồn, Kha Á Lam tu ánh mắt có chút lưu luyến từ Lam Ảnh trên người rời đi, dừng ở Lam Mịch Hữu trên người. Còn không đợi hắn ra tiếng, Lam Mịch Hưu đã giành trước một bước nói, ngượng ngùng, nếu các ngươi tới mục đích là muốn đem Kha Á Lan nhét vào ta trên giường nói, thật là xin lỗi, mời trở về đi. Nay một câu, lại là làm người nan kham, lại là ngăn chặn bọn họ muốn đem Kha Á Lan đưa cho hắn đường lui. Đừng quên Lam Mịch Hưu thân sinh phụ thân là ai, Mạc Lạc gia tộc từ Mạc Lạc Tả Dực kia một thế hệ bắt đầu liền hoành hành ngang ngược, hơn nữa vẫn là như vậy sảng hoành hành ngang ngược, Lam Mịch Hưu sao có thể sẽ làm hắn thay đổi. Cho nên kỳ thật Lam Mịch Hữu như vậy thái độ, Kha Á gia tộc người đã là sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện Lam Ảnh như vậy một nhân vật, ở nàng cười nhạt xinh đẹp dưới ánh mắt, vốn dĩ không cảm thấy gì đó lời nói, tức khắc làm cho bọn họ cảm thấy vạn phần nan kham cùng không chỗ dung thân. Còn có một việc, có việc có thể cùng ta bí thư hẹn trước thời gian, ta đã là cái người trưởng thành, ra ra mãi mãi bọn họ ở trên pháp luật đã không có biện pháp thay ta quyết định bất luận cái gì sự tình, huống chi ta người giám hộ cũng không phải bọn họ. Tìm bọn họ vô dụng. Lam Mịch Hưu tiếp tục nói, này nhóm người cũng không biết có phải hay không đầu óc có vấn đề, hắn không thành niên phía trước tìm ra trưởng có lẽ còn hành, nhưng là hắn hiện tại đã là đại nhân, bọn họ còn tìm ra trưởng, lại còn có tìm lầm, chẳng lẽ bọn họ không biết hắn Lam Mịch Hưu người giám hộ kêu Lam Ảnh. Kêu Mạc Lạc Tả Dực kêu nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ kêu Khúc Quyến Xí. Ngu xuẩn. Ngắn ngủn hai câu lời nói, Lam Mịch Hưu thành công làm trường hợp càng thêm nan kham lên, đương nhiên trong đó ít nhất không được sợ sẽ là Lam Ảnh ở một bên cười nhạt xinh đẹp cao quý không thể xâm phạm dâm loạn xem diễn. A Hiếu, ngươi đang nói cái gì a? Kha Á Lan ảo não nan kham ngượng ngùng một dậm chân, là ta nói thích ngươi, mấy ngày nay bởi vì ngươi sự tâm tình vẫn luôn không hảo cũng ăn không ngon đều sinh bệnh, ba ba lo lắng ta, cho nên mới lại đây, muốn cái gì chứ nói không nên lời. Kha Á Lan sắc mặt càng thêm đỏ lên, muốn cùng các ngươi liên hôn. Đan Vận Hy mắt trợn trắng ở trong lòng thế nàng bổ sung nói, nói thượng hai câu lời nói đều phải mặt đỏ, nữ nhân này. Thật đúng là làm ra vẻ a, loại này nữ nhân, đừng nói Lam Mịch Hữu cái kia luyến mâu thiếu nam muốn hay không, chính là Lam Ảnh đều không thể gật đầu đáp ứng, mà Lam Ảnh một cái lắc đầu, đã có thể đại biểu 9 đại gia tộc, 10 cái thế lực cự tuyệt, này phân lượng, chính là nặng chịu đâu. Lam Mịch Hữu khỏe miệng một xả, nhìn về phía không nói gì Kha Á Lam Tu, lại phát hiện hắn vẫn luôn đều nhìn chằm chằm nhà mình mẫu thân xem. Đáy mắt lướt qua một mạt nguy hiểm, Kha Á Lam tu tiên sinh. A, ngượng ngùng. Hơi chút có điểm phân thần. Kha Á Lam tu có chút xấu hổ sờ sờ mũi, theo thời gian trôi đi, Kha Á nháy mắt trở thành Kha Á gia tộc gia chủ. Hắn Kha Á Lam tu cùng Kha Á Sa Dệt cũng mất đi tiêu giao vui sướng tư bản. Hắn từ tiêu giao phong lưu đến bây giờ nơi trốn tính kế, cũng coi như là có thể trầm ổn ứng đối hết thể đột phát sự kiện. Chính là Lam Ảnh lại kêu hắn có chút trở tay không kịp, như vậy nhịn không được nhìn chăm chú. Nhịn không được muốn cùng nàng nói chuyện, trái tim thình thịch thẳng nhảy cảm giác. Nếu không có việc gì, thỉnh rời đi đi, nơi này không chào đón ngươi còn có ngươi nữ nhi. A Hiếu. Kha Á Lan tựa hồ không nghĩ tới Lam Mịch Hữu thế nhưng sẽ như vậy vô tình. Ngươi đang nói cái gì a Á Hiếu? Ngươi sao lại có thể như vậy cùng ta ba ba nói chuyện? Ngươi không biết tôn kính trưởng bối sao? Nữ nhân này có phải hay không náo tàn? Lam Ảnh chớp đôi mắt, nhìn về phía đồng dạng bị xem nhẹ Đan Vận Hy. Có lẽ, Đan Vận Hy gật gật đầu, đây là cái não tàn nữ, còn nói cái gì tôn kính trưởng bối, nị mã lao tử đứng ở chỗ này cũng chưa gặp ngươi tới kêu một tiếng còn tôn kính cái gì trưởng bối a? Cảm tình lao tử không phải trưởng bối. Ta sát. Chật, nàng đôi mắt đống nhiên chuyển hướng Lam Ảnh, như là mới phát hiện Lam Ảnh như vậy trừng lớn hai mắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, ta ở chỗ này đã thật lâu nột. Chính là ngươi. Nhất định là ngươi làm Á Hữu biến thành như vậy đúng hay không? Hắn trước kia không phải như thế. Luyến ái chung người đều là mù quáng, mà Kha Á Lan hiển nhiên cũng là một cái mù quáng giả, yêu Lam Mịch Hưu lúc sau liền các loại ảo tưởng, vì Lam Mịch Hưu đã từng đã làm sự tình đều tiến hành làm người cười sặc sủa não bổ, lúc này gặp được nàng não bổ không đứng dậy sự, nhưng thật ra đem hết thể chịu tội đều hướng Lam Ảnh trên người đẩy. Nhìn thấy Kha Á Lan dùng ngón tay chỉ vào Lam Ảnh, Lam Mịch Hưu sắc mặt trầm xuống, đem Lam Ảnh xả tiến chính mình trong lòng ngực, nghiễm nhiên một bộ bảo hộ tư thái, ngươi đủ rồi, lập tức lăn ra nơi này. Nắm tay nắm lên, nếu không phải bởi vì nữ nhân này ở đọc sách thời điểm cùng hắn cùng lớp quá không ít năm, giúp hắn đã làm không ít lần tác nghiệp, hơn nữa vẫn là nữ nhân, mẹ nó hắn đã sớm một quải tử trừ bay. A Hiếu, nàng là cái hư nữ nhân, ngươi không cần cùng nàng ở bên nhau, ta mới là ái ngươi. A Hiếu, Kha Á Lan thấy Lam Mịch Hưu ôm Lam Ảnh, tức khắc ghen ghét đến đôi mắt phun hỏa, Lam Mịch Hưu là của nàng. Kha Á Lam tu nhìn Lam Ảnh, con ngươi hơi trầm xuống, không nói gì. Đồ đặc, tiễn khách. Lam Mịch Hữu lười đến cùng điên nữ nhân nói nữa, lấy nhà bọn họ thế lực cũng không cần cấp Kha Á gia tộc cái gì mặt mũi, nếu không phải thế giới nghệ thuật ủy ban ở bên kia xử, bọn họ thế giới quý tộc cũng không có tồn tại tất yếu. Đồ đặc trước sau như một xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hai vị, thỉnh. Ta không cần. Kha Á Lan rống to, A Hữu, ta mới là chân chính người yêu thương ngươi. Ngươi nhất định phải cưới ta. Chỉ có ta mới sẽ không nhìn chúng thân phận của ngươi địa vị thân gia bối cảnh. Nữ nhân này nhất định là nhìn chúng ngươi thế lực mới mê hoặc ngươi. Ngượng ngùng Lam Ảnh rốt cuộc có chút nhịn không được ra tiếng, mỉm cười nhìn Kha Á Lan, tuy rằng vẫn luôn không có tự giới thiệu thực thất lễ, nhưng là ngươi nói như vậy làm ta cảm thấy thực không thoải mái nột. Như thế nào? Bị ta nói chúng rồi, cho nên. Ta là Lam Ảnh, tiểu hữu mụ mụ. Chính văn phiên ngoại chưa xong kết thúc. Ta là tiểu hữu mụ mụ. Cái gì? Kha Á Lan toàn bộ ngơ ngẩn. Nàng vừa mới có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác? Đừng nói một cái Kha Á Lan, Kha Á Lam tu đồng dạng ngơ ngẩn, chính là Lam Mịch Hữu tiểu soái ca đều bị Lam Ảnh đột nhiên một câu là hắn mụ mụ cấp làm đến ngơ ngẩn. Đan Vận Hy âm thầm che mặt, nàng liền biết những lời này cũng đủ chấn động. 18 tuổi soái ca có một cái lớn lên giống 18 tuổi mụ mụ, chấn động. Lam Ảnh thực ác thú vị cảm thấy bọn họ biểu tình thật xuất sắc, khoe miệng mỉm cười, ôm lấy nhà mình đại nhi tử cánh tay, không sai nha. Không cảm thấy chúng ta lớn lên rất giống sao? Là rất giống, chẳng qua đại khái đều sẽ cảm thấy là phu thê tương. Đan Vận Hy yên lặng phun tảo. Cái khác hai người, bị Lam Ảnh như vậy vừa nói, mới phát hiện Lam Ảnh cùng Lam Mịch Hưu thoạt nhìn sắc thật rất giống, chẳng qua bởi vì khí chất kém quá nhiều, một cái khí phách sắc bén, một cái ôn nhu như nước, như thế nào cũng khó có thể gọi người đặt ở cùng nhau tương đối. Nhưng là muốn gọi người tin tưởng Lam Ảnh là Lam Mịch Hưu mẫu thân, thật đúng là không quá khả năng, quá khó có thể tin. Ảnh. Lam Mịch Hưu có chút không cao hứng, sắc bén màu lục đậm con ngươi có chút trở tối nhìn Lam Ảnh, hắn mới không nghĩ đương nàng nhi tử, chờ hắn trở nên so các ba ba đều lợi hại, liền đem bọn họ một đám đều đá phi. Sau đó cùng Lam Ảnh song túc song tê. Ngoan, kêu mụ mụ nha. Lam Ảnh hảo tính tình lần thứ N sửa đúng. Ta mới không cần. Lam Mịch Hưu mắt trợn trắng, hắn mới không cần kêu Lam Ảnh mụ mụ, hắn cảm thấy kêu Ảnh càng thuận miệng. Vốn đang không có biện pháp tin tưởng người. Nhìn đến Lam Mịch Hưu đối Lam Ảnh lời nói chút nào không bực, tức khắc tin Lam Ảnh là con mẹ nó sự, phải biết rằng ai đều không thích bị không phải mẹ nó người ta nói là mẹ, tuy rằng vẫn là có điểm khó có thể tin. Ngươi, ngài, thật là A Hữu mẫu thân sao? Kha Á Lan sắc mặt đủ mọi màu sắc biến ảo, tại sao lại như vậy? Nàng phía trước còn như vậy ghen ghét nàng, còn đối nàng tiến hành các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng là nàng ngay từ đầu lại không nói rõ ràng, ai biết được. Người không biết vô tội không phải sao. Nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá trách tội nàng không phải. Nghĩ đến này, Kha Á Lan sắc mặt hảo một ít. Lam Ảnh mỉm cười gật đầu, ôn nhu bộ dáng thấy thế nào đều là cái cực hảo tính tình người, không sai nột. Kha Á Lan tức khắc hướng tới Lam Ảnh một cái 90 độ không lưng. Xin lỗi, ta nàng thật sự chỉ là quá để ý A Hưu thôi. Nàng là thật sự thực thích Lam Mịch Hưu, không liên quan thân phận của hắn địa vị, không liên quan hắn ra thế bối cảnh, thật sự. Lam Ảnh nhìn nàng cái chán toát ra hãn, khỏe miệng mỉm cười, không quan hệ. Sao? Vẫn là tiểu hài tử, nói không chừng lại thành thục một ít, sẽ nhận người thích một chút, lại nói Lam Mịch Hưu cảm tình sự tình nàng không tính toán quản, đây là hắn nhân sinh, mà hắn lựa chọn người kia cũng là muốn cùng hắn quá cả đời, phải biết rằng, đây là bọn họ gần nhất một lần đã trở lại nột, cuối cùng một lần, sợ sẽ là tề ý Lam bọn họ qua đời lúc, hơn nữa cùng với nhìn bọn nhỏ già đi chết đi. Nàng tình nguyện ở bọn họ còn thượng tuổi trẻ thời điểm rời đi. Cứ việc sẽ bị thương, nhưng là bọn họ thời gian còn rất dài, còn sẽ gặp được vô số người, thời gian sẽ hòa tan hết thể nột. Lam Mịch Hữu mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, hắn một chút đều không thích Lam Ảnh đối Kha Á Lan thái độ. Kha Á Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ánh mắt mong đợi nhìn Lam Ảnh, sau đó nhanh chóng quét mắt Lam Mịch Hữu, tựa hồ là ám chỉ cái gì chờ mong cái gì, xem Lam Mịch Hữu đối Lam Ảnh thái độ, nhất định là nàng nói cái gì chính là gì đó, nếu có thể được đến Lam Ảnh duy trì, kia nàng. Tiểu Hữu cảm tình ta không nhúng tay nha, nhà của chúng ta không cần cái gì chính trị liên hôn, chỉ cần Tiểu Hữu thích, cho dù nữ hài nhi một nghèo hai trắng, cũng không có quan hệ nột. Lam Ảnh tự nhiên nhìn ra Kha Á Lan ám chỉ, chẳng qua nàng chạm trung gian, Lam Mịch Hữu thích ai chính là ai, nàng không nhúng tay. Kha Á Lan một trận thất vọng, nhưng là lại nghĩ đến Lam Ảnh không phản đối, như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại theo đuổi Lam Mịch Hữu, tức khắc lại một trận vui sướng nhìn Lam Mịch Hữu, tức khắc làm Lam Mịch Hữu cau mày, trong lòng một trận tức giận, lôi kéo Lam Ảnh liền lướt qua bọn họ đi vào nhà chính đi. Nha lạp, Tiểu Hữu thẹn thùng sao? Lam Ảnh nhìn mắt bị bắt lấy tay, cười đến cùng trộm tanh miêu nhi dường như. Lam Mịch Hữu đạm sắc môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, buông ra Lam Ảnh không để ý tới nàng ngồi ở đại sảnh trên sofa, một bộ tính trẻ con giận dỗi bộ dáng. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, vòng đến hắn mặt sau thăm dò xem hắn, sinh khí. Không thích Kha Á tiểu thư. Ta chỉ thích ảnh. Lam Mịch Hữu rầu rĩ nói. Lam Ảnh giật mình, theo sau cười nhu loạn hắn phát, nhìn mắt hắn thai trái thượng khuyên thai, chẳng lẽ chúng ta Tiểu Hữu tưởng đi theo ba ba mụ mụ quá cả đời không thành. Không cần ba ba, chỉ cần mụ mụ. Lam Mịch Hữu xoay đầu xem Lam Ảnh, màu lục đậm con ngươi tràn đầy tính trẻ con quật cường. Ở Lam Ảnh trước mặt, hắn luôn là không có biện pháp duy trì hắn lanh khốc vô tình một mặt, giống cái tìm được làm nũng đối tượng hài tử giống nhau bái Lam Ảnh. Nha lạp, Tiểu Hữu nói như vậy các ba ba sẽ tăng tâm. Đều nói nhi tử mối tình đầu giống nhau đều là mẫu thân, xem ra những lời này cũng không phải không có căn cứ sao, ít nhất nhà bọn họ ba cái hài tử đều là luyến mẫu tình kết nghiêm trọng ra hỏa. Mới sẽ không, bọn họ chỉ biết tấu hắn. Lam Mịch Hữu bĩu môi, chờ hắn cũng đủ cường, liền một người một chân đá phi bọn họ. Đúng rồi, còn có Lam Mịch Khanh Lam Mịch Mịch kia hai cái tiểu hỗn đản. Ha ha, Lam Ảnh cười khẽ. Cùng Lam Mịch Hữu ở La Sinh Nhược ra ngây người một cái buổi chiều, các nam nhân cũng nên về gia tộc nhìn xem, về gia tộc đi xem một chút, bị Tề Úy Lam lôi kéo lại nhải một cái buổi chiều. Lam Ảnh vẫn luôn đều hảo tính tình mỉm cười, sau đó bất đắc dĩ nhìn Tề Úy Lam lại giống lần trước rời đi thời điểm như vậy hốc mắt hồng hồng muốn khóc không khóc bộ dáng, nàng còn không có lập tức liền đi đâu. Ai? Người già rồi chính là đa sầu đa cảm. Tề Úy Lam thở dài, nắm Lam Ảnh tay nói, đây là nàng duy nhất bảo bối nữ nhi, lại là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều a, bọn họ cũng đều biết bọn họ có bí mật, cũng đều ăn ý coi như không biết cũng coi như không thèm để ý, bởi vì không nghĩ trở thành bọn họ gánh nặng a. Đúng vậy, nếu vẫn luôn lưu lại nơi này, bọn họ đích xác sẽ trở thành Lam Ảnh gánh nặng. Cho dù bọn họ không để ý tới ngoại giới người nói như thế nào bọn họ vĩnh bảo thanh xuân sự, nhưng là nhật tử càng lâu, đối bọn họ liền càng có cảm tình, đến lúc đó nhìn bọn họ ra đi, ốm yếu, liền sẽ luyến tiếc, Lam Ảnh lại không thể làm bên người những người này đều vĩnh sinh. Hôm nay nàng luyến tiếc này một thế hệ, ngày mai lại luyến tiếc đời sau, như vậy nhiều thế hệ đi xuống, còn phải. Không thể, năng lực đã quá mức nghịch thiên. Nếu lại làm quá nhiều nghịch thiên sự, sẽ tao trời phạt. Lam Ảnh không nói gì, chỉ là nắm tay nàng, làm thân thể của nàng khỏe mạnh điểm, không chịu ốm đau tra tấn, đây là nàng có thể vì bọn họ làm cuối cùng một sự kiện. Nàng long có ấy nấy, lại không hối hận. Rời đi La Sinh Nhược ra cùng Lam Mịch Hữu trở lại nhà bọn họ, Tiểu Mịch Khanh cùng Tiểu Mịch Mịch đã tan học đã trở lại, đang ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng, nhìn đến Lam Ảnh tức khắc nết môi giải khai bước chân chạy tới, một người ôm lấy Lam Ảnh một cái cánh tay. Lạc Lạc lại độc chiếm mama. Tiểu Mịch Khanh lên án. Lạc Lạc là đại phôi đản. Tiểu Mịch Mịch cũng lên án, độc chiếm mama ra hỏa đều là hư bạc. Chụp chết chụp chết chụp chết. Lan. Ăn cơm sao các ngươi? Lam Ảnh khỏe miệng mỉm cười, nắm nhà mình hai cái còn nhỏ và tử vào nhà đi. Không có. Muốn mama huy. Ta cũng muốn. Lớn như vậy còn muốn mama huy. Muốn. Hảo. Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp bao dung sùng lịch, con mặt mày, so trăng non càng thêm động lòng người, so nước suối càng thêm thanh triệt, gọi người tâm động. Lam Mịch Hữu đôi tay cắm ở túi quần, nhìn một màn này, màu lục đậm trong mắt tràn đầy nhu ý. Tựa hồ bởi vì được đến Lam Ảnh cho phép, cho nên Kha Á Lan bắt đầu không ngừng hướng trong nhà chạy, hôm nay mang điểm cái kia, ngày mai mang điểm cái này, các loại lễ vật các loại lấy lòng. Lam Ảnh đạm nhiên cười nhạt nhìn một màn này, cùng nhau đem tình huống giao cho Lam Mịch Hữu xử lý. Tựa hồ cũng thật sự ý thức được Lam Ảnh sắc thật mặc kệ việc này, nàng mới dần dần thu liễm một ít, chuyên tâm nhào vào Lam Mịch Hữu trên người. Lam Ảnh mỗi ngày nhìn nhà mình nhi tử cùng Kha Á Lan chơi người truy ta chạy tình yêu trò chơi, miễn bản nhiều vui vẻ. A Hữu ở trường học, nhân khí nhưng cao, đúng rồi, mụ mụ ngươi biết không? A Hữu là chúng ta bố địch tư Hoàng gia học viện một tịch điện hạng A, vẫn là hội trưởng hội học sinh đâu. Mỗi năm khai giảng hắn cấp tân sinh lão sinh làm diễn thuyết, kia khóc khóc bộ dáng, xoáy ngây người. Còn có A mụ mụ, A Hữu thực hoa tâm, luôn giao bạn gái, ngươi nhất định phải quản quản hắn nói trên bàn cơm. Kha Á Lan díu ra díu rít nói cái không ngừng, những câu không rời Lam Mịch Hữu, Lam Ảnh mỉm cười, Lam Mịch Hữu sắc mặt không kiên nhẫn bực bội, cuối cùng nghe được Kha Á Lan kia không biết xấu hổ mụ mụ hai chữ, rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Bang một phách cái bàn, Lam Mịch Hữu bắt lấy Kha Á Lan cánh tay liền ra bên ngoài kéo. Ai? Ai ai? Á Hữu ngươi làm gì? Kha Á Lan không thể hiểu được bị kéo ly bàn ăn, lôi ra đại môn, cuối cùng bị quăng ngã ở trạm giống đại cửa sắt ngoại, ánh mặt trời. Kha Á Lan ngẩn ra một hồi lâu mới hoàn hồn, phát hiện chính mình thế nhưng bị đuổi ra khỏi nhà. Uy, A Hiếu! Kha Á Lan tức giận đến thẳng dậm chân. Lam Ảnh nhà ăn cười đến cơ hồ nước mắt đều nhảy ra tới, kỳ thật Kha Á Lan cùng Lam Mịch Hiếu còn rất có điểm hoan hỉ hoan ra hương vị A không phải, chỉ là Kha Á Lan đối sự tình xử lý phương thức còn không có học giỏi, còn trở thành thúc đâu. Lam Mịch Hiếu vạn phần tức giận rồi lại không thể nề hà nhìn cười đến khoa trương Lam Ảnh. Uy! Chẳng lẽ trêu đùa nhà mình nhi tử thật sự làm ngươi như vậy vui vẻ sao? Thời gian thấm thoát, tích tắc quá, lưu lại vô số sung sướng, cũng lưu lại quá nhiều phiền muộn hoài niệm. Lam Ảnh nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, phảng phất đều dừng hình ảnh thành một vài bức ảnh chụp, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, ký ức như cũ rõ ràng như vậy. 10 năm. Thảo trường oanh phi, thế giới bước vào tân thế kỷ, thay đổi sự tình có quá nhiều, trước mắt thoảng qua người như thế nào cũng đếm không hết, chính là duy nhất ghi nhớ. Lại chỉ có kia trương gọi người thấy thế nào đều xem không nể gương mặt tươi cười. San sát cao lầu, nhất lóa mắt màu trắng ngà kiến trúc là thành phố này tiêu chí tính kiến trúc, mỹ lệ thánh khiết, dưới ánh nắng tươi xuống thời điểm, tổng hội gọi người có loại xuất hiện ảo giác mờ mịt tuyệt mỹ cảm, ở ngày mưa thời điểm đồng dạng như thế, nó kêu ảnh, truyền thuyết là trong truyền thuyết nam nhân kia cùng hắn đệ đệ muội muội vì ô yếm mâu thân thiết kế. Cao nhất lâu, đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất trước nam nhân nhìn phía dưới ngựa xe như nước, màu lục đậm con ngươi phóng không. Đao tước dịu khắc xoáy khí sắc bén khuôn mặt gọi người một trận mặt đỏ tim đập, mà hắn mặt sau sofa tòa trung, một thiếu niên ngân hồng sắc tóc quăn phô một sofa, nằm ở mặt trên nhìn trần nhà, trong miệng ngậm một cây kẹo que, màu xanh biển mắt phượng, câu hồn đoạt phách, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan yêu nghiệt đến cực điểm. Bên kia, cắt trung tính màu trà tóc ngắn, an mặc nam hải tử sơ mi trắng quần jean thiếu nữ cầm gương không ngừng tu bổ xinh đẹp lông mày, ngũ quan đồng dạng như vậy tinh xảo mỹ lệ. 10 năm thời gian. Có thể cho 18 tuổi thiếu niên biến thành 28 tuổi nam nhân, cũng có thể làm 8 tuổi tiểu thí hài biến thành 18 tuổi phong hoa tuyệt đại thiếu niên thiếu nữ. Lão đại, đừng nhìn, nhanh lên đi ra ngoài thân cận đi. Chờ mụ mụ trở về, ngươi đều lão nhân ra một cái, không tự ti sao. Lam Mịch Khanh ngậm kẹo que, bắt đầu lệ thường đả kích nhà mình đại ca, ngân hồng sắc tóc quăn ở đầu ngón tay vòng tới vòng lui, màu xanh biển con ngươi giống như hải dương mỹ lệ. Chính là, đại ca. Ta nữ nhân đều một đống ngươi còn giữ xử nam thân làm gì? Muốn hay không ta cho ngươi phao một cái lại đây? Một bộ giả tiểu tử bộ dáng Lam Mịch Mịch đặc biệt đại khí vung tóc ngắn, cười đến cả lơ phất phơ nhìn nhà mình đại ca. Màu lục đậm con ngươi sắc bén đảo qua, tức khắc làm hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, phun ra lưỡi, nhà bọn họ lao đại luyến mâu tình kết đến bây giờ cũng chưa cai sữa. Quá không cho lực. Ách! Hào đi, tuy rằng bọn họ cũng thực luyến mâu. Chỉ là ỷ vào tuổi còn nhỏ có thời gian chờ nhà mình lão mẹ trở về, cho nên mới ở chỗ này nói mắt thôi. Lam Ảnh 10 năm trước cùng nàng các nam nhân rời đi, tự nhiên là đến cái khác thế giới thai họa thiên hạ đi, lưu lại 3 cái tiểu thí hài tự sinh tự diệt, lúc đi nàng liền nói, ít nhất 20 năm lúc sau mới trở về, mà đến lúc đó, hy vọng nhìn đến bọn họ đều có một nửa kia cùng hài tử, chính là, nàng lời này nói dễ dàng, bọn họ làm lên nhưng không dễ dàng. Lam Mịch Hưu đến nay độc thân. Tầng tầng bùi hoa quá phiến diệp không dính thân, đến bây giờ vẫn là một con đồng tử kê. Liên vẫn luôn quấn lấy hắn Kha Á Lan đều chạy tới cùng người khác kết hôn, hài tử đều 2 tuổi. Lam Mịch Khanh tính toán lại quá 10 năm Lam Ảnh không trở lại hắn liền đi làm gay. Dù sao hắn lớn lên xinh đẹp, muốn chịu có chịu muốn công có công, đương nhiên, chuyển tiếp thân mã, giống như cũng có thể suy xét. Lam Mịch Mịch đã ở hướng bách hợp xuất phát. Cho nên nói, kỳ thật đều là ở dùng chính mình phương thức lên án Lam Ảnh rời đi. Thời gian như cũ không ngừng đi lại, địa cầu từng vòng xoay tròn, người đến người đi, tới lui lui, này một cái chuyện xưa không dứt, đây là một cái chưa xong chuyện xưa, cũng không có kết cục chuyện xưa. 001 đương Lam Ảnh bị trở thành thu tàng phẩm. Nếu Lam Ảnh bị Ly Nhi trò đùa dai ném đến không biết thời không khi, ném vào chính là thế giới giả tưởng 2D, gặp gỡ lớn nhất hơn nữa cùng nàng giống nhau có cất chứa phích lại tùy hứng vô tình tàn nhẫn độc ác vai ác bột sẽ như thế nào? Là đem hắn cất chứa lên, vẫn là bị cất chứa lên? Là bị phát gục, vẫn là phản công đảo? Hiến cho quả táo yêu nhất của Kuzuzo cùng huyễn ảnh lữ đoàn, Lam Ảnh chính phủ Kuzuzo một trọi một cuốn. 1000 cá nhân trong lòng liền có 1000 cái hẻm lệ, đây là ở quả táo trong lòng Kuzuzo. Xem qua mạn gà ạ nỉm thân mặc kệ cảm thấy có hay không tan vỡ, quả táo không hy vọng bị âu ngôn huế ngữ thương tổn quả táo pha lê tâm, không thấy quá thân kỳ thật cũng có thể coi như là nguyên sang tới xem, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì xem không hiểu địa phương tích sờ sờ. Đợt, này một quyển cùng phía trước mấy cuốn chuyện xưa hoàn toàn không quan hệ, là hoàn toàn độc lập chuyện xưa, không ảnh hưởng trước sau đọc sờ sờ. Nguyên sang cuốn tuyệt đối sẽ có hoàn mỹ đại vui mừng kết cục, sờ sờ. Vì thế, cốt truyện bắt đầu đi. Dạy dỗ ngươi đại buột. Đêm tối làm cho phảng phất muốn tích ra mực nước giống nhau hắc, quả đen ở không trung xoay quanh, màu đỏ tươi trăng tròn ở vân trung nửa lộ, mang theo một loại khó có thể miêu tả áp lực huyết tinh cảm, sớm đến lúc này tích thật dày tuyết động thiên địa, càng thêm lạnh băng tàn khốc lên. To như vậy xa hoa bạ rổ quẹ biệt thự nội, sáng ngời ánh đèn hạ, từng khối ăn mặc trang phục lộng lẫy thi thể nằm trên mặt đất, có chút trình quỷ dị vặn vẹo trạng, có chút tắc trực tiếp đầu cùng thân thể phân ra. Tí tách, tí tách. Trên vách tường xa hoa được khảm đá quý trung phát ra trôi đi thanh âm. Huyết tinh tràn ngập thế giới, làm người cảm thấy đột ngột lại quỷ dị hài hòa chính là, một người nam nhân, quanh thân tản ra cực kỳ thuần túy cực độ nguy hiểm hắc ám khí tức nam nhân ngồi ở đầy đất thi thể bên trong, làm lơ đầy đất máu tươi, trong tay cầm một quyển sách, chuyên chú nhìn, phảng phất hai cũng quấy rầy không được hắn. Một đầu tóc đen toàn bộ về phía sau lót đi, dùng keo xịt tóc cố định một tia không rơi, giữa trán là một cái cực kỳ thấy được đặc thù chờ cánh tay giá chữ thập. Hai cái vành thai thượng mang theo xanh biển hình dạng có điểm giống bóng đèn hoa thai, ăn mặc có chứa màu trắng da thảo đường viền áo khoác lông, cổ quai trang phẫn, nhưng mà hắn ngồi ở chỗ kia, lại trong nháy mắt gọi người có loại, đây là một cái ám dạ đế vương cảm giác, hắn, là hắc ám thế giới chúa tể. Đoàn trưởng, tìm được rồi. Một đạo lược hiện khàn khàn tiếng nói truyền đến, hành lang khẩu xuất hiện một cái màu xanh đen tóc bọc màu lam áo choàng nam nhân, dáng người thấp bé, có chứa con nhện hình thức mặt nạ bảo hộ che đậy hắn dung mạo. Chỉ lộ ra một đôi hẹp dài kim sắc tràn đầy thô bạo đôi mắt. Phải không? Ôn nhuận mà giàu có từ tính tiếng nói nhàn nhạt vang lên, ngồi ở ghế trên nam nhân hợp nhau thư, đứng lên, bước ổn trọng nện bước chiều trên lầu đi đến, Shizuku, đem hiện trường rửa sạch một chút. Là, theo tiếng chính là không biết khi nào xuất hiện ở trong đại sảnh tiểu nữ hài, ăn mặc màu đen áo lông, trước ngực mang theo một cái chữ thập ngược giá dây xích, nửa lớn lên phát, đại đại đôi mắt mang một bộ mắt kính. Thoạt nhìn ngoan ngoan chung mang theo vài phần đáng yêu, lúc này nàng trong tay cầm một cái cùng loại với máy hút bụi đồ vật, bắt đầu đối với đầy đất thi thể tiến hành rửa sạch. Cục rộ ảm, 8226, Lũ Sài ơ, huyết ảnh lữ đoàn đoàn trưởng, đến từ mở tệ ổ City, cao nguy hiểm A cấp truy nã phạm S cấp phạm tội đội lao đại, lạnh nhạt vô tình, giỏi về nguy trang, có được một trường cực có lửa gạt tính ra, đem đầu tóc buông xuống đổi thân quần áo sau sẽ làm người cho rằng hắn là thuần lương văn nhã cao trung sinh. Đối với nữ tính tới nói có loại quá mức nguy hiểm gợi cảm. Lúc này đối cái này đã bị toàn diệt không cần thiết nhắc tới tên gia tộc sở tìm được, thế giới thứ 7 đại sắc đẹp phi thường cảm thấy hứng thú, bởi vì nó, không đúng, hoặc là nói, là nàng, thế nhưng là cái sống sở sờ người. Được đến bảo vật lại lấy ra tới bốn phía khoe ra, khiến cho con nhện đầu lĩnh chú ý, cái này gia tộc có thể xưng là tự tìm tử lộ. Quải quá 7-8 cái cong, hành lang đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Dạo bước tiến lên cuối cùng một cái phòng trong, lại lộ ra vài bóng người. Đoàn trưởng, mặt trên bị trang vài trọng khoáng A. Người nói chuyện một đầu tóc vàng, một đôi đại đại bích mắt, đang ngồi ở một bên thao tác máy tính, cười rộ lên thời điểm làm người có loại đây là chỉ hồ ly cảm giác. Đây là Sana, huyễn ảnh lữ đoàn nhân viên hậu cần, được xưng là chỉ ở sau cụ rổ con nền não, cũng là một cái có lửa gạt tính ra nam nhân. Còn sống sao? Cục dỗ nhìn bị an trí ở từng đóa thu hải đường chung một trận giá cả sang quý thủy tinh quan, bên trong như ẩn như hiện có cái thân ảnh yên lặng an tường nằm ở bên trong, lại bởi vì độ dày quá lớn mà gọi người thấy không rõ nàng khuôn mặt. Bị hỏi chuyện nữ nhân có một đầu màu tím phát, ăn mặc cải tiến bản nhật thức áo tám, một đôi kim sắc trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, ân. Mẹ chia, có được rất mạnh xưng là trực giác giác quan thứ 6, cho dù là thân là đoàn trưởng của cục dỗ cũng rất là tin cậy. A. Dứt khoát làm lão tử một quyền đánh bạo tính. Quá phiền toái. Lớn giọng cơ hồ ném đi nóc nhà, có thể so với người vượn tại hạ thân bọc ra thu ủ vồ dỉn có chút không kiên nhẫn huy nắm tay, hành lang chỗ thật lớn phá hư đều là hắn kết tác. Ngu ngốc, ngươi tưởng đập hư nhiệm vụ lần này cuối cùng phần thưởng sao? Một phen vỏ kiếm nện ở hắn trên đầu, một đầu hướng lên trời biện, một thân hòa phục lỏng lẻo, diện mạo có chút đáng khinh lười nhác nam nhân kêu nổ bù nạ gạ, huyết ảnh lữ đoàn duy nhất kiếm khách. Ngươi muốn đánh nhau sao hỗn đản? Đánh liền đánh. Trước sau như một, hai người lại đánh thành một đoàn, cái khác thành viên thấy nhiều không trách, làm lờ chi. Hảo. Sạn nạ cấn xuống cuối cùng một cái kiện, khoe miệng mang theo thắng lợi hồ ly cười, kia xúc thủy tinh quan điện tử khóa ca ca vài tiếng, dừng ở trên mặt đất. Cục rồ đi lên trước, một cổ hắc ám mà hơi thở nguy hiểm ở tràn ngập, u vô dìn cùng nổ bù nạ gạ đều không khỏi dừng đánh nhau, lược hiện tò mò nhìn này trong truyền thuyết thần bí thứ bảy đại sắc đẹp. Dây nặng thủy tinh quan bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong làm con nhện đầu lĩnh cảm thấy hứng thú thân ảnh. Màu trắng. Trong nháy mắt thế giới phảng phất trầm mặc không tiếng động, giết người như ma con nhện nhóm khó được an tĩnh xuống dưới, nằm ở phô thật dày màu trắng mao nhung phía trên nữ nhân, một đầu tóc đen khoác tại thân hạ, mí mắt hạp, thật dài lông mi ở trên má đầu ra hai mảnh cắt hình, ngũ quan tinh xảo trung lộ ra điển nhã, trắng nón non nớt đến gần như nửa trong suốt da thịt cũng không có vẻ bệnh trạng, lại mang theo một loại thủy tinh dễ toái yếu ớt. Phảng phất bọn họ chỉ cần dùng hai ngón tay đầu là có thể cắt đứt nàng cổ. Trên người không dính bụi trần màu trắng chịt phòn váy, mặc ở trên người nàng, có loại so tuyết càng thuần trắng cảm giác, nhưng mà càng quan trọng là, nàng có độ ấm, trên thế giới nhất thuần trắng tuyết là lạnh băng, mà nàng, lại là ấm áp. Nhàn nhạt lần đầu làm bọn hắn cảm thấy so mùi máu tươi càng thoải mái hương thơm chậm rãi phiêu đãng mà ra. Nữ nhân này, không nên tồn tại với như vậy dơ bẩn thế giới. Trong nháy mắt bọn họ trong đầu không tự giác toát ra này một câu. Sống, sống. U vô gìn lớn giọng khó được phóng nhẹ chút, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như vậy yếu ớt đồ vật, khó trách muốn đặt ở như vậy hậu thủy tinh quan, nếu là đặt ở mở tệ ổ City, không cần 2 giây liền phải bị người cướp đoạt xé rách thành mảnh nhỏ. Cục rồ trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở quan trung nữ nhân, một hồi lâu mới chậm rãi cúi xuống thân, sâu không thấy đáy mắt đen giống như lưu ly, lại mang theo so bóng đêm càng thêm nồng đậm hắc, hắn vươn tay mang theo thật dày cái kén tay mơn trớn nàng gương mặt, sau đó dừng ở nàng trắng non yếu ớt bên gáy, nơi đó mạch đập ở nhảy lên. Thật là kỳ quái, hắn cụ dĩ dồ khi nào yêu cầu làm loại này động tác mới có thể xác định một người là chết vẫn là sống. Đoàn trưởng thấy cụ dĩ dồ chậm chạp không dưới đạt mệnh lệnh, phây tản không chịu nổi tính tình ra tiếng, kim sắc thô bạo hẹp dài đôi mắt nhìn quan trung nữ nhân, mang theo một loại muốn đem thuần trắng nhuộm thành màu đen. Đem nàng mang về MTO City, làm ta thu tăng phẩm. 002 đương Lam ảnh gặp được con nện. Đoàn trưởng. Phảng phất phế tích giống nhau nhà lầu bị đẩy ra, một cái diện mạo điểm mị thiếu nữ nhìn đến cầm đầu nam nhân, lập tức lún đồng tiền như hoa đón nhận, cụt rồ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ôn hòa trung lộ ra lạnh nhạt, lập tức đi lên lầu, ôn nhuận như niên đại xa xăm rượu nguyên chất êm thai mê người không có quay đầu lại đã văng lên. U vô dìn, đem đồ vật khiêng đến ta trong phòng tới. Hiểu biết, đoàn trưởng. U vô dìn 2 mét nhiều tựa như người khổng lồ thân hình khiêng thủy tinh quan căn bản nhìn không ra chút nào cố sức. Đoàn viên một đám từ bên người nàng trải qua, mặc ảnh có chút xấu hổ, lại rất mo ổ chăn kim khiêng đồ vật hấp dẫn ánh mắt, đây là lúc này đây hành động cuối cùng mục đích sao? Đây là đoàn trưởng đồ vật. Lược hiện khàn khàn có vẻ có chút mơ hồ không rõ thanh âm từ phía sau vang lên, lạnh thấu xương sát khí kêu mặc ảnh đầu quả tim nhi khẽ run. Quay đầu lại liền nhìn đến một đầu màu xanh đen tóc phải tản cặp kia kim sắc hẹp dài đôi mắt tràn đầy lệ khí nhìn nàng. A, ta chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Mặc ảnh cắn cắn môi, túi đầu, không biết vì cái gì lâu như vậy, nàng rõ ràng đối lữ đoàn như vậy trung tâm, lại luôn là không có biện pháp làm cho bọn họ tiếp thu chính mình, còn có vừa rồi cái kia đồ vật, nếu không nhìn lầm nói, bên trong là cá nhân đi. Thứ bảy đại sắc đẹp. Mặc ảnh cau mày, trong lòng dâng lên một loại bất an cảm. Thủy tinh quan suýt nữa bị thô lô ném tới trên mặt đất, nộ bù nạ gạ tay mắt lanh lẹ cho ủ vô dìn một chút, ủ vô dìn mới nhớ tới bên trong là cái gì dễ toái đồ vật, nỗ lực dùng chính mình nhỏ nhất sức lực đem nàng buông xuống, không có biện pháp, lữ đoàn sức lực lớn nhất cường tráng nhất chính là hắn, vì thế này cu ly liền dừng ở trên người hắn. Nhiệm vụ kết thúc, mọi người hãy đi nơi nào, trong phòng thực mau chỉ còn lại có cụ dị dộ một người. Thật dày thủy tinh quan bị đẩy ra, lộ ra nằm ở quan trung người. So bóng đêm càng thêm nồng đậm mang theo thuần túy hắc ám mắt đen rừng ở trên người nàng, tĩnh mịch, chỉ có lạnh băng phản xạ ra tới lanh quang ở trong đó, bình tĩnh nhìn 2 phút sau, cụt rồ đi đến giá sách, cầm lấy một quyển sách, ngồi ở trên sofa bắt đầu đọc lên. Tuyết trắng xóa mùa đông rốt cuộc qua đi, ấm áp mùa xuân đã đến, nhánh cây mọc ra xanh non tân mầm, cho dù là mở tệ ổ City, cũng hơi chút có thể cảm giác được ấm áp lên. Lam Ảnh chậm rãi mở ngủ đông 3 tháng đôi mắt, nhu hỏa như nước con ngươi trong nháy mắt nhìn lại gọi người có loại xa vào nước cảm giác, lọt vào trong tầm mắt một mảnh bởi vì quá dày mà có vẻ có chút vẩn đục một mảnh, dưới thân là thật dày lông dê thảm. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhắm mắt lại trước vài phút còn thượng rõ ràng hình ảnh phù đi lên. Ly Nhi ở cùng nàng nói xong tình yêu quẫn cảnh lúc sau, bởi vì bị nàng lại một lần chèn ép, cho nên rốt cuộc bóc can khởi nghĩa, một cái ngón tay liền đem nàng ném vào thời không đường hầm. Không biết mục đích địa nàng vẫn luôn chờ đợi rơi xuống đất trong nháy mắt, chỉ là nào biết cái khe mới mở ra, một cổ làm nàng nổi da gà bỗng nhiên chợt khởi hàn khí tập lại đây, dây tiếp theo rồi lại bị một cái ấm áp đồ vật sở vây quanh, vì thế vừa đến mùa đông liền thói quen tính ngủ đông nữ nhân, đường. Nhiên không có tiết tháo liền chính mình thân ở nơi nào đều không xem một chút ngủ đông đi họ dị. Mà trên thực tế, ngay lúc đó tình huống là cái dạng này, nơi này cái kia bởi vì đã bị giết, cho nên không cần thiết nhắc tới tên gia tộc bởi vì một đầu tiên đoán thơ cho nên lộng cái thủy tinh quan ở tế đàn thượng cầu nguyện, vây quanh một vòng người đều chỉnh ngũ thể đầu địa trạng cầu nguyện, mà Lam Ảnh rơi xuống địa điểm vừa lúc hảo liền ở thủy tinh quan nơi vị trí, vì thế Lam Ảnh đã bị trở thành bảo vật bị khiêng trở về, không sai, sự tình từ đầu đến cuối chính là như vậy cầu huyết. Bởi vì ngủ đông trong lúc thân thể sở hữu tế bào đều sẽ tự động thông thả tiến hành sự trao đổi chất, cho nên Lam Ảnh thân là người hơi thở phi thường mỏng manh. Còn cần vài tiếng đồng hồ mới có thể chậm rãi triệu hồi người bình thường cái loại này thay thế tốc độ. Lam Ảnh đẩy ra quan cái, tầm mắt rộng mở thông suốt, nàng ngồi dậy, sau đó ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng là ngủ ở trong quan tài. Chẳng lẽ là nàng ngủ đến quá chết, có người cho rằng nàng đã chết cho nên đem nàng trang trong quan tài. Bất quá này quan tài thật cao cấp, ai lòng tốt như vậy. Trên cổ tay nhiều da không thuộc về lắc tay của nàng, kim sắc chạm rông hoàng trạng, trung gian chia làm ngũ đẳng phân, phân biệt khảm 5 viên bất đồng sắc đá quý. Lam Ảnh đáng yêu vai vai đầu, như mực mượt mà tóc đen thác nước róc rách chảy xuống, nhàn nhạt hương thơm bay vào chóp mũi, Lam Ảnh hoảng hốt nhớ lại, chính mình giống như vài cái không tắm rửa, tuy rằng sự trao đổi chất cơ hồ đình chỉ, nhưng là này có thói ở sạch hóa vẫn là không thể tiếp thu. Bò lên thân, Lam Ảnh nhìn chung quanh hạ, cũng không phải bao lớn nhà ở, một trường có điểm phá giường, một cái có điểm phá tủ quần áo, một cái có điểm phá sofa, một cái tràn đầy thư cùng đồng dạng chất đầy thư cùng đồng dạng có điểm phá cái bàn. Thoạt nhìn thật sự thực cũ xưa, hay là nàng là bị nào đó bẩn cùng nhân sĩ cấp nhặt đi. Chính là này vừa thấy liền giá trị xa xỉ vòng tay lại là sao lại thế này. Lam Ảnh một bên suy đoán một bên vô sỉ kéo ra này không biết nghèo khó nhân ra tủ quần áo, nhìn đến bên trong treo sạch sẽ sơ mi trắng, nguyên liệu là không tồi miên chất, sờ lên thực thoải mái, vì thế không khách khí ôm quần áo vào phòng tắm, hoàn toàn không có hẳn là trước tìm một chút chủ nhân nói lời cảm tạ thần mã, nị mạ tôn tố quá vô sỉ hồn đạo. Lúc này, mang theo lữ đoàn đi ra ngoài làm một phiếu cô rô. Mở tệ Oak City rác rưởi xử lý trạm, thật lớn tàu bay chậm rãi bay qua, vài bóng người từ không trung xoáy khí rơi xuống, nguyên bản đang ở cướp đoạt rác rưởi mọi người lập tức giải tán kinh hoàng thất thố chạy trốn, ai cũng không thể phủ nhận, huyết ảnh lữ đoàn là mở tệ Oak City nhất không thể đắc tội mở tệ Oak City người, liền khu trưởng cũng không dám dễ dàng trêu chọc con nện. Đoàn trưởng, lúc này đây hành động một chút đều không tận hứng a. Đã hoán giận một đường cạo đầu chọc không có lông mày phịt còn ở hoán giận, 3 tháng trước cái kia hành động hắn bởi vì chính mình có việc cho nên không tham gia, lúc này đây hắn mong đợi lâu như vậy, thế nhưng mới giết đến một nửa đột nhiên thu tay lại, hắn căn bản không có giết đủ. Xin lỗi, lần sau lại bồi thường ngươi. Cục dô rượu nguyên chất thanh tuyến luôn là như vậy mị hoặc gợi cảm, một mở miệng là có thể đem này đó nữ nhân mê đến đầu vóc choáng váng, không có nhìn đến kia ôn tồn lễ độ mặt ngoài hạ, là so giã thú càng thêm tàn nhẫn vô tình chân thật. Thợ săn hiệp hội tam tinh cấp thợ săn đang ở chi viện trên đường. Càng quan trọng là bởi vì cái kia trong quan tài người có động tĩnh. Phây tàn đánh gãy bạ cùng nói, kim sắc thô bạo trong mắt tràn đầy hưng phấn, cái kia ngủ 3 tháng nữ nhân rốt cuộc tỉnh, thật muốn nhìn xem nàng ở mở tệ ổ city nhiễm hắc cám bộ dáng. Cục dồ không nói gì, vững vàng thân mình bước chân lại ở chợt nhanh hơn, phía sau đoàn viên một bước không rơi đi theo phía sau hắn, nháy mắt phảng phất vài đạo ảo ảnh chợt lóe mà qua. Tràn đầy hơi nước phòng tắm môn bị mở ra, Lam Ảnh trần trụi chân từ phòng tắm chung đi ra, cũng may là còn tính bóng loáng tấm ván gỗ. Quá dài kiểu nam áo sơ mi tới rồi Lam Ảnh đuổi chỗ, đi đường như ẩn như hiện phảng phất muốn tiết ra mê người cảnh xuân, giặt sạch tóc dài đã sắt đến có chút khô, nhưng cũng như cũ mang theo hơi nước, đem nó toàn bộ bắt đến một bên đặt ở trước người, Lam Ảnh lúc này mới chậm rãi chiều dưới lầu đi đến. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân chậm rãi từ trên lầu truyền đến, vừa mới vào nhà con nện nhóm theo bản năng đem ánh mắt đặt ở thang lầu chỗ, cảnh giác cùng với trái tim hơi hơi ra tốc nhảy lên. 003 đương Lam Ảnh trụ tiến con nện oa. Như nước ôn nhu mắt đen, đối thượng so bóng đêm còn muốn dày đặc thượng vài phần mắt đen, Lam Ảnh liền như vậy đứng ở thang lầu thượng cùng con nhện đầu lĩnh xa xa tương vọng. Lam Ảnh cơ hồ muốn cho rằng hai mắt của mình lộ ra gương mặt thật, nếu không bọn họ vì sao sẽ ở trong nháy mắt lộ ra cái loại này cực độ muốn đem nàng đôi mắt đào ra cất chứa cái loại này cực nóng. Tế bào hoạt động trạng thái dần dần hồi phục, Lam Ảnh ngũ cảm dần dần trở về, nàng mới phát hiện, cái này trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, mà từ ngoài phòng càng là bay tới hư thối xú vị, phảng phất đây là một cái bãi tha ma, khắp nơi đều tràn ngập mang huyết thậm chí thối giữa mọc ra sâu thi. Thể, bất quá hiển nhiên, lúc này đây Lam Ảnh đã đoán sai, ở mở tệ Oak City, là không có khả năng sẽ có dư thừa thi thể tới hư thối trường thi trùng. Thói quen mùi máu tươi Lam Ảnh đối hoàn cảnh này cũng không có bài xích, thậm chí có loại rất quen thuộc cảm giác, nhiều giống đã từng kia tòa địa ngục tiểu đảo A, nàng cùng Ly Nhi có khi thậm chí muốn ngủ ở thi thể bên trong dùng để bảo mệnh cùng sưởi ấm. Đối với một đám con nhện nhóm cảnh giác cùng hủy diệt, Lam Ảnh chỉ là nhìn cô Zizro, chậm rãi bước xuống thang lầu, trắng non không rảnh chân đạp lên loang lổ trên mặt đất, phảng phất Mỹ Ngọc đặt ở phá bố thượng. Cầm đầu nam nhân, bên người đứng một cái tóc vàng mùi ưng, ăn mặc tây trang lại không có xuyên nổi y hề nữ nhân, bên kia đứng một cái màu xanh đen tóc tiểu chú lùn. Nhưng mà cặp kia hẹp dài thô bạo mắt vàng cùng quanh thân mùi máu tươi lại cũng đủ kêu Lam Ảnh không cần xem thường hắn. Hai người đứng ở nam nhân hai bên, hiện ra một loại hàng rào rõ ràng, công thủ đề phòng trạng thái. Thực rõ ràng, cái này ăn mặc cổ quái áo khoác lông, sơ mao da già kiểu tóc đen mắt đen nam tử là bọn họ thủ lĩnh. Mà làm Lam Ảnh tương đối để ý chính là, cặp mắt kia. Hắc đến phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào trong bóng tối, thuần túy không có một tia tạp chất. Tựa như con trẻ chỉ là đơn thuần muốn chính mình để ý đồ vật, mà hắn cái chán trung tâm chờ cánh tay giá chữ thập, thấy thế nào đều có loại thành kính. Phản nghịch cảm. Hai bên phảng phất đều giám định hoàn tất đối phương an toàn tính, cục dỗ nhìn mắt mẹ chia lắc đầu, nàng không có biện pháp xác định nữ nhân này đối lữ đoàn có hay không hại, tựa như nàng 3 tháng trước không có biện pháp xác định nàng rốt cuộc khi nào tỉnh lại giống nhau. Giác quan thứ sau ở cái này nữ nhân trên người căn bản không có bao lớn tác dụng. Lam Ảnh khỏe miệng tạo nên ôn nhu đạm nhiên cười nhạt, đi đến cô Zizro trước mặt, mỹ lệ trong mắt đãng như mặt nước gợn sóng, ngươi hảo, ta là Lam Ảnh. Trong nháy mắt, cô Zizro trên mặt lướt qua một mặt cổ quái. Lam Ảnh nhìn cô Zizro, chớp chớp mắt, quay quay đầu, thuần lương lại vô tội, ngôn ngữ không thông thiệt tình không phải nàng cố ý, nàng cũng là mới đến A. Vì thế Lam Ảnh lại thay đổi một loại, đổi thành tiếng Anh, cái này thông, bất quá cũng giới hạn trong cô Zizro cùng Sanna, bất quá này không quan hệ, một cái là con nhện đầu lĩnh. Một cái là con nện não, Lam Ảnh lại là thiên tài, học tập đồ vật thực mau. Lam Ảnh làm cô dữ dỗ thu tàng phẩm đương nhiên ở tại con nện trong ổ, mà bởi vì không hiểu đến thế giới này thông dụng ngữ, cho nên Lam Ảnh lại đầu nhập đến học tập trung đi, nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm, nữ nhân này so cô dữ dỗ còn muốn thích thư như mạng. Sự tình phát triển có chút quá mức đương nhiên, Lam Ảnh đối sở cư trú hoàn cảnh hoàn toàn không có mâu thuẫn, đối mẹ chìa khó có thể nuốt xuống trù nghệ tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ. Lại trước nay chưa từng lãng phí rất một ngụm, không thể không nói chỉ là loại thái độ này, đều cũng đủ làm lữ đoàn nhân tâm sinh như vậy một chút hảo cảm, nhưng là này cũng kêu nguyên bản lòng tràn đầy muốn đem Lam Ảnh nhiễm hắc phế tản có khí không chỗ phát, cuối cùng chạy vào hắn hình thất, thực mau bên trong liền. Chuyên gia đau đớn muốn chết tiếng thét chói tai. Lam Ảnh hoa ở trên sofa nhìn thế giới này hỏa tinh ngữ, xì rủ cụ dựa vào bên người nàng, cụ dâu ngồi ở một bên chuyên chú nhìn thư, sàn nạc ở nàng bên kia gõ máy tính, tạ cùn. Cái kia tóc vàng mũi ưng không mặc nội y y liền xuyên nữ tính tây trang trang phục gợi cảm nữ nhân, còn có mẹ chỉa cũng ở nàng cách đó không xa, u vô gì nỗ bù nạ gạ còn có phở rằng lìn cùng phịt mấy cái to con lại đi ra ngoài tìm việc vui, đoàn trưởng không có hạ hành động mệnh lệnh thời điểm, kia mấy người luôn là không chịu ngồi. Yên! Mới ngắn ngủn mấy ngày, bất chi bất giác chung tất cả mọi người như vậy dễ dàng tiếp thu nữ nhân này, hơn nữa luôn là không tự giác vòng quanh nàng chuyển, nữ nhân này trên người có loại bọn họ. Hoặc là nói toàn bộ mở tệ Oak City người chung cũng không từng cảm giác được một loại cảm giác, tạm thời xưng loại cảm giác này vì, cảm giác an toàn đi. Tuổi nhỏ nhất Sì Dù Củ chính là lớn nhất một cái chứng minh, lần đầu tiên nhìn thấy Lam Ảnh, Sì Dù Củ đối nàng mâu thuẫn dị thường đại, Lam Ảnh hảo tính tình cười cười cũng không có nói cái gì, cho dù nàng từ nhỏ tích trên người cảm giác được một loại kỳ quái nguy hiểm năng lượng, liên tiếp hai lần sau, Sì Dù Củ thế nhưng bắt đầu chậm rãi tiếp cận Lam Ảnh. Phảng phất tiểu động vật xác định đối phương đối chính mình có hay không uy hiếp lúc sau, lộ ra an tâm bộ dáng thoải mái, trưa hôm đó, tất cả. Mọi người kinh ngạc nhìn ghé vào Lam Ảnh trên đùi ngủ Sì Dù Củ. Nơi này chính là mở tệ Oak City, mà bọn họ là mở tệ Oak City người, mà bọn họ mở tệ Oak City người bản tính, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, là vĩnh viễn đều thay đổi không được, cho dù bọn họ là đồng bạn, nhưng là đương có một ngày cảm giác được đồng bạn mang cho hắn uy hiếp lúc sau, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội. Phản bội từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Mở thệ Oak City vĩnh viễn bất biến chuẩn tắc. Lúc này nghe được kia tê tâm liệt phế thanh âm, Lam Ảnh từ sách vở thượng ngẩng đầu, nho nhỏ một cái động tĩnh, lập tức được đến toàn bộ chú ý. Ta vẫn luôn rất tò mò, Phẩy Tản ở kia trong phòng làm gì? Đã có thể cùng bọn họ làm cơ bản giao lưu, Lam Ảnh mỉm cười hỏi, cái kia hung ba ba lại táo bạo lại biệt nữ tiểu chú lùn kỳ thật thực đáng yêu a, mỗi lần nhìn đến hắn tạc mau thời điểm lấy ra dù một bộ muốn chọc chết nàng nhưng lại không hạ thủ được, tức giận đến toàn thân run rẩy bộ dáng, đều cảm thấy phi thường đáng yêu nột. Nếu Phẩy Tản nghe được, nhất định sẽ chọc chết ngươi. Kim Ma Hồ Ly cười mắt cong cong thấu qua đi, theo bản năng che chắn của dữ dỗ đen như mực sâu không thấy đáy ánh mắt, đó là Phẩy Tản địa bàn, tiểu ảnh tưởng vào xem sao. Nô. Có thể chứ. Lam Ảnh chớp chớp mắt, cơ hồ toàn bộ con nhện hoa mùi máu tươi đều là từ hắn kia trong phòng truyền đến, hay là Phẩy Tản bắt người ở bên trong ngược không thành, không thấy ra tới, tuổi nhỏ lại là như vậy khẩu vị nặng nột. Có thể có thể, Phẩy Tản thực hoan nên người khác tham quan hắn trà tân thất. Sản nạc cười đến tựa như ánh mặt trời hướng về phía trước hảo thiếu niên, nhưng mà Lam Ảnh lại không có thể từ giữa nhìn đến nửa điểm ấm áp, người này cùng cô dữ dỗ giống nhau, đã sớm đem thế giới của chính mình phong bế lên, trừ bỏ lữ đoàn người, người ngoài rất khó đi vào nột, cho dù bọn họ biểu hiện thân mật nữa hữu hảo. Tựa hồ phát hiện Lam Ảnh xâm lấn lữ đoàn quá mức nhanh chóng, cảm giác được nguy hiểm, cho nên bắt đầu tính toán cái gì đâu. Lam Ảnh coi như không thấy được, đem thư bông, đứng lên. Trên người xuyên chính là mẹ chỉ dùng quần áo của mình sửa đại quần áo, có điểm giống đoàn thức võ đạo phục. Lam Ảnh gõ gõ môn, Phẩy Tản không có ứng lời nói, môn vốn là không có quan trọng, Lam Ảnh liền đẩy đi vào, không đến 2 giây, bên ngoài người quả nhiên nghe được bên trong truyền đến Phẩy Tản bạo nộ thanh âm. Đáng chết nữ nhân ai chuẩn ngươi tiến vào? Đi ra ngoài. Nhìn chính mình cha tấn trong nhà huyết mặt đầy đất bộ dáng, Phẩy Tản nhìn vẻ mặt giật mình Lam Ảnh, sắc mặt chợt trầm xuống dưới. A Lặc, tiểu phi là ở giải phẫu nhân thể. Lam Ảnh cuối cùng ánh mắt dừng ở Phẩy Tản phía sau một khối thi thể thượng, người nọ còn sống, nhưng là cũng đã sống không bằng chết chết lặng. Đi ra ngoài. Khẩn nắm chặt tay gân xanh bạo khởi, quanh thân niệm lực không song nhảy lên. Hoa Nga. Thủ pháp thật không sai, bất quá ngươi muốn hay không thử một lần như vậy, ngươi xem, nơi này thiết một đao, ruột có thể một đống xôn sao toàn bộ chảy ra Nga. Còn không lưu một giọt huyết. Lam Ảnh vẻ mặt hứng thú đoạt lấy Phẩy Tản trong tay đao, hứng thú bừng bừng bắt đầu thao tác. 004 trên bản đồ không có mở tệ ổ City. Lam Ảnh cùng Kuzo ở tại một phòng. Đương nhiên, bởi vì nàng là hắn thu tàng phẩm, đương Lam Ảnh học được thế giới này ngôn ngữ lúc sau, nghe được chính mình thế nhưng ở chính mình cũng không biết dưới tình huống thành Kuzo thu tàng phẩm khi, đôi lông mày trọn trọn, tràn đầy hứng thú. Trước nay chỉ có nàng tìm cất chứa người khác phân, hiện tại thế nhưng bị những người khác cấp cất chứa. Sao? Giống như cũng rất thú vị. Lam Ảnh thủy tinh quan đã sớm thỉnh lũ vô dỉn hỗ trợ dọn đi rồi, Lam Ảnh đối cô dữ dỗ giường phi thường vừa lòng, mang theo hắc ám hương vị, đây là làm nàng cảm thấy nhất thoải mái cùng quen thuộc hương vị, nói trắng ra là, kỳ thật Lam Ảnh tuy rằng không phải mở tệ ổ xỉ tỷ người, lại có một loại tuyệt đối thích hợp mở tệ ổ xỉ tỷ ham mê. Đệ nhất vãn Lam Ảnh đi theo cô dữ dỗ trở về phòng lúc sau thực tùy ý cùng vị này giết người như ma con nhện đầu lĩnh nói thanh gụt nhỉ tật sau liền hướng hắn trên giường toàn. Sau đó ở cột rỗ đen như mực ý vị không rõ lại rõ ràng cũng không thiện lương ánh mắt hạ hô hô tiến vào mộng đẹp. Đối với cột rỗ tới nói, này không thể nghi ngờ là trước đây chưa từng gặp thu tàng phẩm, hắn cất chứa quá rất nhiều đồ vật, cảm thấy hứng thú giữ tươi kỳ luôn là thực đoạn, giống nhau đều là sống, nữ nhân hoặc là đặc thù giống loài, bất quá mới mẻ cả một quá hoặc là chính mình xử lý rớt, hoặc là ném cho có hứng thú đoàn viên, thậm chí ném cho Phẩy Tản làm hắn chơi, kia hóa luôn thích chính mình hình thức có đủ loại món đồ chơi. Nhưng là nữ nhân này bất đồng, hắn từ 3 tháng trước liền ở tò mò nàng mở mắt ra thời điểm là thế nào, mà sự thật chứng minh, cũng không có làm hắn thất vọng, nữ nhân này rất thú vị đến một loại khả nghi trình độ, nàng không hiểu niệm, lại ở hắn cố tình phát ra ác ý niệm hạ không hề ảnh hưởng, tế cánh tay tế chân, so mẹ chỉa cao một ít, lại so với mẹ chỉa càng tinh tế, thoạt nhìn giống như hơi dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn giống nhau, thoạt nhìn hoàn toàn là chưa từng bị hắc ám ô nhiễm, quá thuần trắng. Thế nhưng dùng như vậy ôn nhu ánh mắt xem bọn họ, nhiều giống những cái đó vô tri bị bọn họ bề ngoài sở lừa nữ nhân. Chính là, lại ẩn ẩn, có chút bất đồng, chỉ là nơi nào bất đồng, hắn thế nhưng không thể nào biết được. Nữ nhân này làm hắn nổi lên hứng thú. Nhưng là, nếu nguy hại đến lữ đoàn, như vậy, nột, cụ rồ. Lam Ảnh ở trên giường lăn một vòng, bò đến nhất bên cạnh, nhìn một bên ngồi ở trên sofa đọc sách của Zizzo, hắn cũng không có bật đèn, mà là điểm một cái ngọn nến. hắn cong eo khuỵu tay đặt ở đầu gối, nương mở nhạt ánh nến nhìn thư, người nam nhân này cơ hồ rất ít ngủ, dù sao từ nàng tỉnh lại sau đó ở nơi này lúc sau nàng liền không có thấy cô dâu ngủ quá, thông thường một giấc ngủ dậy cô dâu không phải còn đang xem thư, chính là đã không thấy bóng dáng. Bất quá này không phải trọng điểm là nàng đã đem thế giới này thông dụng ngữ học xong rồi, giống như cũng nên hiểu biết một chút chính mình rốt cuộc là bị Ly Nhi ném vào cái nào thế giới, nơi này giá cấu từ từ gì đó đi. Một đoạn này thời gian này đàn gia hỏa vẫn luôn đều đánh đủ loại lấy cơ không cho nàng ra cửa, mà nàng cũng bởi vì ngôn ngữ còn không thông cho nên liền vẫn luôn chạch, nàng hiện tại chính là rất tò mò này đống nhà ở bên ngoài thế giới là thế nào đâu. Cục rổ từ thư chung hơi hơi dương mắt, nhìn phía bên cạnh nữ nhân, kia một đầu thật dài nhu thuận tóc đen phô ở màu đen khăn trải giường thượng, thế nhưng so với càng thêm hắc đến lóa mắt mỹ lệ, mà kia trương chôn với này thượng mặt, tắc càng thêm có vẻ trắng non yếu ớt. Chính là cố tình như vậy một cái phảng phất vừa ra nhà ở liền sẽ bị xé nát yêu ớt sinh vật cố tình xông vào con nhện thế giới, làm sao vậy? Ôn hòa ngữ khí, giống như rượu nguyên chất hương thuần mê người tiếng nói, bên người nam nhân thật sự phi thường chất lượng tốt, diện mạo tuấn mỹ mà cực có lửa gạt tính, không có ra cửa thời điểm hắn sẽ không trải lông ra ra kiểu tóc, màu đen phát xuống dưới, xứng với cặp kia đen như mực thoạt nhìn thực ôn hòa đôi mắt, người nam nhân này thật sự đáng chết có vẻ giống ở giáo chất lượng tốt sinh giống nhau. Các ngươi nơi này là không phải có nào đó thực đặc thù năng lực. Lam ảnh chớp chớp mắt, nam thẳng nhìn cô rồ, mỉm cười nói, lần đầu tiên gặp mặt tự giới thiệu thời điểm, ta từ các ngươi trên người cảm giác được, còn có bạ cùn hỏi tên của ta, cùng ta bắt tay thời điểm, ta cảm giác được có thứ gì ở xâm lấn ta đại não, còn có xỉ rủ củ vừa mới bắt đầu không thích ta thời điểm, nàng trong tay có phải hay không có cầm thứ gì. Bởi vì nàng một bộ tùy thời muốn đem trong tay nhìn không thấy đồ vật chiều ta nện xuống tới bộ dáng. Đó là bạ cùn niệm năng lực ký ức thăm dò cùng xì rủ cụ đột mắt cá. Cụ rồ ánh mắt bình tĩnh nhìn Lam ảnh, thuần túy màu đen mang theo nhàn nhạt hàn quang, lại rõ ràng ảnh ngược thân ảnh của nàng, ngươi cảm giác được. Cho nên theo bản năng chống cự bạ cùn năng lực, làm nàng cái gì đều không có nhìn đến sao. Ân. Lam ảnh chảo quá đầu giường cụ rồ gối đầu, đầu cọ cọ, mang theo sạch sẽ cùng hắc ám hương vị. Mẹ chìa thật là cái hiền thê lương mẫu, việc may vá lợi hại không nói, còn bao lữ đoàn quần áo chăn đơn thần mã. Tuy rằng lạnh điểm, nhưng là băng sơn mỹ nhân loại này hình cũng là thực nổi tiếng. Sao, cụ Zizzo, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi. Ta biết các ngươi ở phòng bị ta, có cái gì vấn đề các ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, không cần rẽ trái rẽ phải, ta không thích. Âm như quỷ kế, nàng nhất không thích, tựa như mới vừa rồi sạn nạc dụ dỗ nàng tiến vào phải tản hình thất giống nhau. Tuy rằng nàng thực thích nhóm người này người, nhưng là không đại biểu liền cho phép người khác lần lượt tính kế chính mình. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Cụ rồ không nói gì, chỉ là nhìn Lam ảnh đã thói quen cụ rồ kia phảng phất chỉ là như vậy nhìn ngươi, lại phảng phất mang theo các loại hắc ám tính kê ánh mắt, từ nàng còn ở thủy tinh quan ngủ thời điểm, nàng liền vẫn luôn cảm giác được đến cụ rồ ánh mắt thường thường dừng ở trên người nàng, hơn nữa vẫn là một lần ít nhất 5 phút cái loại này. Đúng rồi, cụ rồ, nơi này là địa phương nào? Lam ảnh chớp chớp mắt, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi đôi mắt nhìn cụ rồ, mang theo đạm nhiên mỉm cười. Phảng phất ngây thơ cái gì cũng đều không hiểu hải tử. Mặc kệ thấy thế nào, đều giống cái yếu ớt đến cực điểm sinh vật, vừa ly khai cái này huyễn ảnh lữ đoàn địa bàn, nên bị mở tệ ổ xỉ tỉ cái này ăn người thế giới sẽ rách thương tích đẩy mình đi. Mở tệ ổ xỉ tỉ. Mở tệ ổ xỉ tỉ. Một cái phố sao. Giống như lại không quá thích hợp, sao? Tính, có bản đồ sao? Thuận tiện nhìn xem thế giới này rốt cuộc là thế nào cấu tạo. Trên bản đồ không có mở tệ ổ xỉ tỉ. Nhìn đến Lam ảnh ngơ ngẩn bộ dáng, cụ rồ chợt đứng lên, cường tráng thân ảnh cảm giác gáp bách 10 phần đè ở Lam ảnh trên người, hắn hai tay chống ở Lam ảnh đầu hai bên, túi đầu nhìn Lam ảnh, mắt đen ảnh ngược Lam ảnh khuôn mặt, vào mở tệ ổ city chính là mở tệ ổ city người, không cần vọng tưởng thoát ly nó. Trên bản đồ không có mở tệ ổ city, vào mở tệ ổ city chính là mở tệ ổ city người. Tính trẻ con giống nhau bướng bỉnh nói mạc danh kêu Lam ảnh cảm thấy trái tim khẽ run, thế cho nên ngày hôm sau sáng sớm nàng liền tỉnh lại. Cụ rồ đã không còn nữa, Lam ảnh mặc xong quần áo rửa mặt một phen, đi xuống lâu, phát hiện trong phòng trống rỗng không có người, nhưng thật ra trên bàn cơm có một cái bánh mì cùng sữa bò, phỏng chừng là bà cùn cấp chuẩn bị, bởi vì mỗi một lần mẹ chỉ chuẩn bị đều là đen tuyền giống như nướng tiêu giống nhau bánh mì. Lam ảnh chưa bao giờ biết khách khí là vật gì liền cầm lấy bánh mì cùng sữa bò, một bên ăn một bên hướng phía tản nhà ở đi đến, từ tối hôm qua hai người ở hình thất luận bàn một trận giải phẫu thuật sau. Nàng cùng phải tản cảm tình quả thực thẳng tắp bay lên, vì thế như tầm như, mã tầm mã cơ tình liền ra tới, Lam ảnh này không tiết tháo chưa kinh phải tản cho phép liền chạy vào hắn trong phòng, ở một đống lớn trò chơi quang đĩa chung tìm ra một bộ bài bổ kẹ hòa hảo mấy cái tiểu đao, Lam Ảnh cầm bài bổ kẹ, sau đó tùy ý cầm thanh đao, liền chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo cái này sáng tạo ra như vậy một đám người địa phương rốt cuộc là thế nào. 005 Lam Ảnh rất mạnh. Chi màu xám không trung, nhìn không thấy nửa lũ ánh mặt trời, một tòa tiếp một tòa rác rưởi sơn, thổ địa loang lổ hồng hắc đan sen, không có một ngọn cỏ, có rất nhiều người giống như cái xác không hồn hành tẩu, hoặc là phiên rác rưởi sơn tìm cái gì, mùi hôi hương vị trong nháy mắt dũng mãnh vào chóp mũi. Lam Ảnh cau mày, nhìn mênh mông vô bờ dường như liên miên không ngừng rác rưởi sơn, cảnh tượng như vậy là nàng chưa từng có nghĩ đến quá. Này đó là mở tệ Oak City, thổ địa diện tích ước chừng cùng kéo so nước Cộng hòa tương đương, ước vì 6.000 km vuông, ước chừng có 800 vạn dân cư. Ở 1.500 năm trước, mở tệ Oak City đã là phế vật đôi điền khu. Ở phía chính phủ ký lục thượng, đây là một cái không người mảnh đất, cho nên cho dù trẻ mới sinh bị để qua một bên ở chỗ này, cũng không yêu cầu đăng ký quốc dân dãy số cùng thân thể số liệu chờ. Này đó là mở tệ Oak City, để qua một bên bất cứ thứ gì ở chỗ này, cũng sẽ bị cho phép. Rác rưởi, vũ khí, thi thể, trẻ mới sinh. Thế giới này vứt bỏ bất cứ thứ gì, nơi này cư dân, cũng sẽ toàn bộ tiếp thu. Chỉ là thỉnh nhớ kỹ một cái. Chúng ta cũng không cự tuyệt bất cứ thứ gì, cho nên đừng từ chúng ta trong tay cướp đi bất cứ thứ gì. Bá đạo mà tính trẻ con pháp tắc, bởi vì có được quá ít, cho nên một khi có được liền phải liều mạng gắt gao bắt lấy. Nơi này được xưng là bị thần vứt bỏ quốc gia. Nơi này mọi người đại bộ phận dựa thu thập phế vật tuần hoàn tái tạo tới duy sinh, nhưng cũng có hắc đạo hướng mở tệ ổ xỉ tỉ cung cấp kim loại nặng cùng vũ khí, vì mượn sức tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ tồn tại xuống dưới nhân tài, mà huyễn ảnh lữ đoàn trước nay đều là bị tranh nhau mượn sức nhân tài, chỉ là Kuzo không phải nguyện ý khuất phục với người dưới nam nhân, cho nên không có tiếp thu bất luận cái gì lợi dụ cưỡng bức, đương nhiên, dám cưỡng bức cũng đến sống được quá ngày mai. Mở tệ Oak City chia làm bên ngoài cùng nội vây tổng cộng 12 cái khu, mà huyễn ảnh lữ đoàn nơi đệ thất khu là bên ngoài 4 cái khu chung nhất nguy hiểm, lại cũng là tài nguyên phong phú nhất khu, mỗi ngày đều có tàu bay thả xuống các loại rác rưởi thậm chí vật tư ở chỗ này, sau đó khiến cho một trận chém giết cướp đoạt. Mà Lam Ảnh vừa lúc liền thấy được như vậy một màn, từ trên trời giáng xuống rác rưởi vừa rơi xuống đất, một đám chờ đã lâu người liền giống như đói cực kỳ manh thu phát tới, cho dù là vì một khối mốc meo bánh mì, cũng muốn giống chó điên giống nhau cho nhau cắn xé tranh đoạt, mà cuối cùng người thắng lại còn không nhất định có thể được đến chiến lợi phẩm, bởi vì hắn bốn phía còn tồn tại ý đồ ngồi chờ ngư ông thủ lợi ác lang mánh hổ. Bang! Nửa khối màu đen bánh mì lăn đến Lam Ảnh bên chân, Lam Ảnh nhìn về phía ngã trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn nàng hài tử, thoạt nhìn cũng bất quá 6-7 tuổi, nhỏ gây đơn bạc, đại đại đôi mắt có vẻ đờ đẫn kinh ngạc, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ làm người nhìn không ra hắn rốt cuộc là nam hải vẫn là nữ hải. Đây là trốn ở góc phòng trộm nhặt khối bánh mì hài tử, lại bởi vì chạy trốn quá cấp mà té ngã. Lam Ảnh không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không ở biết đây là cái thế nào địa phương thời điểm còn rõ như ban ngày dưới chạy tiến bầy sói bên trong. Tuy rằng đối phó những người này thật sự rất đơn giản, nhưng là nàng đối tại đây loại hoàn cảnh trung sinh hoặc người, ở gặp gỡ dê béo thời điểm cái loại này điên cuồng đến biến thái ánh mắt, thật sự là không thích, cho nên chuẩn bị ẩn giấu hơi thở chậm rãi điệu thấp dạo thượng một vòng liền đi trở về. Bất quá hiển nhiên này đã không có khả năng. Đứa nhỏ này một quăng ngã, đem ngăn trở Lam Ảnh thân ảnh một cái thùng đựng hàng cấp đụng ngã, Lam Ảnh màu trắng sạch sẽ mỹ lệ như tiên thân ảnh liền như vậy trần trụi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nha Lạp Lam Ảnh khoe miệng tươi cười bất biến, trong mắt độ ấm lại ở một đám mang theo cực độ khát vọng ánh mắt chiều nàng dựa lại đây người trung dần dần lạnh xuống dưới, thật là làm người chán ghét ánh mắt nột. Nô bên cạnh tiểu hài tử nức nở một tiếng, nhặt lên rơi trên mặt đất bánh mì liền chạy đi rồi, những người đó chỉ lo nhìn chằm chằm Lam Ảnh. Nhưng thật ra đem cái kia kép dịu đều không tính tiểu gia hỏa cấp xem nhẹ. Nha lạp, trộm chạy ra cừu con gặp được một đám sói xám. Không biết khi nào xuất hiện huyễn ảnh lữ đoàn đứng ở cao cao đống rác thượng, sàn nạc cười tủm tỉm nói, trong tay cũng đã lấy ra hắn tiểu ác ma di động. Xì dù cụ cụ hiện hóa ra nàng đột mắt cá, ngốc ngốc biểu tình thượng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bị vây quanh lên Lam Ảnh. Đoàn trưởng, phây tàn hẹp dài mắt vàng hơi hơi nheo lại, tràn đầy tàn khốc thô bạo. Từ cục rồ ôn hòa tiếng nói hương thuần mê người vang lên, lưu ly giống nhau thuần túy màu đen làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc nhìn ở một đám cái xác không hồn chung kia mặt đột ngột tươi sống màu trắng, cặp kia nhu hòa màu đen con người, nhưng không có mang lên nửa điểm sợ hãi đâu. Giây tiếp theo, lữ đoàn người uổng phí kinh sợ, cho dù là có điểm chuẩn bị tâm lý cục rồ đều không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn. Chỉ thấy kia nguyên bản phảng phất tay trói gà không chặt mỹ lệ nữ tử chợt biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo đã ở vòng vây ngoại. mà đám kia vây quanh nàng mọi người còn chưa phản ứng lại đây, dây tiếp theo liền đồng thời ngã trên mặt đất, trên cổ chỉnh chỉnh tề tề hoa ngân bỗng nhiên buộc phát ra màu đỏ tươi máu. Lam Ảnh lặng lặng đứng ở một bên, đầu ngón tay một trương bài bổ kẻ vui sướng lập thể xoay tròn, thuần trắng mà quyến rũ, trong lúc nhất thời khỏe miệng nàng đạm nhiên mỉm cười phảng phất nhiễm một mặt yêu dã tà khí, lại như thế nào cũng không có vẻ hát ám. Hảo, thật nhanh. Mẹ chưa có chút khiếp sợ, như vậy tốc độ, có thể cùng phải tàn cùng so sánh. Không có khí, không phải niệm năng lực. Hạ Cùn cũng thực khiếp sợ, bị bọn họ coi như dễ toái thủy tinh hoa hoa giấu ở trong phòng người thế nhưng ở trong nháy mắt điên đảo bọn họ biết. Hoa! Tiểu nha đầu thật lợi hại. Tới đánh một hồi đi. Cường hóa hệ ủ vộ gìn nhưng không có như vậy nhiều quanh co khúc khuỷu ruột, dù sao hắn xem Lam Ảnh rất thuấn mắt, lớn giọng một giống liền vọt qua đi. Ngu ngốc! Nộ bú nạ gả đối với nhà mình cộng sự một cây gân rất là buồn rầu gai gãi đầu, sau đó đi theo chạy qua đi. Cụt rồ chỉ là sâu kín nhìn Lam Ảnh, một hồi lâu mới bước chân đi qua. Lam Ảnh nghe được ủ vộ gìn tiếng kêu, nghiêng đầu, nhìn đến lữ đoàn người tức khắc khỏe miệng gợi lên nhu hòa nhạt nheo mỉm cười, các ngươi như thế nào tại đây a? Như vậy thái độ, phảng phất mới vừa rồi nháy mắt gian giết vô số người cũng không phải nàng, chính là kia một đống thi thể còn nằm ở một bên đâu. Nha đầu, chúng ta tới đánh một hồi. U vô dìn tựa như đại tinh tinh giống nhau đấm đấm ngực, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Lam Ảnh giật mình, sau đó tùy ý gật gật đầu, hảo a. Dù sao nàng cũng không phải phi thường hội, vừa lúc thể hội một chút thế giới này cái loại này kỳ quái lực lượng rốt cuộc là thứ gì. Lam Ảnh dứt khoát đáp ứng làm lữ đoàn người giật mình, Lam Ảnh biểu hiện quá mức đương nhiên. Đương nhiên đến phảng phất bọn họ hoài nghi cùng nghi kỵ đều có vẻ có chút buồn cười cùng không thể hiểu được. Nữ nhân, ngươi rất mạnh. Phây Tàn thô bạo mắt vàng nhìn Lam Ảnh, mang theo chiến ý cùng sát ý. Lam Ảnh kỳ quái nhìn Phây Tàn liếc mắt một cái, đương nhiên a. Bằng không sẽ có thật sự cựu dám chạy tiến con nhện trong ổ như vậy hơn sao. Lam Ảnh cho rằng bọn họ biết nàng rất mạnh nói. Chính là tiểu ảnh phía trước đều không có nói qua những việc này nột. Sàn nạ cười tủm tìm nói, hoa hoa trên mặt tràn đầy thuần lương. Bích sắc hai tròng mắt lại mang theo lạnh lẽo. Các ngươi lại không hỏi. Lam Ảnh đương nhiên nói, sau đó nhìn về phía của Zizo, cho nên ta nói, có chuyện trực tiếp hỏi ta là được, là các ngươi chính mình ăn no không có chuyện gì ở nơi đó miên man suy nghĩ. Đúng không, Tiểu Phi? Bằng không như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy biến thái ngược người ham mê đâu. Nữ nhân chớp chớp mắt, đương nhiên tìm ở nàng xem ra thực đáng yêu phải tản đồng hài đương đồng bạn. Phây Tản thái dương gân xanh bạo khởi. Chỉ nghĩ dùng trong tay rủ chọc chết nữ nhân này. 006 phát gục phải tản vô áp lực. Hừ hừ hừ hừ hừ chì màu xám dưới bầu trời, liên miên không ngừng rác rưởi sơn chi gian, Lam Ảnh tâm tình rất tốt một bên hừ ca, một bên đùa giỡn bên cạnh vóc dáng thấp phải tản, bởi vì có lữ đoàn ở, bốn phía người đều làm điều thu tán, chạy chạy trốn trốn, tản bộ trừ bỏ xú điểm ố huế điểm, hoàn toàn không áp lực. Lữ đoàn người nhìn đi ở một bên giống như sở đi đều không phải là rác rưởi khắp nơi huyết ô thấm nhiễm mở tệ ổ xỉ tỉ thổ địa. Mà là cung đình hoa viên giống nhau nữ tử, nàng tươi cười là mở tệ ổ xỉ tỉ chưa bao giờ gặp qua nhạt nhẽo mà tươi đẹp, toàn thân đều phảng phất tản ra một loại mở tệ ổ xỉ tỉ không cho phép tồn tại trắng tinh quan mang. Người như vậy, thấy thế nào đều nên là dưỡng ở khuê phòng nhận hết sùng ái thiên kim đại tiểu thư, nhưng mà liền ở mới vừa rồi, nàng lại điên đảo bọn họ đối nàng. Tự cho là sở hữu nhận chi. Nữ nhân này ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, khỏe miệng tươi cười một tầng bất biến, phảng phất chẳng qua dẫm đã chết mấy con kiến kiến. Thật là cái kỳ quái nữ nhân, cụt rồ cất chứa cái rất kỳ quái ra hỏa. Cụt rồ lưu ly giống nhau thuần túy có so bóng đêm càng thêm nồng đậm hắc ám hai tròng mắt nhìn Lam Ảnh, một bàn tay thói quen tính che miệng, lâm vào một mảnh cùng loại với phóng không trạng phát ngốc trầm tư trạng thái. Sao? Sắc mặt không cần như vậy xú sao Tiểu Phi Lam Ảnh đột nhiên cười tủm tỉm để sát vào Phẩy Tản, duỗi tay câu lấy cổ hắn, hoàn toàn không thèm để ý Phẩy Tản thân là mở tệ ổ xỉ tỉ người theo bản năng bởi vì cảnh giác mà chọc lại đây ô che mưa. Nữ nhân, ngươi không cần đột nhiên phát lại đây. Phây Tản nhìn mắt Lam Ảnh bởi vì hắn ra tay quá nhanh mà đến không kịp né tránh bị chọc thương cánh tay, mùi máu tươi cùng với làm người cảm thấy thoải mái hương thơm truyền vào trong mũi, hẹp dài thô bạo kim sắc hai tròng mắt nhíu lại, hiện lên một loại nguy hiểm cảm xúc, chỉ là thực mau bị đè ép đi xuống. Lam Ảnh hoàn toàn không thèm để ý cánh tay thượng kia một chút thương, câu lấy Phây Tản không buông tay, một đôi mỹ lệ đôi mắt cong thành đẹp trăng non, ai làm Phây Tản như vậy đáng yêu, ta tưởng phát ngươi thật lâu nột, Tiểu Phi. Thật sự thực đáng yêu à, lớn lên nho nhỏ, còn thích lấy đem rủ, tính tình lại táo bạo lại biến ưu, tóc nhan sắc thật xinh đẹp, một đôi kim sắc đôi mắt cũng thật xinh đẹp, giống hoang dại động vật giống nhau, lại có cá tính, hoàn toàn phù hợp nàng thu tàng phẩm điều kiện, hảo tưởng đem hắn cất chứa lên a. Muốn đem huyễn ảnh lữ đoàn nhất tàn nhẫn ngược người cùng cất chứa lên loại này ý tưởng, tựa như Lam Ảnh cảm thấy Phế Tản đáng yêu giống nhau huyền huyễn. Lam Ảnh nói kêu Phế Tản đôi mắt chỉ một thoáng nguy hiểm mị lên, cũng làm Huyền Ảnh lữ đoàn những người khác giật mình. Lúc này Lam Ảnh cũng không biết, ở đối mặt mở tệ ổ xì tì người, đặc biệt là có đoạt lấy bản tính con nện khi, có chút lời nói là không thể nói bậy, có chút vui đùa là không thể tùy tiện khai. Kuzo. Phế Tản nhìn về phía Kuzo, không có kêu đoàn trưởng, trong đó ý vị trừ bỏ Lam Ảnh ở ngoài người đều thực sáng tỏ. Kuzo đen như mực con ngươi đảo qua cười tủm tỉm hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy Lam Ảnh, cuối cùng dừng ở Phế Tản trên người, mắt vàng cùng mắt đen đan sen, trong nháy mắt phảng phất trao đổi quá thiên ti vạn lũ tin tức, không có khả năng. Vĩnh viễn. Phế Tản khàn khàn thanh âm lộ ra một loại hơi thở nguy hiểm. Kuzo lưu ly thuần túy đáy mắt lướt qua một mạt tám sắc, tạm thời. Hừ. Phế Tản vặn quay đầu lại, phảng phất thỏa hiệp cái gì. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn Kuzo, lại xem hồi Phế Tản. Vì cái gì ta có loại các ngươi vừa mới là ở thảo luận mua bán ta muốn bao nhiêu tiền cảm giác. Sạn nạc cười tủm tỉm ấn động tiểu ác ma di động, cảm giác thật mẫn. A, Shizuku, ngươi làm gì đánh ta? Sạn nạc vuốt bả vai không rõ nguyên do nhìn nắm đột mắt cá tạp hắn Shizuku. Không chuẩn khi dễ ảnh. Shizuku bắt lấy đột mắt cá, không có biểu tình khuôn mặt thượng ngốc ngốc, lại là nghiêm trang ngựa khí. Sạn nạc tức khắc bất mãn nhảy lên, thật quá đáng, ta nào có khi dễ tiểu ảnh. Rõ ràng chính là đoàn trưởng cùng Phế Tản ở khi dễ nàng được không? Đoàn trưởng cùng Phế Tản Shizuku đánh không lại. Shizuku thực thành thật nói. Cho nên liền tới khi dễ ta sao? Sạn nạc cơ hồ tạc khởi toàn thân hồ ly mao, quá đáng giận. Ngày thường đám kia chiến đấu nhân viên liền ỷ vào vũ lực giá trị cao hơn hắn. Khi dễ hắn cái này đáng thương tình báo nhân viên liền tính. Hiện tại so với chính mình nhược Shizuku thế nhưng còn chạy tới khi dễ hắn. Hắn ở lữ đoàn còn muốn hay không lăn lộn A sốc bản. Ân. Shizuku gật đầu điểm đến không hề áp lực, sau đó ở sạn nạc bạo tẩu thời điểm bị nàng mãi ba phở rằng lìn cấp mang đi. Lam Ảnh nhìn phở rằng lìn kia một thân vũ khí ống thép, trên mặt cũng phảng phất bị cải tạo quá giống nhau có các loại tiểu khuyên sát, còn có một lần nàng thế nhưng nhìn đến phở rằng lìn ngón tay rớt xuống dưới, sau đó cùng súng máy giống nhau có thứ gì từ hắn đoạn rớt đầu ngón tay bắn ra tới, uy lực cực đại. Lam Ảnh đôi mắt chớp chớp, quay đầu lại thấy Phế Tản đang xem nàng, tức khắc hứng thú vội vàng nói. Phế Tản có phải hay không cũng có cái loại này rất kỳ quái năng lực. Kia không phải cái gì rất kỳ quái năng lực, là niệm. Niệm, thao túng sinh mệnh năng lượng một loại năng lực, người bị mở ra tinh khổng sẽ có khí thể chảy ra, khống chế được liền tính biết bước đầu tiên, không khống chế được chỉ có thể tiếp thu tử vong. Dựa theo Kuzo cách nói, tất cả mọi người có thể tu hành niệm, niệm chia làm 6 cái hệ, tỉ như ủ vô dìn cường hóa hệ, mẹ chia biến hóa hệ, xì rủ cụ cụ hiện hóa hệ, Kuzo tính chất đặc biệt hệ, sản nạc thao tác hệ. Phờ rằng lìn thả ra hệ, nghe nói mỗi một cái hệ cùng người tính cách cùng một nhịp thở. Cường hóa hệ một cây gân lại ngoan cố lại đơn thuần, biến hóa hệ ái gạt người, biến đổi thất thường, thượng một giây coi là chân bảo đồ vật, giây tiếp theo khả năng liền sẽ bị bỏ như giày rách, cụ hiện hóa hệ tố chất thần kinh, thả ra hệ gấp gáp lại cầu thả, thao tác hệ ái giảng đạo lý, làm theo ý mình, tính chất đặc biệt hệ cá nhân chủ nghĩa, có giáo chủ lãnh tụ khí chất. Nô Lam Ảnh nhìn lữ đoàn duy nhất một cái tính chất đặc biệt hệ, cụ rồ tên kia. Lại nói tiếp thật đúng là rất có lãnh đạo khí chất, sơ cái mao ra ra kiểu tóc thời điểm nhiều giống nên đứng ở trình diễn giảng chủ tịch A. Tóm lại tới nói, giống như rất thú vị. Nha đầu muốn khai niệm sao? U vô dìn có vẻ có điểm hưng phấn, liền chờ bọn họ trở lại con nhện hoa cùng Lam Ảnh đánh một hồi. Nô, có thể chứ? Lam Ảnh chớp chớp mắt, có điểm cảm thấy hứng thú. Mọi người đem ánh mắt đặt ở cột rổ trên người, Lam Ảnh là hắn thu tàng phẩm, cũng chính là hắn sở hữu vật. Đối với về Lam Ảnh bất luận cái gì quyết định, những người khác đều không thể nhúng tay. Lam Ảnh lúc này cũng nhớ tới chính mình là Kuzo thu tàng phẩm sự, quyết đoán vứt bỏ Phế Tản tiến đến Kuzo bên người, thực nỗ lực tẫn một cái thu tàng phẩm chức trách, không chú ý tới Phế Tản trong nháy mắt nguy hiểm lên hai tròng mắt. Nột, Kuzo, ta nếu là rửa qua đi ngươi có thể hay không một chân đá lại đây. Lam Ảnh thuần lương như tiểu bạch thỏ chớp chớp mắt, nàng thật thích nhóm người này nhân thân thượng hương vị, như vậy đương nhiên hắc ám hương vị, thực thoải mái. Hoặc là hòa giải bọn họ đai ở bên nhau, có loại đồng loại hương vị, nếu không luôn luôn không thích cùng không quen thuộc người tiến hành tứ chi tiếp xúc Lam Ảnh lại như thế nào sẽ tùy ý xỉ dù củ ghé vào nàng trên đùi ngủ, những người khác đều quay chung quanh ở bên người nàng đâu. Cục rổ màu đen lưu ly mắt đen nhìn Lam Ảnh, trước sau như một sâu không lường được, rượu nguyên chất ôn hòa từ tính lại mang theo cực độ mị hoặc tiếng nói chậm rãi vang lên, ngươi có thể thử một chút. 007 Lam Ảnh là biến hóa hệ. Thử một lần. Lam Ảnh đương nhiên không có thật sự đi thử một lần, cục rồ cùng Phế Tản bất đồng, Lam Ảnh rất sớm trước kia liền biết đây là cái dạng gì nam nhân, nếu nói Phế Tản là con nện chân, như vậy hắn chính là hắc ám mà tham lam con nhện đầu lĩnh, khống chế được bọn họ tiến hành hết thể đoạt lấy. Lam Ảnh biết hắn là cái dạng gì người, lại đoán không ra tâm tư của hắn. Hắn hai mắt là lưu ly giống nhau thuần túy, hắn đi ở trên đường luôn là sẽ giống cái tò mò gì đó tiểu hài tử bị hắn cảm thấy thú vị sự vật hấp dẫn, cho nên dẫn tới hắn ra cửa thời điểm mẹ chia hoặc là bà củn sẽ đi theo, đỡ phải hắn bị cái gì câu dẫn đi, chính là lại là như vậy hắc ám, so bóng đêm càng làm cho hắc, mỹ lệ, thần bí, dày đặc, thuần túy, này nam nhân quá phức tạp, dựa thân cận quá, khả năng sẽ bị hấp dẫn, khả năng sẽ bị lợi dụng, khả năng sẽ bị tính kế, nhưng là nhất không có khả năng. Có lẽ chính là bị yêu. Mà điểm này, đúng lúc là Lam Ảnh Sở muốn rời xa nguyên nhân, nàng thực lười, lười đến đi tính kế, lười đến đi tự hỏi, nàng thích sống được thích ý, mà nàng năng lực xác thật cũng đủ nàng sống được thích ý, bất quá bên người người nam nhân này lại có năng lực ở nàng bất chi bất giác chung đem nàng tính nhập trong đó, bởi vì hắn là Kujiro, mà nàng cũng không hy vọng Kujiro sẽ yêu nàng. Lam Ảnh trước nay tin tưởng chính mình mị lực, nhưng là nàng không hy vọng dụ hoặc đến hắn, bởi vì hắn là con. Nghệ. Có lẽ sẽ kết hạ liền nàng đều thoát đi không khai vong. Hán, quá mức nguy hiểm. Cho nên so sánh với dưới, Lam Ảnh càng thích cùng phải tạn cùng ngụ vỗ dỉn nỗ bù nạ gạ bọn họ ở bên nhau. Tuy rằng hiếu chiến điểm, nhưng là ít nhất sẽ không có cái gì quanh co khúc khuỷu ruột. Lam Ảnh khỏe miệng trước sau như một câu lấy nhu hòa tự nhiên mỉm cười, cũng không có nhiều tới gần Kujiro một bước, mà Kujiro che miệng lưu ly dường như con ngươi nhìn nàng, u ám cứ gọi người khó có thể nắm lấy. Một đám người về tới con nện hoa. Lam Ảnh nhìn trước mắt siêu siêu vẹo vẹo nhà lầu, nguyên lai nàng một đoạn này thời gian vẫn luôn ở tại đống rác trung phế tích A. Tới đánh một hồi A, nhà đầu. U vô gìn hưng phấn tới rồi cực điểm, hắn còn nhớ rõ Lam Ảnh nháy mắt hạ gục đám kia người phong tư, tuy rằng đám kia người cũng không có niệm năng lực giả, nhưng là đơn từ Lam Ảnh tốc độ cùng giết người khi lưu loát, liền cũng đủ bọn họ biết Lam Ảnh không phải cái gì thiện tra. Mọi người bước chân một đốn, lại cũng không ngăn cản, U vô gìn tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không phải ngốc tử, luận bàn gì đó. Tự nhiên hiểu được khống chế chính mình lực đạo. Lam Ảnh gật gật đầu, mỉm cười nói, hảo a. Vừa lúc mẹ chịu cấp làm quần áo là thực phương tiện hoạt động. U vô dỉn thân cao 2 mét nhiều, thân hình cường tráng giống như một đầu kim cương, mà Lam Ảnh 1 mét 6 vóc dáng nhỏ ở trước mặt hắn có vẻ càng thêm nhỏ xinh, từ xa nhìn lại, U vô dỉn một chân là có thể dẫm chết nàng. Nhưng mà Lam Ảnh mỉm cười, U vô dỉn, hảo hảo dùng một chút niệm năng lực, làm ta kiến thức một chút. Ha ha, ta đây liền làm ngươi kiến thức một chút. Tiểu tâm bị giải khai tinh khổng. U vô dìn tự tin 10 phần giống song, toàn thân bỗng dưng buộc phát ra một loại vô hình áp lực, dạ dày bộ phảng phất ở cuồn cuộn, có điểm lê tẩm, có điểm gọi người mạc danh sợ hãi, này đó là đến từ sinh mệnh năng lượng, cường đại cùng có uy áp, không còn có cái gì so sinh mệnh thứ này càng thêm vĩ đại, sinh mệnh bản thân chính là một loại kỳ tích. Lam Ảnh mày giật giật, xác thật cảm giác được cái loại này năng lực cập vào trước mặt, chính mình thân mình phảng phất có cái gì bị giải khai. Thân thể phảng phất có cái gì khí thể ở chạy ra sói mòn, chẳng lẽ đây là tinh khủng hòa khí? Không tốt, tiểu ảnh tinh khủng, sàn nạc nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn nhìn đến Lam Ảnh đã chính mình đem khí cấp dừng. Tức khắc một trương hoa hoa mặt cố lấy, người nào à, thiên tài thần mã thiệt tình chán ghét, một chút cảm giác thành tựu đều một có. Thực ấm áp cảm giác. Lam Ảnh kinh ngạc cảm giác được toàn thân bị một loại ấm áp khí thể vây quanh, nhưng mà còn chưa tới kịp tinh tế phẩm vị, dây nặng bóng ma liền đã đè ép xuống dưới. U vô dìn cũng không có sử dụng niệm lực, bởi vì đối một cái không hiểu niệm người tới nói dùng niệm lực căn bản chính là ở gian lận, đánh nhau cũng sẽ đánh đến không đã quyền. U vô dìn thân hình cao lớn, không đại biểu hắn liền không linh hoạt, hắn đơn thuần, cũng không đại biểu không đầu óc, hắn thể thuật thực không tồi, tốc độ cũng không kém, cho dù không cần niệm năng lực, cũng là một cao thủ. U vô dìn nắm tay giống như lẩu niêu, tập một chút ngầm liền một cái hố, Lam Ảnh mỉm cười kế tiếp lui về phía sau, ở U vô dìn có chút không kiên nhẫn thời điểm. Mới đột nhiên dừng lại bước chân, thân mình hướng tả hơi khuynh, nhanh chóng rôi tay ôm lấy hắn cánh tay, sau đó một cái bỗng nhiên ép xuống, U vô dỉn thân mình một cái trọng tâm không song đi phía trước nghiêng, Lam Ảnh thân mình giống như du xà, đông dưng liền quỷ dị xuất hiện ở U vô dỉn phía sau lưng, ở con nhện nhóm trận mắt há hốc mồm dưới. Dưới chân dùng sức một đá, liền đem U vô dỉn gạt ngã trên mặt đất, U vô dỉn bị tạp vào hố sâu. Nàng vừa mới dùng nạnh. Sàn nạc mở to hai mắt nhìn về phía một bên cột rổ. Làm không lầm. Nữ nhân này thiên tài thật quá đáng đi. Tinh khủng bị mở ra nàng dường như không có việc gì đem khí thu hồi tới luyện thành niệm lực bước đầu tiên triển còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn chính mình luyện thành nạnh. Nữ nhân này. Nếu là địch nhân nói, cái này ý tưởng một toát ra tới, sàn nạc bích sắc đôi mắt lập tức liền lạnh xuống dưới, mẹ chia giác quan thứ 6 ở Lam Ảnh trên người không có tác dụng, hắn vẫn luôn vô pháp xác định nữ nhân này rốt cuộc có thể hay không phản bội Lữ Đoàn, cho nên hắn mới vẫn luôn đối Lam Ảnh tử địch tựa hưu. Niệm lực lại chia làm tứ đại hành, có chút vì triền tuyệt luyện pháp. Triền, tu tập niệm lực thời điểm, đem khí yên ổn tại thân thể mặt ngoài một loại năng lực, triền cường độ sẽ trở thành phòng ngự niệm công kích bền lực. Tuyệt, đánh tan khí cùng chính mình hơi thở, sử tự thân tồn tại cảm bạc nhược. Nhưng là tại đây đoạn trong lúc nội, đối với niệm công kích toàn vô lực phòng ngự. Luyện, có thể sử nhân triền mà yên ổn xuống dưới khí tính dễ nổ tăng cường. Sử dụng với đủ loại ứng dụng kỹ thuật, tỉ như đem khí tập trung ở mỗi một cái bộ vị, làm cái kia bộ vị buộc phát ra cường đại lực phá hoại, tựa như vừa mới Lam Ảnh một chân đem ủ vồ dỉn như vậy đại thân mình đá vào mặt đất, hơn nữa tạp ra một cái hố sâu như vậy. Phát, đã là niệm chân chính sử dụng, vì tứ đại hành góp lại, nhưng nhân cá nhân mà sinh ra các loại hiệu quả, tỉ như làm thân thể trở nên đao kiếm không vào ngạnh, tỉ như có thể giống dò xét khí giống nhau phát hiện bốn phía có hay không người viên. Thực phức tạp nột Lam Ảnh nghe được vượng vượng hồ hồ, thân mình vừa chuyển, ngã vào phế tản trên người đáng yêu ngáp, nhìn đến phế tản thái dương bạo gân xanh bộ dáng, hai má cổ cổ, giống như không tình nguyện bỏ dậy. Những người khác đối Lam Ảnh càng là tỏ vẻ các loại hoán niệm cùng xem thường, bọn họ đã xem như thiên tài, nhưng là Lam Ảnh thứ này lại càng thêm lịch thiên, nàng đem khí chơi đến tùy tâm sử dụng, trước một giây vừa mới nói đến ngưng, nàng cũng đã đem khí tập trung ở đôi mắt thượng, thấy được những người khác niệm. Cũng thấy được sỉ rủ củ phía trước cầm ở trong tay vẫn luôn muốn tạp nàng đột mắt cá, còn có mẹ chịa dùng để phùng miệng vết thương nhập tuyến, cả người giống cái đối thế giới ngây thơ. Vô chi tò mò hài tử như vậy, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, lại là phiên phê tản thân mình nói thẳng phê tản như vậy lùn có phải hay không cũng là vì niệm năng lực, tức khắc kêu phê tản tức giận đến suýt nữa một cái đại hỏa cầu thiêu con nền hoa. Phê tản trước nay ghét nhất người khác đàm luận hắn thân cao cùng dung mạo, lớn lên lùn không phải hắn sai. Lớn lên xinh đẹp cũng không phải hắn sai, nhưng là ngươi lấy tới nói, chính là muốn mệnh sai rồi. Hạ Cùn đổ chén nước lại đây, ta cảm thấy, tiểu ảnh đã có thể trực tiếp làm thủy thấy thức nhìn xem là cái gì hệ. Ta đoán nhất định là cường hóa hệ. U vô dỉn vô vô bộ ngực, vẻ mặt khẳng định. Thôi đi ngươi, ngươi đoán ai đều là cường hóa hệ. Phít trắng ủ vô dỉn liếc mắt một cái, sau đó hưng phấn nói, ta đoán là cụ hiện hóa hệ. Không đúng, chính là cường hóa hệ. Lam Ảnh thoạt nhìn chính là như vậy đơn thuần. Cho nên nhất định là cường hóa hệ. Cường hóa hệ ủ vô dỉn thực cố chấp. Biến hóa hệ. Mẹ chìa vừa nói xong, tức khắc mọi người cấm thanh, không có biện pháp, mẹ chìa giác quan thứ 6 quá cường, đoán đồ vật thần mã, mỗi một cái so được với nàng chuẩn. Kỳ thật ta cũng cảm thấy ta là biến hóa hệ. Lam Ảnh nhìn bay một cái lá cây ly nước, vươn tay, đem niệm lực tập trung hai tay, lá cây không có động, trong nước cũng không có nhiều ra thứ gì, nhưng là uống một ngụm, là ngọt. Là biến hóa hệ. Biến hóa hệ ái gạt người, biến đổi thất thường, thượng một giây coi là chân bảo đồ vật, giây tiếp theo khả năng liền sẽ bị bỏ như giày rách. Lam Ảnh không yêu gạt người, nhưng là cũng tuyệt đối biến đổi thất thường nột. Niệm năng lực thần mã nghe tới thực phức tạp, nhưng mà bản chất lại rất đơn giản, chỉ là này phân đơn giản là đối với Lam Ảnh tới nói, muốn thao tác ở trong thân thể lưu động khí thể vốn là không dễ, mà Lam Ảnh lại chơi đến tùy tâm sử dụng, dễ như trở bàn tay hoàn thành người khác khả năng muốn tu luyện thật lâu tu hành, không thể không nói. Lam Ảnh thật sự rất nguy hiểm. Quá mức cường đại nguy hiểm. Cục rồ tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến Lam Ảnh ăn mặc hắn sơ mi trắng ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, hơi ướt phát đắp trên vai, nón nà da thịt cho dù là ở mờ nhạt ánh nến hạ cũng có vẻ như ngọc ánh sáng mỹ lệ, một đôi nhu hòa đôi mắt chuyên chú nhìn thư, khỏe miệng mang theo nhu hòa mỉm cười, cả người yên lặng an tường phảng phất một bộ cổ xưa bức họa cổ tròn, gọi người nhịn không được muốn vĩnh viễn cất chứa lên. Nàng nguyên bản chỉ là một cái vô cùng đơn giản phổ phổ thông thông thuộc về hắn thu tàng phẩm, nhưng mà hôm nay cái này thu tàng phẩm lại làm hắn ăn quá nhiều kinh, nàng cường đại đã hoàn toàn vượt qua con nhện cảnh giới điểm mấu chốt, cụt dồ muốn làm lữ đoàn vĩnh viễn tồn tại đi xuống, liền sẽ không cho phép có như vậy mạnh mẽ đối thủ tồn tại. Cảm giác được cụt dồ ưu ám tầm mắt, Lam Ảnh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cụt dồ, phảng phất không có nhìn đến hắn quanh thân tràn ngập hắc ám sát khí, khóe miệng nàng tạo nên nhu hòa mỉm cười, nột, cụt dồ. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích các ngươi nột. Kia cười giống như một ông thanh tuyển, trong nháy mắt ở hắn chưa phòng bị chu toàn thời điểm đột nhiên xâm nhập, cụt rỗ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, quanh thân sát khí lại dần dần trừ khử bên hai. Vì cái gì? Cụt rỗ đi đến Lam Ảnh bên người, Lam Ảnh nhìn không thấu cụt rỗ lại làm sao nhìn thấu Lam Ảnh. Nô! Loại cảm giác này nói như thế nào đâu? Lam Ảnh buông thư có chút buồn rầu nghĩ nghĩ, một loại cùng loại với lòng trung thành cảm giác. Cụt rồ giật mình, lòng trung thành. Mợ tệ ổ City huyện ảnh lữ đoàn thế nhưng cho nàng người như vậy có lòng trung thành. Nhưng càng làm cho người cảm thấy quái dị, còn không phải là bọn họ con nhện thế nhưng từ trên người nàng cảm giác được cảm giác an toàn không phải sao. Cái loại này yên lặng, thoải mái, cho dù hắn lại không muốn thừa nhận lại cũng không thể không thừa nhận cái loại này phảng phất vĩnh viễn sẽ không bị phản bội cùng thương tổn yên lặng cảm giác an toàn thực làm người quyến luyến. Nhưng mà, mở tệ ổc xì tỉ chưa bao giờ tồn tại cảm giác an toàn, mở tệ ổc xì tỉ vĩnh viễn không thiếu được chính là phản bội cùng giết chóc, vĩnh viễn sẽ không có yên lặng, chỉ có tử vong, mới là chân chính yên lặng. Cho nên đúng là bởi vì như thế, Lam Ảnh mới có thể bị cô dỗ cùng sạn nạc bài xích cùng cảnh giác, lập tức liền ảnh hưởng bọn họ lữ đoàn, nếu nàng sẽ là kẻ phản bội, như vậy, lữ đoàn sẽ bị hủy diệt đi. Cô dỗ cùng sạn nạc giống như đều không thế nào thích ta cùng phải tàn bọn họ từng có nhiều tiếp xúc. Lam Ảnh không chút để ý phất phất tóc, tươi cười nhu hòa trung lộ ra một loại lười nhác, là bởi vì không tín nhiệm sao. Cô dỗ so bóng đêm càng nồng đậm mắt đen nhìn Lam Ảnh, phảng phất muốn xem đến linh hồn của nàng. Chúng ta có cái gì lý do tín nhiệm ngươi sao? Mở tệ Oak City là địa phương nào? Bị thần vứt bỏ quốc gia, bọn họ đều là từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu vì một khối mốc mèo bánh mì chó điên giống nhau liều mạng đi cướp đoạt, giết người. Mở tệ Oak City không có hài tử, hài tử ở mở tệ Oak City là tồn tại không được. Chính là như vậy một cái thế giới, Lam Ảnh không bị dễ dàng tín nhiệm, là đương nhiên, nàng cương đại, nàng mỹ lệ, lại cam nguyện ở chỗ này làm hắn thu tàng phẩm, không thể không nói. Cục rồ thiên tài giống nhau đầu góc bắt đầu có điểm mắc kẹt. Vậy các ngươi có cái gì lý do không tín nhiệm ta sao? Lam Ảnh nhướng mày sao, nhẹ giọng hỏi. Tuy rằng nàng biến đổi thất thường, đối với có hứng thú đồ vật thực mau chán ghét, nhưng là cũng không tới chán ghét bằng hữu liền ném trình độ, huống chi phản bội đâu. Cục rồ nhìn Lam Ảnh nhìn cục rồ, hai song hắt mắt, một đôi u ám thuần túy, một đôi sáng ngời trong suốt, mặc danh phảng phất trong không khí xuất hiện nhàn nhạt lam quang. Phanh một tiếng, môn đột nhiên bị phá khai. U vô dỉn phải tản nổ bù nạ gả mấy người tệ ở cửa, đối với đột nhiên mở ra môn có vẻ cũng có ti không biết làm sao, xấu hổ cười hai tiếng, u vô dỉn giống to, chúng ta cái gì cũng không làm. Nị mà nơi đây vô bạc như vậy rõ ràng làm điều A. Các ngươi như thế nào đều tệ ở cột rổ cửa. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái hoang mang giọng nữ, nghiễm nhiên là rời đi con nhện đoà rất lâu mặc ảnh. 008 săn thú con nhện là hạng kỹ thuật sống. Lữ đoàn ở không có thu được đoàn trưởng triệu tập thời điểm. Đoàn viên đều là có thể tự do hoạt động, yêu chỗ nào thượng chỗ nào, chỉ cần không đem chính mình tư nhân sấm hạ họa đưa tới lữ đoàn liền có thể, mà Mạc Ảnh thân là lữ đoàn số 4, tự nhiên giống nhau có thể tự do hoạt động. Mạc Ảnh thích cô rồ. Tất cả mọi người nhìn ra được tới. Nàng biểu hiện đến lại chấn định, cặp mắt kia nhìn cô rồ khi cực nóng cùng yêu say đắm ai đều có thể nhìn ra được tới, nhưng mà này không phải lữ đoàn xa cách nàng nguyên nhân, mà là nữ nhân này đáy mắt tham lam, so với bọn hắn con nhện càng thêm đáng sợ. Ai cũng chưa nghĩ đến Mạc Ảnh sẽ đột nhiên trở về, U vô dìn bọn họ vừa lúc tránh ra nói, vì thế Mạc Ảnh liền thấy được ngồi ở cô rồ trên giường, cùng cô rồ thoạt nhìn cực kỳ thân mật Lam Ảnh, nàng sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo rồi lại chấn định lên, này lại là cô rồ thu tàng phẩm, thực mau liền sẽ bị ghét bỏ ném xuống, chỉ là trong lòng lại không chịu khống chế dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Nàng ánh mắt đảo qua Lam Ảnh, sau đó dừng ở cô rồ trên người, khoe miệng gợi lên điểm mỹ cười, đoàn trưởng, ta mang theo điểm đồ vật trở về. Ngươi khả năng sẽ thích. Cục rồ chỉ là hơi hơi gật đầu, nho nhỏ một động tác, hắn tựa như quý tộc ưu nhã, rồi lại như thế hắc ám, tựa như có màu đen cánh chim tuấn mỹ ác ma, mang theo một loại trí mạng lực hấp dẫn. Mạc Ảnh trong mắt hiện lên một mạt si mê, cảnh giác nhìn mắt Lam Ảnh liền xoay người đi xuống lâu. Cục rồ chưa bao giờ thích người khác chạm vào đồ vật của hắn, ở hắn còn không có mất đi hứng thú phía trước. Lam Ảnh ngoái quay đầu, thuần lương chớp chớp mắt, kỳ quái nữ nhân. Ngươi không cũng rất kỳ quái sao? Diệu nguyên chất tiếng nói nhàn nhạt vang lên, phảng phất tình nhân ở bên thai triền miên lẩm bẩm, sau đó như gió biến mất ở cửa. Lam Ảnh nhìn nhẹ nhàng đóng lại môn, mỹ lệ đôi mắt khẽ nhúc nhích, khỏe miệng tươi cười chậm rãi, có vẻ có chút tà khí, có lẽ là bởi vì đi tới thuộc về thế giới của chính mình, nàng máu thế nhưng dần dần mênh mông đi lên, nàng thích mở tệ Oak City, thích huyễn ảnh lữ đoàn, thích bọn họ hắc ám, thích bọn họ tàn nhẫn vô tình, cũng bắt đầu thích khởi. Chinh phục trò chơi. Chẳng qua chinh phục con nhện đầu lĩnh muốn trả giá đại giới quá lớn, nàng tạm thời còn không dám tùy tiện ra tay nột, có khả năng sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Loại này muốn chinh phục ý tưởng tới đột nhiên, có lẽ chỉ là nàng nhất thời tính khởi thôi, nói không chừng quá một đoạn thời gian liền biến mất. Một khi đã như vậy, vẫn là không cần tùy tiện hành động hảo, nàng còn không nghĩ treo cổ ở mạng nền thượng. Nghĩ, Lam Ảnh buông thư, mặc vào dép lê chậm rãi đi ra ngoài, thời gian còn sớm, nàng một chút đều không đây. Hơn nữa nàng thích cùng con nhện nhón quẻ với nhau. Không tính rất lớn trong phòng khách bởi vì người nhiều mà có vẻ náo nhiệt, lữ đoàn giống như lại có thành viên mới gia nhập, là Mạc Ảnh mang về tới, một cái vóc dáng thấp, một đầu cây chổi giống nhau tóc vàng xạ đạ cổ dường như khoác ở trên mặt, chỉ lộ ra một con mắt, con nhện nhóm tựa hồ đang ở giám định hắn có đủ hay không tư cách tiến vào lữ đoàn. Lam Ảnh bất động thanh sắc ngồi vào phế tản bên người, nhìn đến phế tản kim sắc hẹp dài con ngươi vọng lại đây, Lam Ảnh cười đến mi mắt con cong, duỗi tay chảo qua trong tay hắn máy chơi game, một chút đều không khách khí ném tới một bên, câu lấy phế tản cổ, tiểu phi à, lại có một vị tiểu bằng hữu tới cùng ngươi làm bạn. Phế tản thái dương gân xanh bạo khởi, con nhện nhóm đã sớm ở Lam Ảnh xuống dưới thời điểm phân lực chú ý cho nàng, lúc này nghe được Lam Ảnh nói như vậy, nghẹn cười đồng thời còn chuẩn bị ngăn cản phế tản phát hỏa một cái hỏa cầu thiêu bọn họ hoa. Lam Ảnh phảng phất không có nhìn đến phế tản nguy hiểm đôi mắt, như cũ cười đến thuần lương vô cùng. Sao? Không cần như vậy xem nhân ra lạ, tuy rằng hắn cũng rất lùn, nhưng là ta sẽ không di tình biệt luyến, tiểu phi vẫn là đáng yêu nhất nha. Phốc ủ vô gìn một cái không nhìn xuống, phun, trên thế giới này cũng chỉ có Lam Ảnh sẽ nói phế tản này ngược người cuồng đáng yêu. Phế tản một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi, lại ngoài ý muốn chỉ là nhìn Lam Ảnh cười tủm tỉm khuôn mặt thiết một tiếng. Hiển nhiên là Lam Ảnh câu kia sẽ không gì tình biệt luyến lấy lòng này biệt nữ ra hỏa. Chú ý tới Lam Ảnh cùng con nhện nhóm cái loại này bất động thanh sắc hố động, Mạc Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống, khỏe miệng lại tạo nên cười, ngươi hảo, ta kêu Mạc Ảnh. Lam Ảnh nhìn về phía ngồi ở cột rổ cách đó không xa nữ nhân, nàng ăn mặc màu hồng đào sườn xám, đột hiện phập phồng quyến rũ dáng người, màu hồng phấn phát dùng một cây bạch ngọc cây châm búi lên, lộ ra một trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nàng ngồi ngay ngắn mặt hướng cột rổ, lại nghiêng đầu xem nàng. Trong mắt có loại địch ý cùng cảnh cáo. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, nhìn mắt chính vẻ mặt chuyên chú nhìn trong tay có điểm cũ nát văn bản của rồ, xem ra lại có cái gì làm người nam nhân này cảm thấy hứng thú. Ta là Lam Ảnh. Lam Ảnh. Mạc Ảnh cau mày, hiển nhiên đối cái này cùng nàng giống nhau tên có chút không mừng. Lúc này, Hạ Cùn từ phòng bếp ra tới cấp của rồ bưng lên một ly, nhìn đến Lam Ảnh thời điểm ngẩn ra hạ, tiểu ảnh, ngươi muốn cà phê sao? Lam Ảnh thích cùng Cụ Dĩ Dỗ giống nhau khổ tới rồi cực điểm khổ cà phê, biết Lam Ảnh ở dưới thời điểm, Hạ Cùn cấp Cụ Dĩ Dỗ hướng thời điểm tổng hội cho nàng cũng hướng một ly. Lam Ảnh chiều Hạ Cùn ôn nhu mỉm cười, vô sỉ nói, kỳ thật ta tương đối muốn ăn vô đường mặt trà bánh kem nột. Một khối tốt bánh mì ở mở tệ ổ City bên ngoài đều là hiếm lạ vật, huống chi là bánh kem, Lam Ảnh thứ này vô cớ gây rối trình độ kêu Mạc Ảnh trừng lớn hai mắt, chẳng qua là một cái thu tàng phẩm, cũng dám như vậy làm cản, còn cùng đoàn viên nhóm quan hệ như vậy hảo. Thật là. Nào biết, những người khác lại là đối Lam Ảnh vô sỉ thấy nhiều không trách, Hạ Cùn đi vào phòng bếp bưng cái màu xanh lục bánh kem ra tới, đặt ở Lam Ảnh trước mặt ôn nhu nói, đây là cuối cùng một cái, vừa mới thiếu chút nữa ổ chăn kim gạm. Uy, Hạ Cùn. Tuy là ủ vô gìn ở Lam Ảnh cặp kia trong suốt đến không được ánh mắt hạ đều có điểm mặt đỏ, tức khắc giống to, ai làm hôm nay đến phiên mẹ chia nấu cơm, lại thiếu lại không thể ăn, đều không đủ hắn tắc cái răng. Kỳ thật Lam Ảnh cũng rất kỳ quái vì cái gì làm người nghe tiếng táng đảm con nhện nhóm vì cái gì sẽ đối nàng như vậy đặc biệt, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ ra một cái nhất xả lý do, chẳng lẽ là bởi vì nàng là thú chủ, mà bọn họ là con nhện, cho nên cùng thú loại giống nhau đối nàng có loại theo bản năng muốn thân cận cùng thích cảm giác. Bất quá ai có thể nói không có khả năng đâu. Mở tệ ổ xì tí người, muốn sống sót liền phải giống dã thú giống nhau liều mạng chém giết, cường giả vi tôn, nắm tay lợi hại mới có sống sót tư bản, u vô gìn. Nộ bú nạ gà, phít, mẹ chia, bà củn, sà nạ, phê tản, xì dù củ. Mọi người trên người đều tản ra một loại như ẩn như hiện, dã thú nguy hiểm hơi thở. Xem ra ủ vô gìn cũng đói bụng, ta phân ngươi một nửa, mẹ chia làm cơm trước nay liền không ăn ngon quá. Lam Ảnh đỉnh băng sơn mỹ nhân kim sắc lạnh băng tầm mắt, chút nào không khách khí nói, nàng từ ngày đầu tiên bắt đầu liền vẫn luôn ở ghét bỏ mẹ chia làm đồ ăn khó ăn, bà củn còn hảo, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là thiếu hồ một chút. Lung tung rối loạn đồ vật thiếu phóng một chút mà thôi. Lam Ảnh cảm giác các nàng so nàng càng cùng phong bếp phạm hướng, nhưng cố tình lữ đoàn duy nhất xem như sẽ nấu cơm chính là bà cùn cùng mẹ chia, không ăn nói chỉ có thể cơm gặm bánh mì. Toàn bộ lữ đoàn, cũng chỉ có Lam Ảnh dám đem ghét bỏ nói ghét bỏ biểu tình làm ra tới, bởi vì mẹ chia tức giận hậu quả bọn họ nhưng một chút đều không nghĩ thừa nhận. Chẳng qua mẹ chia chỉ là lạnh lùng liếc mắt ủ vô gìn, nhìn về phía Lam Ảnh thời điểm phảng phất ôn hòa một ít, nếu đói bụng liền không cần phân cho ủ vô gìn ăn, tên kia ngươi liền tính toàn bộ cho hắn, hắn cũng ăn không đủ no. Không sai không sai. Ha ha nổ bù nạ gả vua ủ vô gìn phía sau lưng cười to, tận trời biện đi theo run lên run lên. Uy, như vậy a, chúng ta đây đi ra ngoài tìm điểm ăn ngon. Lam Ảnh ngậm nghĩa nói, sau đó chiều cụt rổ ruôi tay, cụt rổ, cho ta Nhung Nhi. Nhung Nhi, thế giới này tiền. Nàng là cụt rổ thu tàng phẩm, cụt rổ là nàng chủ nhân, tự nhiên đến dưỡng nàng. Vốn dĩ ở mở tệ ổc City là cái gì đều dùng đoạt là được, nhưng là ở bên trong phố một khu cùng nhị khu, lại là mở tệ ổc City quý tộc khu, có sạch sẽ đường phố, quán bar, nhà ăn, song bạc, khu đèn đỏ, siêu thị, tiêu dùng thật lớn, là quý tộc cùng hắc đạo nhân sĩ địa bàn. Lam Ảnh trong tay bánh kem cùng cô dì rổ cà phê chính là ở nơi đó mặt mua. Mặc Ảnh đôi mắt lại một lần trừng lớn, này, cái này thu tàng phẩm thật sự quá làm càn. Cô dì rổ từ văn bản thượng dương mắt, hắc lưu ly thuần túy hắc cám con ngươi dừng ở Lam Ảnh trên người, sau đó lại dừng ở trước mắt trắng non yếu ớt phảng phất nhẹ nhàng gập lại liền sẽ vỡ vụn tinh tế tay nhỏ, nhẹ nhàng khép lại văn bản, ngươi muốn đi nội phố. Lam Ảnh mỉm cười gật đầu, không đi qua, tò mò. Nàng rất tò mò bên ngoài phố mọi người ở quá vì một khối mốc meo bánh mì chó điên giống nhau lấy mệnh đi cướp đoạt thời điểm, kia một khu cùng nhị khu ở quá thế nào quý tộc sinh hoạt. Theo lý thuyết, lấy Huyễn Ảnh Lữ Đoàn năng lực đã cũng đủ nhập trú một khu nhị khu, bất quá giống như nơi đó có chút quy củ làm con nhện nhóm không thích, cho nên mới không có trụ đi vào. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Cục rổ ưu ám con ngươi nhìn Lam Ảnh, gọi người như thế nào cũng nhìn không thấu kia không đáy màu đen. Lam Ảnh xua xua tay chỉ, ta lại không phải miêu. Như vậy một chương tạp bỏ vào nàng trong tay, cục rô rượu nguyên chất hương thuần mê người thanh tuyến ôn hòa vang lên, chính ngươi đi. Sàn nạc xanh biết con ngươi chợt chợt lóe, phầy tản kim sắc hẹp dài đôi mắt chợt nhíu lại. Đoàn trưởng, thanh âm biến mất ở cục rổ so bóng đêm càng đậm trong ánh mắt. Hảo. Lam Ảnh mỉm cười, cũng không để ý. Cục rổ bọn họ nơi đệ thất khu cùng nội phố liền nhau, cũng đúng là như thế, đệ thất khu mới có thể như thế nguy hiểm, nơi này mỗi ngày đều có tàu bay thả xuống rác rưởi cùng vật tư. Sau đó có nhiều hơn niệm năng lực giả ở chỗ này cấp đoạn. Rời đi 7 khu dọc theo nối thẳng nội khu đường phố đi, thời gian chỉ hướng về phía 11 thời điểm, Lam Ảnh mới rốt cuộc giải quyết cuối cùng một cái ngoại phố những người cản đường, khoảng cách nàng từ con nhện loa xuất phát, nàng đã đi rồi suốt 3 cái giờ. Tiến vào nội phố đại môn, không khí trong nháy mắt trở nên khác nhau như trời với đất lên. Phảng phất trong nháy mắt từ một cái bãi rác tiến vào một cái thối nát tiểu thành thị, sạch sẽ đường phố, hai bài xinh đẹp chỉnh tề phong cách gỗ thiệp kiến trúc. Vết chân có vẻ thưa thớt, nhưng mà lại như cũ không có bất luận cái gì hoa cỏ, nơi này thổ địa lại sạch sẽ cũng che giấu không được bị lần lượt dùng máu tươi tới mà trở nên tràn đầy mùi máu tươi cùng không hề chất dinh dưỡng sự thật. Quý tộc luôn là so bần dân càng thêm dơ bẩn, bởi vì có quyền thế, cho nên mới sẽ đi tưởng những cái đó. Vì sinh hoạt ở chém giết mọi người không công phu suy nghĩ các loại hoang dâm xấu xí sự. Lam Ảnh biết, nàng từ tiến vào cái này địa phương bắt đầu đã bị giám thị lên. Lam Ảnh phảng phất không hề hay biết bốn phía dần dần dâng lên nguy hiểm, một thân màu trắng trường cập đầu gối trở lên tam công phân cùng thức võ đạo trang, không dính bụi trần, một đầu nhu thuận trường cập cái mông tóc đen theo gió phiêu lãng, trên người tản ra nhàn nhạt mở tệ ổc xì tỉ chưa bao giờ từng có lệnh người cảm thấy thoải mái hương thơm, tức khắc gọi người chảy nước dãi ba thước. Đây là cái cực phẩm A. Nhưng mà lại không có người dám tùy tiện tiến lên, bởi vì nữ nhân này dọc theo đường đi là như thế nào lại đây bọn họ đều thấy được. Kia tinh tế vô cùng đôi tay, giết người không chút nào nương tay. Chợt, có vài đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện, đem Lam Ảnh vây quanh trong đó, cũng làm tránh ở chỗ tối lao thử nhóm kinh hoàng chạy trốn. Không sai. Chính là nàng. Bắt lấy nàng nhất định có thể uy hiếp đến Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Một cái ngăm đen thân cao có thể so với ủ vộ gìn đại gia hỏa nhìn Lam Ảnh, cùng hắn bên người một người nam nhân nói. Không thể hiểu được bị vây quanh đi lên, Lam Ảnh quay đầu, ôn nhu như nước đôi mắt nhìn phía một đám người lao đại. Bị gọi là lao đại nam nhân tức khắc toàn thân ngẩn ra, phảng phất điện giật run rẩy một chút, si mê nhìn Lam Ảnh, trong bóng đêm sinh tồn sinh vật, luôn là ngăn không được đối quang minh hướng tới, huống chi Lam Ảnh là bị hắc ám cùng quang minh cùng nhau hướng tới hòa thủy. Huyễn Ảnh Lữ Đoàn thành lập mấy năm, thành viên thực lực quá mức cường đại, đã vượt qua mở tệ ổ xì tì hắc đạo cùng khu trường nhóm quản hạt, lại không bằng lòng quy thuận bất luận kẻ nào, làm theo ý mình, trực tiếp theo đôi thù địch là tự nhiên, chỉ là dám cùng bọn họ đối nghịch không nhiều lắm. Âm thầm dở cho quỷ cũng bị lữ đoàn nhóm xử lý không sai biệt lắm, nhóm người này người, là còn sót lại lao thử. Vẫn là thực rào hoạt lao thử. Lam Ảnh đứng ở tại chỗ, toàn thân bị một loại đặc thù niệm bao vây lấy, vô pháp nhúc nhích. Nàng cũng không đổi, chỉ là lẳng lặng nhìn chiều nàng đi tới nam nhân, xoáy khí khuôn mặt, ăn mặc cùng loại với quân nhân trang phục, thoạt nhìn rất có hương vị, chỉ là kia hai mắt ghê tởm không có nửa điểm nội hàm tồn tại mê luyến làm nàng có chút không mừng. Ngươi chính là cô dì rổ tiểu tình nhân sao? Kia nam nhân tới gần Lam Ảnh, ngón tay gợi lên nàng một sợi tóc đen, đặt ở mũi hạ ngửi ngửi, nhập mũi mê người hương thơm tức khắc kêu hắn nghiện, nữ nhân này, hắn muốn. Lam Ảnh không nói gì, bởi vì nàng không mở miệng được, này niệm lực rất kỳ quái. Nghe nói cô dì rổ thực bảo bối ngươi, đem ngươi giấu ở trong phòng đồng thời, còn gây niệm lực bảo hộ, thật là hiếm lạ, cụt rồ cái kia ác ma giống nhau nam nhân thế nhưng sẽ bảo hộ một nữ nhân. Kia trong giọng nói tràn đầy trào phúng, cụt rồ người kia trừ bỏ đoàn viên ở ngoài căn bản khinh thường bất luận cái gì nữ nhân, cái nào không phải lợi dụng xong liền ném. Như vậy không có tâm ác ma, thế nhưng sẽ bảo hộ một nữ nhân. Nếu đây là thật sự, như vậy tất nhiên hắn nhất định có thể vì nàng khuynh tận sở hữu. Lam Ảnh hơi hơi nhướng mày sao, ở mấy ngày nay nàng xác có cảm giác được con nhện loa bên ngoài có cái gì đặc thù năng lực ở bảo hộ nhà ở, không cho trừ bỏ con nhện bên ngoài người tiếp cận. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều nàng nhưng thật ra cấp đã quên, hiện tại nghĩ đến, còn xác thật là niệm a, bất quá. Cụt rồ tiểu tình nhân. Nàng rõ ràng chỉ là hắn thu tàng phẩm hảo đi. Lại nói, liền tính thật sự muốn cùng cụt rồ thông đồng nói, nàng nhưng không thích tình nhân cái này từ. Ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ân ta nói đi làm. Kia nam nhân nghĩ tới cái gì, đáy mắt tràn đầy hận ý, dây tiếp theo nhìn về phía Lam Ảnh, lại tràn đầy si mê, đi theo huyễn ảnh lữ đoàn là rất nguy hiểm. Chỉ cần đem bọn họ diệt trừ, ta khiến cho ngươi từ đây cơm ngon rượu say. Ngoài miệng niệm lực bị giải trừ, Lam Ảnh hết hầu bưng lỏng, có thể nói chuyện. Lam Ảnh khỏe miệng một câu, đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, phảng phất muốn phiếm ra tinh ánh dịch thấu bạc nước, nháy mắt đoạt nhân tâm phách. Muốn diệt trừ huyễn ảnh lữ đoàn, ta tưởng các ngươi là đang nằm mơ nột, thật không biết, như vậy các ngươi, dựa vào cái gì làm cô dễ dỗ lợi dụng ta đem các ngươi dẫn ra tới đâu? Cái gì? Lam Ảnh lời nói mới nói xong, nam nhân sắc mặt đột biến. Giây tiếp theo, một cổ cường đại hắc ám hương vị ập vào trước mặt. Màu đỏ tươi ánh trăng dưới, kia nhiều nhất 3 tầng lâu cao vật kiến trúc phía trên, con nhện nhóm cắt theo một phương, rõ ràng rời rạc, lại mặc danh gỡ gọi người có loại không chốt nhưng trốn cảm giác. Đập, đập, đập. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân chậm rãi đi tới, cụt rồ thân ảnh dần dần từ trong bóng đêm hiện ra ở dưới ánh trăng, màu đen cổ áo lăn màu trắng mao nhung áo khoác, sơ một tia không rơi tóc vuốt ngược, lộ ra một chỉnh trương tuấn mỹ khuôn mặt. Cái chán chờ cánh tay giá chữ thập ở dưới ánh trăng càng thêm có vẻ quyến rũ mà phản nghịch tà ác, hắn mặt vô biểu tình, màu đen lưu ly con ngươi lại tản ra nguy hiểm hàn quang, thẳng tắp, dừng ở kia nam nhân mới vừa rồi câu lấy Lam Ảnh sợi tóc tay. Huyễn ảnh lữ đoàn. Tất cả mọi người đem tâm nhắc tới cổ họng, cảnh giác vạn phần nhìn con nhện nhóm, sợ một không cẩn thận liền rơi vào bọn họ vong chung, lại vô đường sống. Lam Ảnh khỏe miệng trước sau như một câu lấy mỉm cười, phảng phất không chút để ý theo chân bọn họ chào hỏi, nha. Không phải nói không nên lời sao? Nếu là không ra, tiểu ảnh chính là sẽ bị cướp đi Nga. Sạn nạ cười tủm tỉm nói, bích sắc con ngươi đảo qua một đám người, lanh đến đáng sợ. Nha lạp, nguyên lai các ngươi để ý a. Lam Ảnh ôn nhu nói, nhu hòa ngữ khí, mỉm cười khuôn mặt, trong suốt đến không dính bụi trần đôi mắt, lại cố tình gọi người vĩnh viễn nhìn không thấu nàng. Tiểu ảnh nói như vậy chúng ta chính là sẽ thương tâm Nga. Sạn nạ tiếp tục cười tủm tỉm nói, các ngươi mới sẽ không đâu. Lam Ảnh tươi cười nhu hòa phảng phất đang xem giận dỗi hài tử, ôn nhu trung lộ ra bất đắc dĩ cùng dung túng. Sạn nạc tươi cười cương ở khoe miệng. Nữ nhân này, chuẩn bị săn thú bọn họ sao? Đáng chết, thế nhưng chơi chúng ta. Cầm đầu nam nhân bị khí tới rồi, trong tay bỗng dưng xuất hiện một phen hình dạng quỷ dị loan đao, các ngươi toàn bộ đều cho ta lui ra phía sau. Huyễn ảnh lữ đoàn căn bản không phải bọn họ có thể chính diện đón đánh, nếu không bọn họ cũng không cần nơi nơi dở cho thiết kế bọn họ. Khắp nơi hám hại huyễn ảnh lữ đoàn, dẫn tới huyễn ảnh lữ đoàn lọt vào nhiều phương diện không rõ công kích, này hết thể đều là các ngươi dở trò quỷ đi. Ôn hòa ưu nhã, rượu nguyên chất tiếng nói tổng có thể gọi người không tự giác buông cảnh giác, nhưng mà lúc này ở hắn hắc đến thuần túy nguy hiểm đôi mắt hạ, lại chỉ biết gọi người càng thêm lo lắng để phòng lên. Hắn chậm lại bước chân, lại kiên định bất di chiều bọn họ đã đi tới. Không sai. Ngươi cho ta lui ra phía sau, lại qua đây ta liền giết ngươi nữ nhân. Đối nhau khát cầu cuối cùng là mạnh hơn sắc đẹp dụ hoặc, hàn quang lạnh thấu xương lưới dao chống Lam Ảnh cổ, kia làn da như thế non mềm, nhẹ nhàng một chạm vào, liền chảy ra màu đỏ tươi tội ác máu tươi. Lam Ảnh lại chỉ là mỉm cười nhìn cô rồ, cùng cặp kia hắc đến thuần túy mắt đen nhìn nhau, không có chút nào chống cự bộ dáng. Kia bước chân như cũ ở phía trước hành, dao nhỏ càng ngày càng thâm, nhưng mà Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười lại càng lúc càng lớn. Nột, nhìn xem lúc này đây, là ai lợi dụng ai đi. 009 người xuyên Việt vs người xuyên Việt. Tích. Màu đỏ tươi máu tươi theo sắc nhọn cong tới rồi sống dao thượng mũi đao nhỏ giọt trên mặt đất, nháy mắt bị mở tệ ổ xì tỉ thổ địa hấp thu rớt, nhưng mà thanh âm kia lại phảng phất vang vọng thiên tiêu, đông dừng, làm cho cả không khí trở nên càng thêm nguy hiểm cùng chạm vào là nổ ngay lên. Cụt rồ bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phây tàn hẹp dài tràn đầy thô bạo tàn nhẫn mắt vàng nhíu lại, sàn nạc xanh biết con ngươi phiếm lạnh lẽo, mẹ chìa trong tay niệm tuyến hàn quang lạnh thấu xương. Thấy cụt rồ dừng lại bước chân, nam nhân trong tay đao cũng ngừng lại, khoe miệng thắng lợi đắc ý tươi cười vừa mới liệt hai, dây tiếp theo chợt cứng đờ, bắt lấy đao cánh tay ở bọn họ mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, đồng nhiên cùng thân thể tách ra, từ mạch máu đột nhiên tuôn ra máu tươi suýt nữa phun đến Lam Ảnh trên người, cũng may trên người niệm lực một biến mất, Lam Ảnh ngay lập tức tránh ra, nếu không lấy nàng thói ở sạch nếu dính lên người này huyết nói, khẳng định muốn ở trong nước. Phao cái vải thiên tài hành. Mà Lam Ảnh đang đứng ở đám kia người vòng vây chung, Lam Ảnh lóe đến cũng không xa, vừa lúc liền vọt đến cái kia to con trước mặt, to con trong tay xuất hiện một phen dịu, giơ tay liền phải đem Lam Ảnh chém thành hai cánh, lúc này chỉ thấy cụt rổ trong tay bỗng dưng xuất hiện một quyển sách, màu đen thư phong thượng có một cái huyết hồng dấu bàn tay, trang sách không gió tự động, sau đó hắn tay ngừng ở mỗi một tờ, sau đó biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo Lam Ảnh lại xuất hiện ở cụt rổ mới vừa, rồi sở trạm địa phương. Mà cụt rổ tắt xuất hiện ở Lam Ảnh mới vừa rồi sở trạm địa phương. Màu đen áo khoác ở trong gió phi dương, cụt rổ xem cũng chưa xem một cái trên đầu rơi xuống dịu lớn, kia sắc bén nhận khoảng cách hắn phần đầu không đến 2cm chỗ chợt biến mất, mà hắn bên chân, một viên đầu máu chảy đầm địa lan xuống. Phầy tản khinh thường một chân đá văng. Con nhện nhóm hành sự như thế nhanh chóng vô tình, từ lên sân khấu đến kết thúc, thoạt nhìn không hề tổ chức cả một lần hành động, ai lại biết đây là ở cụt rổ trong đầu tính kê quá mỗi một cái bước đi. Nói cách khác, cụt rồ từ cất chứa nàng ngày đầu tiên bắt đầu liền ở chuẩn bị lúc này đây hành động, liền ở lợi dụng Lam Ảnh đem này đó lao thử toàn bộ điều ra tới, mặc kệ là bảo hộ con nhện đoan niệm, vẫn là cho tới nay mới thôi đối Lam Ảnh lần lượt âm thầm bảo hộ. Đây mới là đối Lam Ảnh nhất hoàn chỉnh lợi dụng, người nam nhân này, hắc ám lại hoàn mỹ, phảng phất trời sinh hắc ám sinh vật, trời sinh hắc ám đế vương. Đáng sợ con nhện đầu lĩnh. Nếu không phải Lam Ảnh tuy rằng lười, nhưng là đầu óc vẫn là khá tốt xử nói. Chỉ sợ bị hắn bán đều chỉ biết ngây ngốc thế hắn đếm tiền đâu. Nhìn đầy đất huyết sắc, minh bạch chính mình từ đầu tới đuôi bị lợi dụng một lần, nhưng mà Lam Ảnh lại chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Kuzuro bước trầm ổn nện bước chiều nàng đi tới, khóe miệng câu lấy trước sau như một mỉm cười, ở màu đỏ tươi huyết sắc hạ lại có vẻ càng thêm nhu hòa như nước lên, nhu đến phảng phất có thể đem bất luận cái gì cứng rắn đồ vật đều hóa thành thủy. Kuzuro đứng ở Lam Ảnh trước mặt, hắn rất cường tráng, cũng đủ đem Lam Ảnh mảnh khảnh thân mình toàn bộ che ở trong lòng ngực. Hắn đôi mắt giống như màu đen lưu ly giống nhau thuần túy, so bóng đêm càng thêm hắc đến nồng đậm sâu thẳm, phảng phất bất cứ thứ gì đều phải hút vào trong đó, lại không có bất luận cái gì phản xạ quan mang, cho dù có, cũng chỉ là lạnh thấu xương hàn quang. Lúc này, hắn nhìn Lam Ảnh, màu đen trong mắt dần dần, phảng phất ảnh ngược ra Lam Ảnh mỉm cười khuôn mặt, quanh thân đều tản ra hơi thở nguy hiểm, tiêu cái khác con nhện nhóm cũng không dám quá mức tới gần. Thực hảo chơi sao? Thuần hậu ưu nhã như niên đại xa xăm rượu vang đỏ mê người tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, tựa như người yêu ở bên thai triền miên lẩm bẩm, nhưng mà Lam Ảnh lại biết, cặp kia trong mắt có bao nhiêu nguy hiểm cùng hắc ám. Rõ ràng biết mục đích của hắn chỉ là diệt trừ những cái đó lao thử, rõ ràng có năng lực né tránh bọn họ niệm lực giam cầm, rõ ràng trốn đến quá sở hữu nguy hiểm, nhưng mà nữ nhân này lại cố ý, đứng ở tại chỗ mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Cục dồ chưa từng có như vậy nhìn không thấu quá một người. Hắn trước nay đem nhân tâm thưởng thức với trong tay, đối hết thể đều khống chế với vỗ tay trì gian, nhưng mà nữ nhân này lại ở lần lượt đánh vỡ hắn điểm mấu chốt. Hắn nâng lên tay, khớp xương rõ ràng lại che kín thật dày cái kén bàn tay to, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm nàng bị thương phần cổ, nơi đó chướng mắt màu đỏ tươi, màu đen trong mắt nguy hiểm di động, làm người nhịn không được khẩn trương nhắc tới trái tim phỏng đoán, hắn có thể hay không trực tiếp liền một phen cắt đứt Lam Ảnh kia mảnh khảnh phảng phất nhẹ nhàng dùng một chút lực liền sẽ cắt đứt cổ. Cụt rồ từ trước kia đến bây giờ nhưng cho tới bây giờ liền không có đối bất luận cái gì một. Cái thu tàng phẩm khẩn trương quá, yêu quý quá. Lam Ảnh không có động, chỉ là mỉm cười nhìn cụt rồ, tùy ý ôn nhu có đôi khi so cứng rắn lưỡi dao sắc bén càng thêm đáng sợ, bởi vì nàng ở vô hình trung cắn nuốt rất hết thể hắc ám cùng quang minh. Sao? Cụt rồ như vậy tính kế ta cũng là sẽ không cao hứng, ngẫu nhiên nhìn xem cụt rồ dáng vẻ khẩn trương, tâm tình sẽ thực hào đâu. Lam Ảnh làm lơ cụt rổ dừng ở nàng miệng vết thương tay, cười nhạt xinh đẹp nói, nhu huyền đạm nhiên đến mở mịt tiếng nói thân mật mà triền miên, phảng phất nàng cùng cụt rổ quan hệ cũng không ngăn là thu tàng phẩm cùng người thu thập quan hệ. Ta khẩn trương sao? Cụt rổ mặt vô biểu tình, thanh tuyến như cũ ôn hòa, giống như màu đen lưu ly con ngươi lại càng thêm đen đặc lên, mặc cho ai cũng nhìn không thấu hắn ý tưởng, mà hắn tay lại ở Lam Ảnh trên cổ dần dần buộc chặt. Cụt rổ chưa bao giờ cho phép có thể ảnh hưởng chính mình người tồn tại. Mà hiển nhiên, Lam Ảnh ảnh hưởng đến hắn, nếu là trước đây, hắn căn bản không có khả năng dừng lại bước chân. Ngươi không khẩn trương sao? Lam Ảnh giống như không hề cảm giác giống nhau, mỉm cười nói, ngươi có thể tưởng tượng có một ngày ta ngã vào vũng máu chung, thân thể như thi thể giống nhau lạnh băng, ta không hề mỉm cười, không hề nhìn ngươi, không hề cùng ngươi cùng ở một phòng, bên cạnh ngươi không hề có ta hơi thở. Từng câu từng chữ, phảng phất ma chú giống nhau. Tay không chịu khống chế cứng lại rồi. Sẽ thực tịch mình Nga. Nàng tựa như dương màu đen cánh thiên sứ, ở dụ hoặc thế nhân. Lam Ảnh Ôn Nhu luôn là gọi người hướng tới cùng mê luyến, nếu Cụ Dồ ở 3 tháng trước có lẽ còn có thể không chút nào nương tay đem nàng giết chết, nhưng là hiện giờ. Muốn giết chết đã cùng bọn họ ở chung quá, bất chi bất giác dung nhập trong đó hơn nữa bị coi như đồng bạn Lam Ảnh, không có khả năng. Liền giống như Lam Ảnh suy nghĩ như vậy, dù hoặc con nhện đầu lĩnh, nàng trả giá thực thảm trọng đại giới, trong đó một cái, chính là bả vai chỗ một con 12 chân con nhện hình xăm, mẹ chia động tác thực nhanh chóng, Cụ Dồ một chút lệnh liền đem nàng cấp kéo đi rồi. Xoát xoát vài cái liền thứ hảo. Bất đồng với lữ đoàn các thành viên con nhện bên trong là đoàn viên dãy số, Lam Ảnh con nhện hình xăm chung, là một cái trở cánh tay giá chữ thập. Cùng Cụ Dồ cái chán cái kia giống nhau như lúc. Bởi vì, Lam Ảnh thuộc về huyễn ảnh lữ đoàn, càng là thuộc về Cụ Dồ. Con nhện tôn chỉ là, làm sằng làm bậy. Con nhện tín nhiệm là, vĩnh không phản bội. Phúc Cụ Dồ vừa mới dứt lời, Lam Ảnh liền rất không cho mặt mũi phun cười ra tiếng, tức khắc đưa tới Cụ Dồ đen như mực lạnh lạnh ánh mắt. Lam Ảnh bưng từ trong phố mua trở về mặt trà bánh kem, nghe được Cụ Dồ cho nàng niệm đoàn quy cuối cùng hai câu, tức khắc tay run lên, mang theo Bernie xẹt qua một bên bị nàng chết ôm không buông tay phải tản gương mặt, tức khắc ba điều màu trắng dâu mèo xuất hiện ở phải tản tinh xảo xinh đẹp trên mặt. Lam Ảnh ôm bụng cười phiên ở trên sofa, phải tản gắt gao bắt lấy ô che mưa, thái dương gân xanh bạo khởi, hận không thể chọc chết nữ nhân này. Con nhện trong ổ con nhện nhóm đều nhìn Lam Ảnh, hoàn toàn không biết Cụ Dồ lời nói rốt cuộc nơi nào chọc chúng nàng cười điểm. Làm nàng cười đến như vậy khoa trương, nhưng là nữ nhân này chỉ cần là cười đều như vậy đẹp, lộ ra thực bạch tinh tế nhỏ xinh hàm răng, một đôi mỹ lệ như nước đôi mắt cong thành trăng rằm, tiếng nói mờ mịt dễ nghe như tiếng trời, chỉ cần nhìn nữ nhân này nhất cử nhất động, nghe nữ nhân này từng câu từng chữ, phảng phất đều có thể cho mở tệ ổ xí tỷ nhật tử trở. Nên nhiều vẻ nhiều màu lên. Chưa từng có gặp qua như vậy mỹ lệ sinh vật, hoàn mỹ đến phảng phất không nên tồn tại với nhân thế gian, hoặc là nói. Nàng thật sự chính là thế giới này thần bí nhất thứ bảy đại sắc đẹp. Bọn họ vô pháp tưởng tượng có thể có bất luận cái gì đồ vật so được với nữ nhân này Mỹ. Kỳ thật ta chỉ là đơn thuần cảm thấy nhìn Cụ Dồ liền có loại muốn cười xúc động, hoàn toàn không có khinh nhờn đoàn quy ý tứ. Lam Ảnh ngồi dậy, thu liễm trên mặt khó được thoải mái cười to, giơ đôi tay làm thể chẳng nói. Cụ Dồ sâu thẳm đen nhánh, lưu ly con ngươi nhìn lại đây, ôn hòa gọi người nhìn không tới nửa điểm nguy hiểm, ta mặt thực buồn cười. Chủ yếu là ngươi tóc vuốt ngược chọc chúng ta manh điểm. Lam Ảnh nghiêm trang nói, trong mắt lại tràn đầy tảng không được ý cười. Cụ Dồ này đem đầu tóc buông cùng keo khởi thật sự kém quá nhiều. Kỳ thật tại hành động thời điểm, Cụ Dồ tóc vuốt ngược cũng còn tính rất xoáy khí, nhưng là không có hành động liền ngồi ở chỗ này, ngươi xem nhìn, liền sẽ cảm thấy có điểm dẫn chơi. Cụ Dồ không nói chuyện nữa, chỉ là nhẹ nhàng khép lại văn bản, nhìn về phía San Nạc, quật lư tháp tộc tư liệu sửa sang lại hảo sao? San Nạc tức khắc khổ một khuôn mặt, đoàn trưởng. Lại cấp mấy ngày thời gian, này tư liệu thượng bản đồ tất cả đều là giả, ta đang ở một lần nữa sưu tầm. Thứ gì? Lam Ảnh chớp chớp mắt, ngậm bạc xoa hỏi. Bảy đại sắc đẹp chi nhất lửa đỏ mắt, đoàn trưởng gần nhất tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật. Lam Ảnh đã là lữ đoàn người, Sàn Nạc liền không hề bài xích cùng cảnh giác Lam Ảnh, dù sao là toàn thể lữ đoàn đều biết đến sự. Đôi mắt. Lam Ảnh chớp chớp mắt, Cụ Dồ cảm thấy hứng thú ý tứ, là muốn cất chứa lên, chơi chán rồi lại ném, kêu ý tứ. Muốn đào ra. Phây Tản hừ một tiếng, hẹp dài kim sắc trong mắt tràn đầy thô bạo cùng hưng phấn, nghe nói quật lư tháp tộc chiến sĩ rất mạnh, lúc này đây hy vọng có thể chơi qua nghiện. Lam Ảnh không lắm để ý những mày, chợt cảm giác được có một đạo quái dị ánh mắt dừng ở trên người mình. Lam Ảnh nghiêng đầu, liền nhìn đến Mạc Ảnh đang cùng nàng mang về tới cái kêu kho tất tân đoàn viên cùng nhau ngồi xổm trong một góc chơi trò chơi, phảng phất mới vừa rồi ánh mắt cũng không phải nàng đầu lại đây giống nhau. Lam Ảnh đáy mắt lướt qua một mạt hứng thú. Trực tiếp liền đem còn dư lại một nửa mặt trà bánh kem nhét vào phế tản trong tay, cho ngươi ăn. Nói xong liền ăn mặc dép lê ưu nhã lên lầu. Mợ tệ ổ xì tí người liền đống rác múc meo hư thối bánh mì cùng đen nhánh vẩn đục thủy đều uống, còn sẽ để ý một chút nước miếng. Lam Ảnh là như thế này tưởng, lại không có nhìn đến phế tản trong nháy mắt meo lại mắt vàng, còn có Cụ Dồ đáy mắt lướt qua ý vị không rõ hàn mang. Quả nhiên, Lam Ảnh mới vào phòng, cửa phòng đã bị gõ vang, sau đó đẩy ra. Mạc Ảnh đứng ở cửa nhìn sân ngồi ở Cụ Dồ trên giường Lam Ảnh một hồi lâu, sau đó bước nện bước đi vào, lùn cùng giày cao gót đạp lên mộc chế trên sàn nhà, phát ra không lớn không nhỏ thanh thúy tiếng vang. Người là ai? Nàng như vậy hỏi, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng không mừng, nàng coi thường nữ nhân này, thế nhưng ở nàng liền ra tay đều không kịp dưới tình huống trở thành lữ đoàn dự khuyết đoàn viên. Hơn nữa Kuzo rõ ràng này một chuyến đi ra ngoài trở về đối nàng thái độ liền thay đổi, cho dù không rõ ràng, nhưng là nữ nhân đối địch tình giác quan thứ 6 chính là làm nàng phát hiện. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, trong lòng kinh ngạc, lại bất động thanh sắc, nữ nhân này nói ngôn ngữ lại là thế giới này không tồn tại Hán ngữ nột, hơn nữa nàng từ lúc bắt đầu liền đối nàng có loại thực không thể hiểu được cảnh giác cùng địch ý, giống như nàng sẽ cùng nàng đoạt thứ gì dường như cái loại này địch ý. Ta là Lam Ảnh. Lam Ảnh thực thành thật dùng tiếng Trung trả lời nàng lời nói. Mặc Ảnh trong mắt mở to, ngươi quả nhiên cũng là người xuyên Việt. Nghe một chút, nàng nghe được một cái nhiều thú vị từ. Lam Ảnh đuôi lông mày khơi mào, cho nên. Nữ nhân này có vẻ có chút kích động, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi cũng là người xuyên Việt lại như thế nào. Đoàn cực kỳ ta, thì dù cả đại nhân cũng là của ta, lụ mì cũng là của ta. Ngươi mơ tưởng cùng ta đoạn. Lam Ảnh chớp chớp mắt, tỏ vẻ hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói thứ gì. Hizoka, Lumi, Đoàn đại, cái này nói chính là Đoàn trưởng Kuzo. Mặc Ảnh lại nghĩ nghĩ, cảm thấy Lam Ảnh có thể làm Kuzo bọn họ tán thành tất nhiên có cái gì năng lực, nếu nàng cũng là người xuyên Việt, cũng biết cốt truyện, như vậy cùng với là địch, không bằng hóa hữu. Tính, xem ở chúng ta là đồng hương phân thượng, ta có thể đem Hizoka đại nhân hoặc là Lumi nhường cho ngươi, nhưng là Kuzo ngươi tưởng đều không cần tưởng. Tam đại sắc đẹp, nàng yêu nhất chính là Kuzo. Tuy rằng cũng thực luyến tiếc hỉ rổ cả cùng Lumi, nhưng là cho nàng một cái, chính mình có hai cái, cũng còn tính có lời. Lam Ảnh đột nhiên cảm giác, chính mình có phải hay không bị Ly Nhi đưa đến cái gì đến không được thế giới. Không một không gặp được biến thái nhà vườn. Mặc Ảnh thấy Lam Ảnh như cũ cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, đắn đo không chuẩn nàng ý tưởng, nhìn nàng này một thân, có chút ghen ghét bĩu môi, ngươi là hồn xuyên đi. Thế nhưng xuyên đến như vậy xinh đẹp hoàn mỹ nữ nhân trên người, nữ nhân này thật là đi rồi cất chó vận. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, ta là thân xuyên. Thôi đi ngươi, trừ bỏ ở cái này thế giới giả tưởng 2D, ở trong thế giới hiện thực, sao có thể còn sẽ có trưởng thành như vậy nữ nhân. Mặc Ảnh rõ ràng không tin, bĩu môi, này đều xinh đẹp không giống người, trừ bỏ chuyện tranh ra dưới ngòi bút những cái đó mản gà ạ nỉm nhân vật, sao có thể sẽ tồn tại như vậy xinh đẹp, khí chất như vậy mở mịt như tiên nữ nhân. Thế giới giả tưởng. Lam Ảnh lúc này đây không phải thực bình tĩnh chừng lớn hai trong mắt. Ly Nhi không phải đã nói căn bản không có thế giới giả tưởng không gian tồn tại sao? Như thế nào? Mặc Ảnh lại lập tức cảnh giới lên, trong mắt chuyển động, hầu nghi nhìn Lam Ảnh. Ngươi có phải hay không không biết nơi này là chỗ nào? Nàng muốn đáp án hẳn là không phải mở T.O. City. Ngươi nhận thức Phú Bác Nghĩa Kiên sao? Mặc Ảnh trong mắt mạc danh càng sáng. Phú Bác Nghĩa Kiên chính là này bộ mản gà ạ nỉm tác giả. Tương đương với cái này thợ săn thế giới người sáng tạo. Rất có danh minh tinh điện ảnh sao? Đối với xem TV chỉ xem người cùng tự nhiên cùng động vật thế giới Lam Ảnh tới nói, mạn gà ạ nìm thần mã, Lam Ảnh căn bản cái gì cũng không biết, bởi vì không có hứng thú. Ha ha, Mạc Ảnh quỷ dị cười hai tiếng, nhìn Lam Ảnh ánh mắt lại trở nên cao ngạo lại khinh thường, phảng phất nàng là vạn năng nữ chủ, mà Lam Ảnh là pháo hôi giống nhau. Còn tưởng rằng là cái đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới thế nhưng là cái không thấy quá toàn chức thợ săn đồng hương, không biết có chuyện. Liền tính là người xuyên Việt ở cái này cao nguy hiểm thợ săn thế giới cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, xem ra quả nhiên chính mình là vai chính, tam mỹ nhất định đều là thuộc về nàng. Lam Ảnh nhìn Mạc Ảnh không thể hiểu được vẻ mặt đắc ý tựa như đấu thắng gì đó gà mái dường như đi ra ngoài, chớp chớp mắt, tỏ vẻ không thể hiểu được. Hoàn toàn nghe không hiểu Mạc Ảnh nói rốt cuộc là thứ gì, nhưng là đại khái đoán một cái, vẫn là đoán được một chút, cảm tình chính mình bị Ly Nhi ném tới rồi nào đó thế giới giả tưởng 2D. Mà vừa lúc là một quyển sách hoặc là một bộ mạn gà ạ nỉm, mà Mạc Ảnh xem qua, biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nói như vậy, đảo cũng khó trách nàng như vậy tự đại kiêu ngạo, giống nhau như vậy biết tương lai người đều có loại chính mình là đã chịu trời cao chiếu cố người cái loại này cảm giác, bất quá. Lam Ảnh nhu hòa trong mắt phảng phất có hàn quang chợt lóe mà qua, nhưng mà lại hơi túng lướt qua, phảng phất chưa từng xuất hiện quá. Lam Ảnh mặc kệ đây là cái dạng gì thế giới, nàng chỉ biết. Mặc kệ là Kuzo bọn họ vẫn là mở tệ ổ City, đây là cái chân thật thế giới, bọn họ đều là chân thật có máu có thịt người, mà không phải có thể bị đùa bỡn với vỗ tay chi gian, bị gian giáo trụ trên giấy nhân vật cùng thế giới, tự cho là đúng sờ không chuẩn chính mình có mấy cân mấy lượng người, kết cục đều sẽ không quá tốt. Đây là Lam Ảnh lần đầu tiên làm tàu bay, giống thuyền giống nhau phi ở không trung, lại rộng mở lại ổn định, nhà ăn, khu trò chơi, phòng ngủ chờ cái gì cần có đều có, từ trong phố một khu xuất phát. Sau đó bay lên, Lam Ảnh ghé vào bên cạnh pha lê cháo thượng rõ ràng thấy được mở tệ ổ xì tỉ cảnh tượng. Nay không phải một cái phố, mà là có thể so với một cái quốc giống nhau đại địa phương, như vậy đại, như vậy gian khổ, phảng phất mênh mông vô bờ hắc ám đem này bao phủ ở trong đó. Cụt Dô nói, đây là bị thần vứt bỏ quốc gia, nơi này người trừ bỏ một khu nhị khu quý tộc khu ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là bị vứt bỏ, bao gồm hắn, bao gồm lữ đoàn mọi người. Bọn họ hiện tại muốn đi mục đích địa Ba Thác Kỳ Á nước Cộng Hòa một cái nổi tiếng thành thị, nghe nói là nơi đó có quan hệ với quật lư tháp tộc manh mối. Cụt Dô người nam nhân này ở không đầy đủ chính mình lòng hiếu kỳ phía trước, giống như đối cảm thấy hứng thú đồ vật như thế nào cũng sẽ không buông tay. Tàu bay cũng không có bao nhiêu người, đây là hắc đạo tàu bay, cố định đã đến giờ một lần mở tệ ổ City, muốn ngồi trên này giá tàu bay người chỉ có giống lữ đoàn như vậy có thực lực nhân vật mới có thể có một vị trí nhỏ. Muốn ngồi bao lâu đâu? Lam Ảnh ngồi trở lại Cụt Dô bên người, nhìn Cụt Dô nhìn chằm chằm vào thư xem chuyên chú sơn mặt, con ngươi lẳng lặng nhìn hắn trắng non không rảnh khuôn mặt. Lam Ảnh cảm thấy trời cao kỳ thật thật chiếu cố lữ đoàn một đám người, trừ bỏ diện mạo không biết như thế nào kho tất, cường tráng cao lớn như đại tinh tinh đủ vô dịn, còn có lớn lên giống đáng khinh đại thúc nổ bù nạ gạ cùng giống cải tạo người phờ rằng lỉn ở ngoài, sở hữu nam nữ đều lớn lên thực hảo a, phây tàn tuy rằng lùn điểm, nhưng là gương mặt kia, tấm tắc, quả thực chính là xinh đẹp cực kỳ, thật khó tưởng tượng bọn họ cũng là giống ngày đó nàng nhìn đến những người đó như vậy chó điên giống nhau. Cùng người khác cắn xe sống sót. Bất quá giống như mở tệ ổ City lớn lên đẹp hài tử, nếu thực lực không đủ nói, tựa hồ kết cục sẽ thực bi thảm. Lam Ảnh đã xem qua vài lần, lớn lên xinh đẹp hài tử, đặc biệt là Nam Hải, ở mở tệ ổ City loại này biến thái hoành hành địa phương, bị bắt đi hiến cho khu trường đương ngoạn vật, hoặc là trực tiếp bị đùa chết rất nhiều, thậm chí có đôi khi thi thể còn sẽ trở thành cái này một cái mốc mèo bánh mì đều so vàng chân quý địa phương một loại đặc thù đồ ăn. 3 ngày, Cụt Dô từ văn bản ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ảnh. Con nhện nhóm từng người ngồi ở từng người trên chỗ ngồi, Mặc Ảnh nữ nhân kia lại không biết mất tích đi nơi nào, ngươi đang xem cái gì? Ta có thể sờ ngươi mặt một chút sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, đống nhiên nói. Cụt Dô nhưng không giống phải tản như vậy có thể cho Lam Ảnh tùy tiện tra đạp, Cụt Dô kia trên người hắc ám đế vương hơi thở, là tương đương có uy hiếp lực. Lam Ảnh nói trong nháy mắt làm sở hữu con nhện đôi mắt đều nhìn lại đây, Lam Ảnh luôn là sẽ để một ít gọi bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng cùng không thể hiểu được thỉnh cầu. Bất quá đương nhiên càng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, lâu như vậy, Cụt Dô thế nhưng đều không chạm vào Lam Ảnh, ở mở tệ ổ City, các loại bị phóng đại vô số lần, muốn liền phải, ai sẽ để ý trinh tiết thứ đồ kia. Phải biết rằng cho dù là mẹ chịu ủ vô gìn bọn họ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi tìm người phát tiết một chút. Cụt Dô nhìn Lam Ảnh, lưu ly mắt đen lẳng lặng, ảnh ngược ra nàng khuôn mặt, ngươi có thể thử một chút. Ngươi có thể thử một chút. Thượng một lần Lam Ảnh hỏi có thể hay không tới gần. Hắn cũng là như thế này nói, chính là Lam Ảnh lựa chọn không thử, bởi vì nàng nhìn không thấu người nam nhân này, chính là hiện giờ. Cụt Dô ái nàng. Lam Ảnh biết, tuy rằng người nam nhân này biểu hiện giống như hắn đọc cái thư tịch, đối nàng chẳng qua là thu tàng phẩm giống nhau cảm thấy hứng thú, nhưng là cặp kia lưu ly đôi mắt lại lừa không được nàng. Hắn chưa bao giờ đem bất cứ thứ gì xem tiến trong mắt đôi mắt có thể rõ ràng ảnh ngược thân ảnh của nàng. Hắn ở ban đêm không cùng nàng cùng chung chăn gối luôn là ở nửa đêm nâng mắt thấy nàng suốt một đêm. Hắn đối nàng có vẻ không lạnh không đạm, rồi lại ở không tiếng động phong túng, này. Đối với sinh trưởng ở địa phương mở tệ ổ xỉ tỉ cư dân là như thế chân quý, đối với cái này đem lữ đoàn xem đến so với hắn sinh mệnh còn muốn quan trọng nam nhân, càng là chân quý địch nổi thế giới này truyền thuyết nhất thưa thất mỹ lệ bảy đại sắc đẹp. Lam Ảnh quỳ gối mềm mại ghế dựa thượng, tay chậm rãi chiều cụ rổ trên mặt dối đi, hắn không có động, màu đen so bóng đêm càng thêm nồng đậm đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng, bốn phía con nện không khỏi nín thở. Cụt Dô cũng không thích người khác chạm vào hắn, cho dù là hắn thu tàng phẩm. Có lẽ nói sở hữu con nhện đều không thích người khác đụng vào, quanh năm suốt tháng cảnh giác đã trở thành một loại bản năng, cho dù là đồng bạn thình lình xảy ra đụng vào, cũng có thể lọt vào bọn họ thân thể phản xạ có điều kiện thương tổn, tựa như thượng một lần Lam Ảnh bị phải tản chọc thương cánh tay giống nhau, như vậy không lưu tình chút nào tốc độ, là bởi vì bọn họ không có đánh cuộc tư bản, sinh mệnh chỉ có một lần, mở tệ ổ xì tì người, liền giống như mở tệ ổ xì tì tên. Sinh mệnh như thế hơi túng lướt qua, ngắn ngủi thậm chí phảng phất chưa từng tồn tại quá. Nhớ rõ đã từng có một lần cô dì dỗ thu tàng phẩm là một cái thực đáng yêu nữ nhân, giống bút bê Tây Dương giống nhau đáng yêu, bởi vì máu di truyền đặc thu tính, buổi tối thân thể thế nhưng có thể phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, cô dì dỗ cảm thấy rất thú vị, liền đem nàng cất chứa lên. Kết quả cái kia thu tàng phẩm cho rằng cô dì dỗ coi trọng hắn, ở lữ đoàn kiêu căng ngạo mạn, buổi tối càng là ý đồ bò lên trên cô dì dỗ giường, kết quả bị cô dì dỗ ném cho phẩy tản. Ở phía tản kêu biến thái ngược đái quần hình. Hạ thê thảm chết đi. Nhưng mà, tinh ánh dịch thấu đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm ở hắn ấm áp trên má, Cụt Dô thân thể hơi hơi cứng đờ một chút, lại không có làm bất luận cái gì động tác, không có phản xạ có điều kiện giết nàng, cũng không có đẩy ra tay nàng. Lam Ảnh cảm thấy mỹ mãn đụng chạm hắn gương mặt, thật sự giống như nhìn qua như vậy, trắng non sạch sẽ tinh tế không rảnh, khó trách Mạc Ảnh trong miệng tam đại sắc đẹp chi nhất nột. Lam Ảnh đột nhiên có điểm tò mò, mặt khác hai cái có thể cùng Kuzuro tề danh nam nhân là ai, ít nhất ở dung mạo cùng năng lực thượng hẳn là có thể cùng Kuzuro cùng so sánh, bởi vì Lam Ảnh đã biết đây là cái dạng gì thế giới, cường giả vi tôn nột. Cho dù ở hiện đại, mọi người cũng thích mỹ mạo cùng năng lực cùng tồn tại nhân vật, chỉ là Bình Hoa là không có khả năng như vậy cao nhân khí cùng làm cho người ta thích. Lam Ảnh không chỉ có sơ soạn, còn thuận tiện nhéo nhéo, sau đó lại sờ sờ chính mình mặt nhéo nhéo, sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ quả nhiên vẫn là chính mình tương đối hảo, tức khắc khiến cho một mảnh tiếng cười. Chẳng lẽ tiểu ảnh là ở ghen ghét Kuzuro làn da hảo sao? Sàn nạc từ phía sau thấu lại đây. Lam Ảnh nhìn trước mắt hoa hoa mặt, trực tiếp liền rỗi tay nắm kia hai má thịt, xoa a xoa xả a xả, sàn nạc. Ngươi không cần mỗi lần đều chạy tới xem náo nhiệt, mau đi sửa sang lại tư liệu đi, ngươi tưởng bị Kuzuro đá thí thí sao? Tức khắc sạn nạc ở một mảnh cười vang chung buồn bực lùi về đi, Lam Ảnh mỗi lần đều như vậy khi dễ hắn. Xem hắn hoa hoa mặt dễ khi dễ sao? Còn có, đoàn trưởng đừng tưởng rằng ngươi không ra tiếng liền không có việc gì, ngươi là ở dung túng nàng uy hiếp nhà của ngươi con nhện nào không sai đi. Ba ngày thời gian thực mau qua đi, rời đi mở tệ ổ xỉ tỉ trên không phạm vi. Lọt vào trong tầm mắt liền bắt đầu là mỹ lệ non xanh nước biếc, phồn hoa đô thị, trên bản đồ không có mở tệ ổ City, bình thường dân chúng cũng hiếm khi biết mở tệ ổ City, hoặc là căn bản không biết bọn họ mỗi ngày thả xuống ở đống rác rác rưởi cuối cùng khả năng sẽ trở thành gần 800 vạn dân cư tồn tại vật tư. Tàu bay chậm rãi giảm xuống, Lam Ảnh đánh ngáp từ trong phòng ra tới, mẹ chịa cùng bà cùn tỏ vẻ muốn đi dạo phố, Lam Ảnh nhưng thật ra đối trong truyền thuyết không trung đấu trường tương đối tò mò. Rồi tay cùng Kuzuro muốn trương tạp cùng một trương bản đồ liền chạy, Kuzuro cũng không lo lắng Lam Ảnh sẽ chạy trốn. Đối với nữ nhân này tập tính hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lữ đoàn là có thể làm nàng có lòng trung thành địa phương, cho nên nàng nhất định sẽ trở về, mà nàng năng lực, Kuzuro cũng không cần lo lắng, chỉ là muốn Lam Ảnh trước khi trời tối đến bọn họ ở chỗ này lâm thời căn cứ đi. Không trung đấu trường được xưng là cách đấu mê thiên đường, có 251 tầng, lâu cao 991 mễ. Là trên thế giới đệ tứ cao vật kiến trúc. Bề ngoài lớn lên thực có tiêu chí tính, là trước đột sau kiểu loại hình, tháp nội tất cả đều là cách đấu trường, toàn bộ không trung đấu trường thẳng đến đệ 200 tầng mới thôi, đều là lấy 10 tầng vì một bậc, chỉ có thắng lợi nhân tài có thể hướng về phía trước tầng thăng cấp. Nơi này đến từ thế giới các nơi người xem mỗi năm đều vượt qua 1 tỷ, mỗi ngày cũng có vượt qua 4.000 danh người khiêu chiến ở đăng ký chỗ xếp hàng đăng ký. Lam Ảnh không cần xem bản đồ. Trực tiếp nhìn kia cao cao màu xám tháp tiêm liền sẽ không lạc đường, bất quá hiển nhiên của dữ dỗ cấp này trương bản đồ là nói cho nàng như thế nào từ không trung đấu trường đến bọn họ lâm thời căn cứ đi. Lam Ảnh trước nay đều là dẫn nhân chú mục trời sinh sáng lên sinh vật, từ tiến vào không trung đấu trường lầu một đại sảnh, lập tức liền đưa tới rất nhiều ánh mắt, mà Lam Ảnh phảng phất không nghe thấy, ánh mắt nhìn những cái đó đứng ở trước quầy xếp hàng báo danh tham gia cách đấu người, tự hỏi chính mình có phải hay không cũng phải đi đánh mấy chàng kiếm ít tiền đâu. Tuy rằng nói Kuzuro bọn họ này đó cường đạo không lo ăn uống, nhưng là chung quy là tiền đen, nếu như bị thế giới này cái gọi là thợ săn hiệp hội cấp tra được, giống như cũng không phải thực hảo. Bang! Bả vai giống như đụng vào cái gì, Lam Ảnh ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt đó là một trương đổ mãn bạch phấn vai hề mặt, mắt trái hạ giác là màu lam nước mắt tích, mắt phải phía dưới là hồng nhạt ngôi sao, còn có một đôi tà mị câu hồn tới rồi cực điểm đơn phượng nhãn, màu xám nhạt. Gọi người có loại mông lung thấy không rõ hắn chân thật cảm xúc cảm giác, có vẻ có vài phần thần bí. A, xin lỗi. Lam Ảnh đứng vững vàng, nhẹ giọng nói. Chú ý tới bốn phía người nhìn đến nàng đụng vào người này khi kêu hoảng sợ tới rồi cực điểm bộ dáng, phảng phất nàng lập tức sẽ chết rất dường như, kêu Lam Ảnh có chút ngoài ý muốn nhướng mày, lại tinh tế đánh giá hạ khoảng cách chính mình rất gần vai hề. Trên người hắn quần áo cũng rất kỳ quái, như là vai hề trang nhưng cũng không phải rất giống. Chỉ là hai bên ngực chỗ là bài bổ kẹ đồ án, khối vương cùng hoa mai, dưới chân ăn mặc 3-4cm giày cao gót, một đầu tóc đỏ dùng keo xịt tóc về phía sau phía trên keo khởi, khuôn mặt thấy không rõ lắm, nhưng là xem hình dáng liền biết tuyệt đối là cái đại soái ca, chỉ là giống như khả năng lại là cái biến thái, thế giới này biến thái luôn là phi thường nhiều. Không quan hệ nha tiểu mỹ nhân hắn túi đầu nhìn thấp hắn một cái đầu nhiều Lam Ảnh, khoe miệng gợi lên một loại tương đương vô tội thuần lương mỉm cười, một mở miệng. Lại là tương đương tiêu ký hiệu âm, thanh tuyến phi thường dễ nghe, nhưng là lại ngạnh sinh sinh phảng phất mang theo từ lồng ngực phát ra âm dung, tức khắc kêu Lam Ảnh không chịu khống chế khỏe miệng chịu chịu, sau đó phụt một tiếng cười ra tới. Ha ha! ngươi nói chuyện thật thú vị, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng loại này giọng nói chuyện, thế nhưng còn hưu thanh phủ cùng âm dung, nị mạ quá có hay không. Lam Ảnh nhuẩn miệng cười, tức khắc phảng phất bách hoa nở rộ, trong nháy mắt kêu toàn bộ đại sảnh khẩn trương không khí trở nên hồng nhạt phao phao hứa ra, thánh khiết sạch sẽ tựa như tiên tử buông xuống, lại cứ lại phảng phất mang theo vài phần nghịch ngợm đáng yêu, kêu người nọ giật mình sau, phát ra run run tiếng cười. Bên kia thang máy khai, Lam Ảnh cùng bên người nam nhân đồng thời bước nhanh đi vào. Thang máy tiểu thư nhìn đến vai hề, phảng phất có chút kinh sợ hướng bên cạnh đi đi, gọi người rất dễ dàng liền biết này nam nhân là cái đáng sợ sinh vật, càng quan trọng là, Lam Ảnh ở trên người hắn ngửi được cùng lữ đoàn các thành viên giống nhau hương vị, huyết tinh cùng hắc ám, lại cứ, Lam Ảnh liền thích này hai dạng ở trên người nàng tìm không thấy nửa điểm bóng dáng đồ vật. Lam Ảnh nhìn đến trong tay hắn cầm bài bộ kẻ, chớp chớp mắt, có thể cho ta một chương sao. Ra cửa quên mang vũ khí, quả nhiên vẫn là bài bộ kẻ nhất có ái. Vai hề tựa hồ không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng lại cùng hắn trả lời, ngẩn ra hạ, lại cười đến thực thuần lương từ bài rút ra một chương hồng đào A, tiểu mỹ nhân muốn cùng ta hẹn hò sao? Không cần. Lam Ảnh không chút khách khí cự tuyệt, tới tay bài bổ kẻ bắn ra, ở nàng trắng non trong suốt ngón trỏ tiêm lập thể xoay tròn, vai hề ánh mắt sáng lên, phát ra một tiếng ý vị không rõ cảm thán. Lam Ảnh nghĩ nghĩ, chiều hắn vươn tay, ta là Lam Ảnh. Ta là Hì Dổ Cả Nha. Ấm áp mang kén bàn tay to nắm lấy Lam Ảnh tay nhỏ, nói ra nói tức khắc làm Lam Ảnh hơi hơi nhướng mày sao. Ngươi chính là Hì Dồ Cả. Không phải đâu. Chẳng lẽ hắn chính là Mạc Ảnh trong miệng tam đại sắc đẹp chi nhất cái kia Hì Dồ Cả. Tiểu mỹ nhân nhận thức ta sao? Nghe nói qua. Lam Ảnh luôn luôn là cái thành thật toa, nhưng là trước mắt không phải thực xác định ngươi có phải hay không chính là cái kia Hì Dồ Cả. Hừ hừ hừ, Hì Dồ Cả cười khẽ ra tiếng, từ lồng ngực truyền ra thanh âm, tiểu mỹ nhân sẽ niệm. Ân, Lam Ảnh cũng đã nhìn ra, này nam nhân trên người niệm là cùng nàng giống nhau biến hóa hệ. Kỳ thật Lam Ảnh trên người niệm lực dùng tuyệt che giấu thực hảo, Hì Dồ Cả căn bản không xác định nàng có hay không niệm, hơn nữa nàng thoạt nhìn căn bản là giống dễ toái vật phẩm. Hì Dồ Cả sẽ như vậy hỏi cũng bất quá là bởi vì trên người nàng trên bản đồ thanh toán Cụt Dồ niệm, Cụt Dồ lo lắng Lam Ảnh sẽ bị bắt cóc, cố ý lưu lại phương tiện hắn tìm kiếm, lại không nghĩ rằng Lam Ảnh sẽ như vậy thành thật. Hì Dồ Cả giật mình lúc sau bỗng nhiên hừ hừ hừ hừ hừ cười đến toàn thân đều ở run, sợ tới. Mức thang máy tiểu thư lại hướng trong một góc co rụt lại, hận không thể dán đến thang máy trên vách tường đi. Đinh! Cửa thang máy khai. Cửa vừa mở ra một cổ mãnh liệt nghiệm liền ập vào trước mặt, Lam Ảnh không có chút nào không khỏe, nhưng là nhìn trống rỗng hành lang, lại cảm thấy có chút không thể hiểu được, vặn quay đầu lại, mới phát hiện thế nhưng là 250 tầng, bởi vì Hì Dồ Cả là nơi này lâu chủ. Ở không trung đấu trường tương đương nổi danh, cho nên thang máy tiểu thư đều nhận thức hắn, Hì Dồ Cả giống nhau không mở miệng nói muốn đi đệ mấy tầng thời điểm, các nàng đều trực tiếp đem hắn đưa đến 250, nói cách khác, Lam Ảnh chạy tới Hì Dồ Cả địa bàn tới. Lam Ảnh chớp chớp mắt, vừa mới tưởng trở về ấn cửa thang máy, không khí liền trong nháy mắt phảng phất trở nên áp lực lên, vài chương bài bổ kẻ giống như lưới dao giống nhau tập lại đây. Lam Ảnh nhanh chóng tránh ra, nhưng mà thân mình lại không thể hiểu được phảng phất bị cái gì cấp kéo qua đi. Phúc liền ngã vào Hì Dồ Cả trong lòng ngực. Hừ hừ hừ. Không nghĩ tới là viên mỹ vị đại trái cây đầu mỹ nhân quả, làm chúng ta tới đánh một hồi đi. Hì Dồ Cả ôm Lam Ảnh, một bộ nhộn nhạo tới rồi cực điểm bộ dáng, màu xám trong mắt thế nhưng hưng phấn nhiễm một tầng kim sắc, điểm chết người chính là, gia hỏa này thế nhưng hưng phấn. Tiểu Hì Dồ Cả tương đương hưng phấn chống Lam Ảnh đuổi. Không một một không nghĩ muốn đệ đệ sao. Lam Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kia trương cười đến vạn phần tà khí vai hề mặt. Cặp kia nhiễm kim sắc con ngươi cũng đủ nói cho nàng người nam nhân này chiến đấu dục có bao nhiêu cường, nhưng là nàng như thế nào không biết thế nhưng có người có thể chiến đấu dục cùng nhau tới. Ta sát, biến thái A đây là. Mỹ nhân quả không chuyên tâm Nga này không thể được nột theo âm rung rơi xuống, bài bồ kẽ lại là muốn mệnh cắt vào nàng huyết hầu, Lam Ảnh lại chợt giơ tay ôm lấy hắn đầu, toàn bộ thân mình bỗng nhiên hướng về phía trước phiên đi, đen nhánh tóc dài ném quá Hì Dồ Cả mặt, lệnh người thoải mái hương thơm càng thêm dày đặc lên. Cho dù là Hì Dồ Cả đều không khỏi có chút ngơ ngẩn, mà chính là này ngơ ngẩn chụp bánh xe biến tốc, Lam Ảnh đã đem khí ngưng tụ ở đôi mắt thượng, nhìn đến chính mình phần eo. Thế nhưng phảng phất bị dính hương khẩu keo giống nhau gắt gao bám vào một đạo niệm, mà một khác đầu thì tại Hì Dồ Cả trong tay. Đây là vận mệnh tơ hồng Nga kêu có duỗi tự nhiên ái Hì Dồ Cả cực độ nhộn nhạo cười đến toàn thân run rẩy, tiểu Hì Dồ Cả càng là không che không giấu cách quần cùng Lam Ảnh chào hỏi, xem đến Lam Ảnh khoe miệng vừa kéo. Như vậy không tiết tháo hóa là từ đâu tới. Nay khẳng định không phải Mạc Ảnh trong miệng nói cùng cô dì dỗ tề danh tam đại sắc đẹp chi nhất Hì Dồ Cả không sai đi. Trong chớp mắt, Hì Dồ Cả lại vọt đi lên, giày cao gót đạp đạp ở bóng loáng sàn cẩm thạch thượng phát ra rõ ràng mà dồn dập tiếng vang, cặp kia biến thành kim sắc hẹp dài đơn phượng nhãn ở nói cho Lam Ảnh, hôm nay không cho hắn đánh đã quyển, tuyệt đối sẽ cuốn lên nàng Nga. Phần eo lại là bị một xả, Lam Ảnh trong tay bài bổ kẻ thế nhưng thiết không song hắn giống hương khẩu keo giống nhau kêu co duỗi tự nhiên ái niệm năng lực, nhưng là hì dồ cả không chút nào thương hương tiếc ngọc nắm tay đã là liền phải đụng phải tới, Lam Ảnh thân mình vừa động. Nương trên eo lực hai chân đạp ở hành lang trên vách tường bay nhanh về phía tây tác chạy đi. Khi dồ cả vẻ mặt hưng phấn đến muốn đại khai sát giới bộ dáng, lại không ngờ nên diện mà đến Lam Ảnh chợt đi xuống một ngồi xổm, ra tay nhanh như tia chớp bắt lấy hắn nâng đến cao cao một chân, băng liền đem hắn cả người xả trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang. Gia hỏa này cũng không phải là bị đánh bỏ một lần là có thể thu phục, cho nên Lam Ảnh trực tiếp thân mình nhảy liền ngồi ở hắn trên lưng, đem hắn hai chân nắm lên hướng hắn trên lưng áp đi. Tức khắc hỉ rồ cả phát ra cực độ thanh âm. Giống như thực sản bộ dáng. Lam Ảnh tốc độ cho dù là lữ đoàn tốc độ nhanh như tia chớp phải tản đều chỉ có thể ở Lam Ảnh cố tình phóng dưới nước mới thế cho nên sẽ không thua thật sự thảm. Huống chi lúc này đâu, hỉ rồ cả này cảm thấy mới trong trước mắt, chính mình đã bị ngăn chặn. Mỹ nhân quả ngươi xử trá nha làm chúng ta tới một lần nữa đánh. Thanh âm đột nhiên im bặt, hỉ rồ cả người cứng đờ. Hỉ rồ cả là cái nhà vườn. Lớn nhất yêu thích chính là bồi dưỡng ngây ngô tiểu trái cây, sau đó trêu đùa bọn họ, làm cho bọn họ trưởng thành thành đại trái cây, sau đó gỡ xuống ý tứ là thực huyết tinh đánh một hồi, sau đó đem đối phương giết chết, hắn là một cái như gió giống nhau không bị trói buộc siêu cấp đại BT, người như vậy cùng lữ đoàn giống nhau, tuy rằng coi trọng sinh mệnh, nhưng lại cũng nhất không để bụng sinh mệnh, cho nên lấy sinh mệnh uy hiếp loại chuyện này, ở trên người. Hắn là hoàn toàn không dùng được. Nhưng là người này lại biến thái cường đại nữa lại cái gì đều không để bụng, lúc này ở Lam Ảnh trong tay, cũng không thể không nhầm tài, bởi vì Lam Ảnh chính cầm bài bổ kẹ để ở hắn tương đương hưng phấn tiểu mặt trên. Lại đối ta động thủ nói, ta liền đem nó cắt giữa Nga. Lam Ảnh tươi cười ôn nhu như nước, sườn ngồi ở hỉ rổ cả trên lưng, một tay dùng sức đem hắn hai cái đùi áp hướng hắn trên lưng, một bàn tay kẹp hắn cấp hồng đào A, chống tiểu hỉ rổ cả. Nay tuyệt đối là hỉ rổ cả chưa từng có gặp được quá trạng huống. Hắn bị dùng đao để qua cổ, dùng thương chỉ qua trái tim, còn chưa từng có bị dùng phương thức này uy hiếp, hơn nữa vẫn là một viên mỹ vị đại trái cây. Mỹ nhân quả. Ta kêu Lam Ảnh, lại kêu ta như vậy kỳ quái xưng hô, ta liền đem nó cắt rớt Nga. Lam Ảnh quả. Ta thật sự cắt rớt. Dùng sức. Tiểu Ảnh Ảnh. Khi dồ cả nhấc tay đầu hàng, nị mạ giết hắn có thể, sao lại có thể động hắn so sinh mệnh còn quan trọng mệnh căn từ đâu. Hắn lại biến thái cũng là nam nhân. Tên này có thể so cái gì quả khá hơn nhiều, phỏng chừng cũng không cần trông cậy vào này nam nhân có thể bình thường kêu nàng Lam Ảnh. Lam Ảnh khỏe miệng có chút không bình tĩnh chịu chịu, nàng cảm thấy này nam nhân nên không phải là chuyên môn tới khắc nàng đi. Nếu nói đây là thế giới giả tưởng 2D, một quyển sách hoặc là một bộ mạn gà ạ niềm nói, như vậy là cái nào biến thái tác giả như vậy có tài sáng tạo ra như vậy cái biến thái a? Lam Ảnh cảm thấy Ly Nhi tới đón nàng trở về lúc sau, nhất định phải đi bái phòng bái phòng. Lam Ảnh buông ra hỉ rổ cả, thu hồi bài bổ kè, trên eo niệm đã bị hỉ rổ cả thu đi trở về. Hỉ rổ cả trong mắt kim sắc đã rút đi, lại hoàn toàn một bộ không hề có như vậy chật vật bị đánh bại quá bộ dáng. Thấy Lam Ảnh muốn đi ấn thang máy, lập tức lại dính đi lên, tiểu Ảnh Ảnh chúng ta đi hẹn hò đi như vậy mỹ vị đại trái cây. Hỉ rổ cả cái này tận trách tận lực nhà vườn mới sẽ không có tháo xuống nàng trước khiến cho nàng chạy trốn đâu. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định nột. Lam Ảnh nhàn nhạt nhìn hỉ rổ cả. Khoe miệng câu lấy trước sau như một đạm nhiên mỉm cười. Nô đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, này sẽ làm ta trở nên càng thêm hưng phấn. Tiểu Ảnh Ảnh hì rổ cả che lại hắn một bàn tay liền che được mặt, từ khe hở ngón tay trông được Lam Ảnh, tiếng nói càng thêm run rẩy, ký hiệu càng thêm báo táp, một bộ nhộn nhạo đến hận không thể đem Lam Ảnh kéo dài tới trên giường đi bộ dáng. Lam Ảnh lại chỉ là đạm cười vặn quay đầu lại, tùy ý hì rổ cả kia làm cản cực nóng đến phảng phất Lam Ảnh trần truồng đứng ở trước mặt hắn giống nhau ánh mắt. Bởi vì nàng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì làm nàng cảm thấy phản cảm ghê tởm dâm dục, tuy rằng giống nhau có, nhưng là lại trộn lẫn hợp lại chiến đấu dục, đây là cá biệt chiến đấu coi như sinh mệnh ý nghĩa kẻ điên, thuần túy kẻ điên, điên đến bằng phẳng. Bất quá, Lam Ảnh thích. Có lẽ nàng bản thân cũng là cái biến thái, nếu không như thế nào có thể ở huyện ảnh lữ đoàn cùng mở tệ ổ xì tì hôn đến xuôi gió xuôi nước đâu. Lam Ảnh hạ tới rồi 200 tầng, không trung đấu trường 200 tầng trở lên chiến đấu mới là có niệm. Mà 200 tầng dưới tắc cơ bản cũng đều không hiểu niệm, dùng thuần túy cách đấu ở đánh, có minh sắc đường danh giới. Khi rổ cả vẫn luôn đi theo Lam Ảnh, đối trong sân đánh nhau hoàn toàn hứng thú thiếu thiếu. Lam Ảnh nhướng mày, ngươi không phải thích nhất đánh nhau sao? Khi rổ cả giống như ai oán nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, thanh âm vang lên, ta đối thục thấu quả táo không có hứng thú. Phúc! Vậy ngươi thích cái gì? Lam Ảnh cảm thấy này vai hề nam thật sự rất có ý tứ, đương bằng hữu giống như không tồi, tâm tình không tốt thời điểm còn có thể hô lên tới miễn phí tấu một đốn. Ngây ngô tiểu trái cây luôn là làm người chảy nước dãi ba thước, nhưng là mỹ vị đại trái cây càng làm cho nhân gia hưng phấn đâu tiểu Ảnh Ảnh, làm chúng ta tới tận tình đánh thượng. Ngươi tưởng bị cắt rất tiểu sao? Lam Ảnh ôn nhu hỏi, tức khắc kêu hỉ rổ cả cố lấy một chương nóng hầm hập bánh bao mặt. Nữ nhân này nói chuyện thật thô bỉ, cố tình như vậy thô bỉ nói ở nàng nói đến cũng có vẻ ưu nhã vô cùng. Lam Ảnh đôi mắt hơi hơi trợn to, duỗi tay liền kéo lấy hắn gương mặt hai bên, hảo đáng yêu. Bánh bao mặt, thật sự giống như bánh bao Nga.